Vô tận kiếm trang chương 549 tới chương 572. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những vật phẩm này hiện tại đối với hắn cũng không có quan hệ, hắn muốn chỉ là một quyển trục. Mặt khác, cho dù hắn muốn mua, cũng mua không nổi, mua được thì cũng không nỡ lãng phí như thế. Nhất cấp phẩm chất quyển. Cho nên, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ kim quang huyết giới di chuyển tới thải quang quyển trục. Tốt lắm, chính là cái này. May là cái này không thay đổi. Nếu không, giá tiền rất cao, Diệp Bạch thật đúng là mua không nổi. Diệp Bạch âm thầm thở dài một hơi, cắn răng một cái. Chúc mừng ngươi, thành công đổi được nhất cấp phẩm chất quyển, tiêu hao 5.000 điểm cống hiến, còn thừa lại điểm cống hiến nhưng không đủ thanh toán bất cứ vật phẩm gì, giao dịch giới diện tự động đóng cửa, cảnh cáo, cảnh cáo. Xoát một tiếng vang nhỏ, giới diện biến mất, trong tay Diệp Bạch có thải quang quyển trục ra, còn cái gì cũng không có. Thấy thế, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Còn quá ít điểm cống hiến a, nếu không. Đáng tiếc, vô luận hắn kêu rên như thế nào, cũng là vô dụng, trên người hắn kiếm thạch điểm cống hiến, cũng không gia tăng thêm một phân. Kiếm lão thấy thế, cũng không khỏi buồn cười nói. Tốt lắm, không nên nhiều lời, chuẩn bị bắt đầu. Diệp Bạch chột dạ gật đầu, biết lúc này qua loa không được, thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Kiếm lão thấy hắn như vậy, cười nói. Tốt lắm. Không cần khẩn trương như thế, người đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu đi, nhìn chuẩn, nhất định phải nhanh chóng mau đem phẩm chất quyển ném ra. Diệp Bạch gật đầu nói. Phải. Sau một lợi hại như chim ưng vung lên, dưới chân bước đi một bước, hình thành một cái hình trạng bất đinh bất bát, có khả năng tiến thối, có khả năng gia tốc, có thể điều hướng, có thể nói là chuẩn bị tốt. Đồng thời, hai tay của hắn cầm lấy nhất cấp phẩm chất quyển, chuẩn bị tùy thời đem nó xé ra ném đi. Kiếm lão lúc này vẫy tay, một đạo bạch sắc mặt bản trong suốt từ trên trời giáng xuống, bên trong vô số kiếm trận đang không ngừng lăn lộn, toàn bộ đều là tứ cấp, trong đó đại bộ phận là lục sắc, số ít là lam sắc, còn có cực ít hôi sắc. Diệp Bạch không dám chậm trễ, trong tay nhất cấp phẩm chất quyển đã bị xé mở, hóa thành một đạo tử quang, bay vào đến bạch sắc mặt bản trong suốt kia. Bạch sắc mặt bản nhất thời sáng lên một chút, một lát sau ba cái kiếm trận từ từ hiện lên tại trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch kiềm chế trong lòng vội vàng, ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng lên, mở thật to, cố ức chế vui mừng, cả người tự hồ ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Mà kiếm lão nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng có chút kỳ quái, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, nét mặt của kiếm lão cũng trở nên giống với nét mặt của Diệp Bạch, đồng dạng há to miệng ra, không nói ra lời. Trên bạch sắc quang màn có hai lam một tử, ba cái kiếm trận, nhàn sắc đẹp mắt, lập tức làm đau ánh mắt hai người. Tử, tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Lúc này, tâm tính kiếm lão như vậy, cũng không khỏi há mồm kêu lên. Hắn mặc dù biết phẩm chất quyển sau khi sử dụng có mỏng manh tăng lên hiệu dụng, nhưng nhất cấp phẩm chất quyển dù sao phẩm cấp còn quá thấp, coi như là bỏ thêm cấp 3 cũng bất quá phân ba cái kiếm trận này xác suất cũng rất nhỏ. Mà trước mắt xuất hiện ba cái kiếm trận, không cần nhìn, chỉ cần nhìn màu sắc liền không ai không thể rõ ràng, lúc này ở trên bầu trời là tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận không thể nghi ngờ rồi. Tiểu tử này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá đi, ta vốn chỉ là thử một lần, có khả năng không ngờ hắn lại thành công nga, tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận xác suất xuất hiện không đến một phần vạn nga, lúc này tiểu tử này lại được tứ cấp tự sắc kiếm trận, cơ bản không kém ngũ cấp kiếm trận. Nhớ lại ta năm đó thiên tân vạn khổ, cũng chỉ có khi thăng cấp lục cấp kiếm trận sư mới được một cái kiếm trận mà thôi, mà cũng không có cơ duyên lần thứ hai. Tiểu tử này thăng cấp tứ cấp kiếm trận sư đã có được như vậy, thương thiên cũng quả thật không công bình. Ánh mắt Diệp Bạch cũng có chút vội vàng hướng bạch sắc mặt bản có ba cái kiếm trận nhìn lại. Thủy Lam Kiền Mạc kiếm trận, tứ cấp cấp thấp phòng ngự, huyễn hóa, làm sắc truyền kỳ cấp kiếm trận. Trung cấp hư di kiếm trận, tứ cấp trung cấp, tiểu hư di kiếm trận thăng cấp, làm sắc truyền kỳ cấp kiếm trận. Đạo Tâm Chủng Ma kiếm trận, tứ cấp cao cấp, tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Phát, lần này phát rồi. Diệp Bạch thì thào lẩm bẩm, không riêng gì Đạo Tâm Chủng Ma kiếm trận tứ cấp cao cấp tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, còn có hai cái kiếm trận, cũng đều là thượng giai, cực phẩm kiếm trận. Thủy Lam Kiền Mạc, đúng là kiếm lão đã từng nói, nó là phòng ngự hình kiếm trận, sau khi có kiếm trận này có lẽ không được tốt lắm, nhưng nếu như nói phòng ngự, nó thậm chí bằng một loại ngũ cấp, lục cấp kiếm trận. Đây là kiếm trận như thế nào, cũng không có cách nào so sánh. Một khi sử xuất, xuất hiện từng đạo Thủy Lam sắc màn kiếm, trừ khi biết rõ quy tắc, cùng bố trí kiếm trận này, nếu không rất khó đánh vào. Phỏng đoán, chính huyền tông cường giả, cũng đều không được. Mà kiếm trận thứ hai, trung cấp hư di kiếm trận. Diệp Bạch đối với tầng thứ nhất, tiểu hư di kiếm trận dùng càng ngày càng thuận tay, cái kiếm trận này có mê hoặc, phòng địch, huyễn hóa, cảnh báo, đúng là Diệp Bạch muốn thường xuyên dùng đến kiếm trận này. mà đạt tới tứ cấp, tiểu hư di kiếm trận dĩ nhiên thăng cấp là trung cấp hư di kiếm trận, khoảng cách tới tử vụ hư di kiếm trận tiến gần thêm một bước. Bất quá tử vụ hư di kiếm trận chính là bát cấp kiếm trận, Diệp Bạch cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, căn bản không dám hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, trung cấp hư di kiếm trận có tác dụng cùng uy lực không nghi ngờ tiểu hư di kiếm trận có thể sánh bằng. Diệp Bạch có được, có thể nói như hổ thêm cánh. Cuối cùng, cũng trọng yếu nhất, trân quý nhất, đó là tự sắc cấp truyền thuyết, đạo tâm chủng ma kiếm trận. Đây là Diệp Bạch lần thứ nhất được tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, nhưng lại là công kích, tinh thần công kích. Có thể nói, trân quý vô cùng, hơn nữa, nó còn là quần công hình kiếm trận, cái kiếm trận này nói về quý hiếm có thể nói là lớn nhất. Chỉ sợ ngay cả ngũ cấp cao cấp, thậm chí lục cấp cao cấp lam sắc kiếm trận cho hắn, Diệp Bạch cũng không muốn thay đổi. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch được chân chính tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, tam điệp cầm âm kiếm trận phẩm cấp quá thấp, chỉ có nhị cấp, dù sao nó cũng không phải tự sắc, mặc dù có khả năng so sánh một hai, nhưng cuối cùng vẫn kém hơn không ít. Mà đạo tâm chủng ma kiếm trận cũng chính là tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, có rất nhiều đệ tử kiếm môn có muốn gặp, có thể có cơ hội một lần, cũng chính là đại vận. Mà Diệp Bạch hiện tại đã chiếm được một cái kiếm trận này rồi, nó trân quý như thế cho nên rất thưa thớt, điều này làm cho kiếm trận này có giá trị vô hạn. Cho nên, chỉ sợ là kiếm lão lúc này nhìn cái kiếm trận này, ánh mắt cũng phải nghệch mặt ra, cho nên hắn thì thào thầm nói. Hảo cường đại kiếm trận A, tại sao ta ban đầu liền không có được, tại sao? Kiếm lão cũng có một cái tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, nhưng là lục cấp trung cấp kiếm trận, đó là một cái kiếm trận cường đại công kích, cùng phi hành kết hợp. Nhưng lục cấp tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, lúc này Diệp Bạch căn bản không có biện pháp thu được. Đạo tâm chủng ma kiếm trận so với ngũ cấp trung cấp tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, cũng so sánh không được. Quần công, tinh thần công kích hai thuộc tính đặc biệt, quyết định giá trị kiếm trận, chẳng sợ nó là tứ cấp kiếm trận, nhưng về độ trân quý đã hơn ngũ cấp, lục cấp kiếm trận. Một cái tự sắc kiếm trận giá trị có thể nói, hơn lục sắc kiếm trận vạn lần, làm sắc kiếm trận gấp trăm lần. Giá trị không thể lường được, nói đến hồi cấp, chính một ngàn vạn lần, cũng không có người nào nguyện ý mang ra đổi, cho nên không thể so sánh. Có thể so sánh trân quý, chỉ có chanh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận mà thôi. Chính là chanh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận ở bên trong kiếm môn gần vạn năm nay, tổng cộng chỉ có hai người có được. Một người là kiếm môn sáng thế thủy tổ, sáng tạo ra vạn kiếm quy tông kiếm trận, còn vị kia là một người có vận khí tốt vô cùng, tại tứ cấp kiếm trận sư đã có được một cái chanh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận, kết quả một mực dùng cho đến lục cấp thì hắn bị chết cũng không có thay đổi qua. Bởi vì, trong mắt hắn, kiếm trận chanh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận chỉ sợ phẩm cấp cao cấp nhất, những kiếm trận khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, chanh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận, đối với tất cả mọi người mà nói, ngay cả hy vọng xa vời cũng không có. Tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận cũng chính là giấc mộng lớn nhất, nhưng có rất nhiều người, cả đời cũng không có một lần cơ hội có được kiếm trận như vậy. Cho nên, tại trong hàng đệ tử kiếm môn, bạch sắc phổ thông cấp kiếm trận cùng hôi sắc tinh anh cấp kiếm trận đều là đê giai, thuộc về đại chúng hóa. Mà lục sắc kiệt xuất cấp kiếm trận chính là trung cấp, cơ bản có khả năng vượt cấp giết địch, uy lực cường đại vô cùng. Cho tới lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận, thuộc về cao giai kiếm trận, muốn có nó cần một chút vận khí, ngẫu nhiên có được một cái con át chủ bài cũng không dễ dàng vận dụng. Một khi có được cái thế trân bảo, đó là lục sắc kiệt xuất cấp kiếm trận, giá trị không thể đo lường. Lại càng không muốn nói đến tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, có người từng có cơ hội có được, cả đời cơ bản sẽ không ly khai nó. Cho dù là cấp thấp, sau này cấp bậc trở nên cao thì cũng là đáng giá. Ánh mắt Diệp Bạch không khỏi có chút nóng bỏng đọc lời giới thiệu của kiếm trận này, hắn muốn nhìn một chút xem kiếm trận này rốt cuộc có gì kỳ lạ, lại có thể là tự sắc truyền thuyết cấp. Điểm này không thể trách hắn tâm trí không kiên định được, đều là bởi vì tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận thật sự là quá trân quý, ngoài ra kiếm trận càng là tự sắc truyền thuyết cấp trân quý trong trân quý. Cho nên, phỏng đoán bất cứ người nào khi có kiếm trận này đều như vậy, ít nhất ngay cả kiếm lão cũng chính là như thế. Đạo tâm chủng ma kiếm trận cực kỳ tà ác, nếu người từ đó nhập ma, tự sát mà chết, nhận vô số hành hạ. Kiếm trận này một khi sử dụng, chỉ cần thực lực thấp hơn người sử dụng, đều sẽ bị tinh thần công kích mà bị ngẩn ngơ, đạo tâm mất hết, nhân tâm nhập ma, kiếm trận vô ảnh vô hình, rồi lại như không tồn tại, trực tiếp tiến vào tâm cảnh. Một khi phát ra, chỉ cần trong phạm kiếm trận, tất cả tâm thần mọi người đều bị gieo một hạt giống ma đạo. Một ý niệm, giết trăm người, ngàn người, vạn người. Không chỗ nào không giết, không người nào có thể miễn được. Đây là cái thế hung thuật sát sinh, trời cao có đức, không vạn bất đắc dĩ, chớ khinh dùng, hãy cẩn thận. Diệp Bạch nhất thời sợ ngây người, đây là lời giới thiệu của đạo tâm chủng ma kiếm trận, quả nhiên không hổ là tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Chỉ cần một ý niệm, trăm người sát, ngàn người sát, vạn người sát. Nắm trong tay ngàn vạn sinh mạng, nắm giữ kiếm trận như thế, thực sự không biết là phúc hay họa đây. Hơn nữa, có một nhóm chữ màu đỏ sậm biểu hiện ra, biểu lộ một đoạn trọng yếu cùng kinh khủng. Hiển nhiên, cho dù là tại kiếm môn, đối với kiếm trận này, cũng giữ kín như bưng, không dám bàn luận ra. Chính kiếm lão, trước đây cũng chưa bao giờ biết, kiếm môn còn có kiếm trận như thế tồn tại. Nếu như không phải Diệp Bạch, chỉ sợ kiếm lão cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Diệp Bạch trong lòng nhất động, nói: "Sư phụ, người có thể hay không chế tạo mấy cái huyễn linh, ta nghĩ thử một lần cái kiếm trận này, rốt cuộc có công hiệu gì?" Kiếm lão ngẩn ra, lập tức cũng rõ ràng ý nghĩ của Diệp Bạch, kiếm trận này tại trong kiếm thạch, rõ ràng địa vị cực kỳ đặc thù, kiếm lão cũng không dám nói là không quan trọng. Suy nghĩ một chút, nói: "Hảo, để chúng ta thử một lần." Lập tức, vẫy tay một cái, tại bên cạnh Diệp Bạch hiện bạch sắc u linh, những điều này là do kiếm thạch tự động huyễn hóa ra, không có bất cứ lực công kích gì. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có khả năng giết chết, ít nhất phải có thực lực huyền sư cấp thấp. Diệp Bạch cắn răng một cái, toàn thân chấn động, nhất thời, tại quanh người hắn kiếm quang đại phóng, 9981 thanh hải đường ti âm kiếm, nối đuôi nhau mà xuất ra, quay quanh tại chung quanh hắn, bất quá lúc này, những thanh trường kiếm này đều quấn quanh một tia hắc hồng chi quang. Diệp Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo bạch sắc quang màn trên, đạo tâm chủng ma kiếm trận sử dụng phương pháp thi triển ra, tùy hắn di chuyển. Thân thể của Diệp Bạch dần dần bao phủ một đoàn hắc hồng ma khí, cực kỳ quỷ dị. Bốn phía bầu trời lập tức tối sầm xuống, phong vân biến sắc, phi sa tẩu thạch, giống như ngày tận thế đến. Theo sau, Diệp Bạch đột nhiên mở mắt, kiếm quyết một ngón tay phi ra. Kiếm lão kinh ngạc thấy, hai mắt Diệp Bạch lúc này đã hoàn toàn biến thành đỏ đậm, ở bên trong kiếm thạch giống như hai quả hồng bảo thạch, đang không ngừng phát ra quang mang máu tanh. Một luồng tà khí tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, ngón tay Diệp Bạch hiện ra, sanh tự âm dương, ngũ hành cấm pháp, đạo tâm chủng ma, thiên hạ duy ta kiếm. Đi. Phốc phốc phốc phốc, 81 thanh hải đường ti âm kiếm bỗng nhiên tại thân thể của Diệp Bạch biến mất, sau một khắc, mỗi một đầu bạch sắc huyễn linh đều xuất ra một đoàn hắc sắc bắt mắt, phản phất như khói đặc, đang không ngừng lăn lộn, giống như động vật đang còn sống vậy. Tự hồ có vật gì ở bên trong chui ra, thấy vậy làm cho lòng người cảm thấy tê dại. Ma chủng. Ánh mắt kiếm lão ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Bạch, lúc này trạng thái Diệp Bạch làm cho lòng người kinh hãi. Lúc này, hắn nào còn có ôn nhu bình thản, quả thực giống cái thế hung ma cũng không sai biệt lắm. Mà, điều này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, trong lòng Diệp Bạch đột nhiên có hơn 100 hắc sắc sợi tơ, những hắc sắc sợi tơ này trông rất là kỳ dị. Diệp Bạch tự hồ có thể cảm ứng được, nếu như bị hắc sắc sợi tơ đập vào, thậm chí có thể thao túng, thay đổi, kích sát. Mà cùng lúc đó, tinh thần lực Diệp Bạch rất nhanh tiêu hao, không hổ là tứ cấp cao cấp tự sát truyền thuyết cấp kiếm trận, cho dù là Diệp Bạch lúc này tinh thần lực cường đại như thế, tự hồ cũng duy trì không được chỉ trong chốc lát, liền muốn tiêu hao đi. Phỏng đoán tứ cấp cao cấp tinh thần lực của Diệp Bạch nhiều nhất duy trì thời gian không vượt qua một khắc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Bạch cùng kiếm lão đồng thời giật mình, Diệp Bạch không dám chậm trễ, sợ chính mình còn không có thí nghiệm xong, tinh thần lực liền tiêu hao không còn, lúc này vẫy tay, dựa theo ý nghĩ của chính mình, phát ra ba cái mệnh lệnh. Đổi hướng, công kích, cùng tự bạo. Hơn trăm đầu bạch sắc huyễn linh mới bị triệu hồi ra, còn đang bình thường, đột nhiên ánh mắt linh hoạt. Tuy nhiên, bạch sắc huyễn linh bị chấn động một chút, tiếp theo, tinh thần một trận ngẩn ngơ, một lát sau, ánh mắt liền biến thành hôi sắc, động tác cũng bởi vậy mà cứng ngắc, tựa hồ cũng không có tinh thần, ý thức. Mà trong lúc Diệp Bạch phát ra ba cái mệnh lệnh thì một bộ phận sợi tơ hắc sắc trong đó hướng về phía bạch sắc huyễn linh, trong ánh mắt, đồng thời hồng quang chợt lóe, sau một khắc, nhằm vào một bộ phận huyễn linh đi tới, công kích. Mà bộ phận bị huyễn linh công kích lại ngơ ngác, cũng không biết phản kích, cứ như vậy bị toàn bộ bị kích sát. Đồng thời, tại bên kia, một bộ phận huyễn linh khác tự bạo, cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt liền trở nên đỏ rực vô cùng, phản phất như bị phản phệ. Sau một khắc, tại trong ngực bọn họ hắc sắc viên cầu, đột nhiên tăng lên, sau đó, chính là tự bạo. Oanh, oanh, oanh. Một số tiếng nổ vang lên, hắc sắc viên cầu nhất thời co rụt lại, trong lúc đó đột nhiên nổ mạnh, hơn 10 đầu bạch sắc huyễn linh, ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị nổ thành tro bụi lại lần nữa hóa thành linh khí kiếm thạch tiêu tán trong không khí. Sau một lát, Diệp Bạch giải tán kiếm trận, tỉnh lại, ánh mắt hồng quang biến mất, cả người cũng khôi phục lại bình thường, chính là cảm giác mới vừa rồi, sắc mặt đã sớm tái nhợt vô cùng, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi hột. Chỉ sợ ngay cả người bày trận cũng cảm thấy rét run lên. Kiếm trận thật là đáng sợ. Hiện tại trên mặt hắn vẫn còn vẻ mặt khiếp sợ, kiếm trận này quả thực là quá kinh khủng. Nó có khả năng thao túng tâm thần người khác, dùng tâm thần hình chiếu phương thức, tất cả trong lòng mọi người đều có một khỏa ma chủng, có khả năng sinh ra khống chế. Từ đó cùng huynh đệ bằng hữu trở mặt thành cừu, kích sát lẫn nhau, ngay cả tự bạo cũng sẽ không chớp mắt. Có thể nói, ở trong kiếm trận này trừ phi tâm trí cực kỳ cường đại, nếu không, vĩnh viễn không có giải thoát, như vậy lưu nhập vô biên ma cảnh, không bao giờ sống lại nữa, cả đời này đều bị người khác thao túng. Trừ phi, người bố trí trận này nguyện ý đem trận này triệt hồi thì lúc đó mới tỉnh lại. Chỗ đáng sợ của kiếm trận này làm cho người khác cả đời trầm luân, đối với mọi người mà nói, cả đời này cũng không muốn đối mặt một lần. Đương nhiên, có người có ý chí cường đại, hoặc là tu vi viễn siêu hơn Diệp Bạch, những người như vậy bọn họ có tinh thần thế giới cực kỳ củng cố, căn bản không có khả năng bị Diệp Bạch dùng tâm thần hình chiếu ma chủng gây hại. Nhưng, đến lúc thực lực của Diệp Bạch tăng lên, uy lực của kiếm trận cũng sẽ không ngừng tăng lên. Suy nghĩ một chút, lúc này Diệp Bạch nhìn thấy hàng ngàn người, vạn người ngã xuống, thậm chí, chỉ cần Diệp Bạch đưa ra một cái mệnh lệnh, vốn là huynh đệ, bằng hữu, cha mẹ, thê nhi, đứng ở bên cạnh mình sẽ tự giết lẫn nhau, kiếm trận này, rốt cuộc đáng sợ như thế sao? Khó trách nó được liệt vào tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, giá trị hoàn toàn viễn siêu hơn những tự cấp khác. Đồng thời, hai người kiếm lão cùng với Diệp Bạch cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao trong kiếm thạch, máu chảy đầm đìa, cái kiếm trận này dùng nhiều, chỉ sợ chủ nhân sẽ nhập ma. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi, Diệp Bạch toàn thân ma khí trùng thiên, ánh mắt trở nên huyết hồng, ngực chỉ có vô tận thô bạo, ý muốn chém giết lộ ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hạ quyết tâm, cái kiếm trận này mặc dù cường đại, nhưng không vạn bất đắc dĩ, tuyệt không khinh thường sử dụng. Thậm chí, chẳng những không dùng, còn muốn đem từ chính trong lòng mình phong ấn lại, bình thường cũng không muốn nhớ ra. Như vậy, Diệp Bạch bảo trì tâm cảnh chính mình, không bị cái đó ảnh hưởng, kiếm trận này thật sự kinh khủng, nếu có người đối với Diệp Bạch sử dụng một lần, Diệp Bạch không thể tưởng tượng được chính mình khi là cái dạng gì. Cả đời này, tốt nhất cũng không nên dùng một lần, cái kiếm trận này, chỉ sợ là tự sắc truyền thuyết cấp không dùng là tốt nhất. Đối với quan điểm này, kiếm lão cũng đồng ý với quyết định của Diệp Bạch, với kiến thức rộng rãi kiếm lão đã kiến thức qua uy lực của kiếm trận, cũng không khỏi trong lòng nguội lạnh. Kiếm trận này uy lực tứ cấp, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, nhưng tương lai Diệp Bạch sau khi thực lực cường đại, cái kiếm trận này quả thực chính là máy móc giết người, chỉ sợ lúc ấy sẽ là biển máu. Bất quá, Diệp Bạch vốn tưởng rằng chiếm được một cái kiếm trận tốt, ai ngờ lại là một cái kiếm trận tà ác như thế, không thể sử dụng thường xuyên được. Cứ như vậy, Diệp Bạch còn lại hai cái kiếm trận, Thủy Lam Thiên Mạc cùng Tử Vũ Hư Di trung cấp kiếm trận, may mà hai cái kiếm trận này cũng bất phàm, Diệp Bạch lần này cũng không phải là thất bại. Kiếm lão vung tay lên, chỉ huy bạch sắc huyễn linh, nhất thời hóa thành một trận gió nhẹ, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo sau đó, Diệp Bạch như vậy thối lui khỏi kiếm thạch, trở lại không gian thực tế, nhắm mắt trầm tư đứng lên. Lần này, thành công thăng cấp tứ cấp tinh thần lực, có thể nói kết quả, trọn vẹn thành công. Duy được một cái tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, nhưng cũng không thể dễ dàng sử dụng làm cho Diệp Bạch có chút ủ rũ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không có cách nào thay đổi được. Đồng thời, trong kiếm thạch, điểm cống hiến từ 6.000 lúc này còn 1.000, Diệp Bạch lúc này chỉ còn hai bàn tay trắng nghèo rất mồng tơi, ngày sau, vẫn còn phải tận lực tìm kiếm cơ hội, lấy nhiều điểm cống hiến hơn nữa mới được. Giá trị của nó, thật sự rất cần dùng đến. Rất là cần thiết. Sau một lát, Diệp Bạch lắc đầu, lần này có thể tấn cấp tứ cấp tinh thần lực, cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Huống chi, đạo tâm chủng ma kiếm trận tà ác, dù sao cũng là tứ cấp cao cấp tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, nếu như Diệp Bạch không sử dụng thật là lãng phí. Lắc đầu, hắn cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, tiếp theo chính là tiếp tục tu luyện thất biến cường thân quyết, cùng với các loại bí kíp khác. Diệp Bạch tiến vào Lục La Động Phủ, đã 5 tháng thời gian, còn hơn nửa năm nữa, là hắn muốn xuất quan. Cho nên, thời gian Diệp Bạch nhìn như dư dả, kỳ thật cũng rất khẩn trương, lúc này Diệp Bạch còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Trở lại bên trong thạch động, Diệp Bạch lặng lặng nghỉ ngơi chốc lát, sau đó ngồi vào bên trong trung cấp nhiếp linh kiếm trận tu luyện. Thiên địa linh khí bắt đầu vọt tới, đem Diệp Bạch bao bọc, trong nháy mắt biến thành một cái bạch nhân. Tu luyện lâu như vậy, Diệp Bạch sớm có tâm đắc đối với năng lực luyện hóa linh khí trở nên càng cường đại hơn, cho nên, hiện tại sau khi hình thành bạch nhân, so sánh với trước kia lớn hơn nhiều. Rồi sau đó trừ thời gian tu luyện huyền khí, Diệp Bạch bắt đầu nghiên cứu các loại bí thuật, công kích thủ pháp, phòng ngự thủ pháp. Lúc vừa tồi Diệp Bạch mới được hai cái kiếm trận không cần phải nói, mỗi ngày diễn luyện một hai lần, còn có Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, Thất Biến Cường Thân Quyết, Tứ Phương Long Tương Quyết cùng với thanh cấp trung cấp động pháp, Thiên Lôi Hỏa Động. Tam Thiên Kiếm Khí Quyết lúc này cũng đã chút thành tựu, Diệp Bạch hiện tại bất quá cố gắng luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đáng tiếc, không có lục tầng kiếm quyết phía sau, Diệp Bạch chỉ có thể dừng lại ở hai trọng đầu mà thôi. Cố gắng khiến càng thêm thuần thục, trong chiến đấu có thể phát huy lực sát thương thật lớn. Dù sao, đây chính là một môn thanh cấp trung cấp kiếm quyết, uy lực không thể bàn cãi, ngay cả Huyền Tông cường giả, đối mặt với môn kiếm quyết này thì cũng tạm lánh xa, không dám tương chiến, có thể nghĩ nó đáng sợ như thế nào. Mặc dù Diệp Bạch tạm thời không có khả năng đạt tới trình độ của Tử Cảnh Cốc Cốc chủ Túc Hàng Sơn, nhưng thực lực của hắn hôm nay, đối phó với đỉnh cấp huyền sư, thậm chí nửa bước huyền tông vẫn là dư giả. Mà Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, Diệp Bạch đã sớm tiến vào Bạch Hổ cảnh đệ nhị trọng, một thời gian ngắn hắn không có cơ hội đột phá. Hắn mong muốn hiện tại ở Lục La Động Phủ, đem thân pháp tu luyện một chút, cố gắng đạt tới một tầng cảnh giới cao hơn. Làm được như vậy, tương lai hắn xuất quan, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Dù sao, trước khi Diệp Bạch đối mặt, đều bất quá trung cấp huyền sĩ, cao cấp huyền sĩ mà thôi. Nhưng hiện tại sau khi xuất quan, Diệp Bạch muốn đối mặt, khẳng định chính là đỉnh cấp huyền sư, thậm chí nửa bước huyền tông, chân chính tông cấp cường giả. Đến lúc đó, chỉ là đệ nhất trọng Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, mặc dù hiện tại cường đại, nhưng gặp địch nhân càng mạnh thì ngay lập tức nó lộ ra điểm yếu ngay. Khi chính mình tầm nhìn tăng lên, mà muốn đối mặt các loại kỳ ngộ cùng khiêu chiến cũng tăng lên, Diệp Bạch chính là như thế, cho nên hắn mới bức thiết như thế đem Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ tập luyện xong, thêm một tầng càng có thêm lực lượng tự bảo vệ mình. Tối hậu, Thất Biến Cường Thân Quyết không cần phải nói, mỗi tháng Diệp Bạch dùng một miếng cực phẩm Hoán Huyết Đan cùng đỉnh cấp Tẩy Cốt Đan phối hợp dược thảo tu luyện Thất Biến Cường Thân Quyết tiến hành phạt gân tẩy tủy. Thân thể tố chất Diệp Bạch nhanh chóng tăng lên, tốc độ này thậm chí làm cho Diệp Bạch cũng có chút giật mình. Một năm bế quan, Diệp Bạch có thể tiến vào Thất Biến Cường Thân Quyết đệ nhị trọng, thân khinh thể kiện đại thành cảnh giới cũng nhất định có thể. Còn lại Tứ Phương Long Tương Quyết cùng Thiên Lôi Hỏa Động Tàn Quyển. Tứ Phương Long Tương Quyết, Diệp Bạch đã sớm rèn luyện, hiện tại bất quá là đem phát huy uy lực lớn hơn nữa, đây là huyền quyết phòng ngự cực mạnh của Diệp Bạch, hắn không thể không tu luyện thật tốt. Đối với hắn bộ này có thể so sánh với lục cấp đỉnh cấp phòng ngự bí kíp, đối với Diệp Bạch lúc này tạm thời mà nói, như vậy là đủ rồi. Huống chi, hắn còn có Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận này phòng hộ ngay cả huyền tông cường giả đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá. Cho nên, Diệp Bạch tạm thời tại phương diện phòng ngự, coi như là đủ dùng. Cuối cùng, Thiên Lôi Hỏa Động Tàn Quyển, mặc dù chỉ là tàn quyển, nhưng giá trị lại vô cùng lớn. Đối với động thuật, Diệp Bạch sớm có nghe thấy, nhưng vẫn vô duyên với nó, sau khi có được Thiên Lôi Hỏa Động Tàn Quyển, hắn càng coi như trân bảo, bí pháp này so sánh với Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ còn trân quý hơn. Đây là bí pháp bảo vệ tánh mạng, Diệp Bạch tự nhiên sẽ coi trọng. May là tu luyện một thời gian ngắn sau đó, Thiên Lôi Hỏa Động cũng đã có chút thành tựu, có khả năng hóa thành một đạo lôi hỏa chi quang, xác thật kinh hải ảo diệu, khi bất ngờ dùng đến chính là kỳ chiêu. Nhưng đáng tiếc chính là nó lại thiếu hụt, nhưng Diệp Bạch cũng âm thầm hạ xuống quyết tâm, lần này sau khi ra ngoài, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm về Thiên Lôi Hỏa Động quyển hạ, đem tập hợp đầy đủ, uy lực của nó nhất định tăng cao. Đương nhiên, mặc dù tăng lên tới tứ cấp tinh thần lực, Diệp Bạch cũng không có dừng tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, cứ 2 đến 3 ngày, hắn liền dùng một miếng dưỡng thần thảo, có lẽ lúc trước bởi vì do dùng ngàn năm dưỡng thần thảo mang đến kích thích quá độ, hiện tại Diệp Bạch dùng dưỡng thần thảo thì không có cảm giác gì, về một chút thống khổ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên tinh thần lực Diệp Bạch như trước thông thả tăng lên, không lâu sau đó, liền từ 120 lũ biến thành 130 lũ, sau đó 140 lũ, chính thức tiến vào tứ cấp trung cấp tinh thần lực. Thời gian tu luyện luôn cảm giác trôi đi rất nhanh. Mặc dù có chút buồn tẻ, có khả năng mỗi ngày cảm thụ huyền khí đang không ngừng gia tăng, mặc dù bởi vì cấm ma hoa, hắn nhìn không thấy cảnh giới hiện tại của mình như thế nào, nhưng Diệp Bạch tu luyện không biết chán. Mà rất nhanh, hắn liền cảm giác được tiến bộ. Thời gian tiến vào Lục La Động Phủ cũng được 5 tháng rưỡi rồi. Diệp Bạch tu luyện Tứ Phương Long Tương Quyết đại thành, toàn thân đã có khả năng thả ra cự long hộ thể, bình thường lục cấp cao cấp, thậm chí lục cấp đỉnh cấp công kích đã công phá không được hộ thân huyền khí của hắn. Tiến vào Lục La Động Phủ 6 tháng, Diệp Bạch tu luyện Tam Thiên Kiếm Khí Quyết đại thành, tiện tay phát huy ra kiếm quang thô to như cột đá, mỗi vẫy tay là một khối thạch bích bị xuyên thủng, Diệp Bạch thấy thế rất là vừa lòng. Tiến vào Lục La Động Phủ 7 tháng, Diệp Bạch tiến giai tứ cấp cao cấp tinh thần lực, bên trong tinh thần thức hải, số lượng tinh thần sợi tơ nhỏ, từ 140 lũ, biến hóa là 160 lũ. Mà bên ngoài mùa hè cũng đã qua đi, thu phong lách tách thổi tới, không ít địa phương đã có lá vàng rơi rụng, bay lả tả. Tiến vào Lục La Động Phủ 8 tháng, Diệp Bạch tu luyện Thiên Lôi Hỏa Động, cùng Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, toàn bộ đại thành, tốc độ Thiên Lôi Hỏa Động đã so sánh với lúc trước tốc độ không chỉ gấp 2, tốc độ thi triển ra, có như một đạo tử sắc lôi quang, mà một khi chậm lại, giống như là hỏa diễm, giống như sao băng. Mà Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, do thực lực Diệp Bạch liên tục tăng lên, rốt cục đánh vỡ bình cảnh Bạch Hổ cảnh đệ nhị trọng, thuận lợi luyện thành, tiến vào đệ tam trọng, Chu Tước cảnh. Diệp Bạch cố ý đi ra ngoài thử một chút, thi triển ra, thân hình biến hóa, từng tàn ảnh trọng trọng, tiếng hổ gầm liên tục kêu lên, mang vô số kỳ dị, cùng đệ nhất trọng Thanh Long cảnh trước đây so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Diệp Bạch suy đoán, Hiện tại, chỉ sợ thanh cấp thấp thân pháp huyền kỹ cũng kém hơn tốc độ chính mình, có lẽ, miễn cưỡng có khả năng cùng một loại thanh cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ so sánh. Nhìn thấy tốc độ của mình làm cho hắn chấn kinh không thôi, đối với xuất xứ thiên tẩu tứ tượng bộ, hắn càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai đã phát minh thân pháp cường đại như thế, lại còn ghi rõ lục cấp trung cấp, thật sự là quá mức. Diệp Bạch tiến vào Lục La động phủ đã 9 tháng. Ngoài giới, thời tiết đã tiến vào cuối thu, gió đỏ như lửa, lá vàng bay khắp nơi, trong không khí đã dần dần mang theo một tầng gió lạnh. Từng trận bắt đầu thổi qua, mùa đông đến đã không xa. Bất tri bất giác, Diệp Bạch ở tại Băng Vũ Đại Hạp Cốc cũng đã trải qua một năm thời gian. Một ngày kia vào lúc đêm tối, hốt nhiên, bầu trời điện thiểm lôi minh, mưa tầm bạo vũ, từ trên trời rơi xuống. Tử sắc thiểm điện từng đạo, giống như long tẩu trường không, xà hành mặt nước, chiếu sáng màn đêm, lộ ra từng đạo lỗ thủng huyết hồng. Giống như khủng thú. Diệp Bạch khoanh chân ngồi ở bên trong thạch động bế quan tu luyện, tuy nhiên, một ngày kia hắn vô luận như thế nào cũng tĩnh tâm, tai nghe bên ngoài điện thiểm lôi minh, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt từng đợt bị đâm đau, nước mắt cứ vậy chảy xuống. Đây là làm sao vậy? Hắn thì thào nói, lập tức dứt khoát dựng lên, đi ra kiếm trận, đi tới thạch động ở bên ngoài. Nhất thời, đầy rẫy lôi điện, liền phân bố đầy hai mắt của hắn. Long bôn xà tẩu, đây là thiên lôi trong đêm tối. Ánh mắt Diệp Bạch lúc này càng thêm đau nhức, chua xót, đau đớn, làm cho Diệp Bạch cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Điều này rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng hắn giật mình, liền ở trước cửa thạch động, khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng lôi điện đầy trời, ánh mắt bắt đầu biến hóa. Hắn biết, nhất định là xảy ra biến hóa kỳ lạ, nếu không, sẽ không như thế, rốt cuộc là tại sao hắn cũng không biết. Nhưng là hắn biết, khẳng định cùng bầu trời tối nay có liên quan. Chẳng lẽ, trong lòng hắn nhất động, tâm tư liền càng thêm lắng động, lúc này cơn đau mắt cũng không làm hắn cảm thấy lo lắng, trước mặt, một tiếng sấm nổ ra, giống như chiến cổ ù, ở bên tai của hắn liên miên không dứt. Từng đạo tử sắc thiểm điện, tê liệt bầu trời, quanh một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất có cây cổ hòe trăm năm bị bổ ra thành hai nửa, thiên địa sáng rực lên. Nếu như người bình thường, đối mặt dị tượng đáng sợ như thế, sớm đã chạy vào bên trong động. Tuy nhiên, Diệp Bạch lại tự hồ không có cảm giác, toàn bộ tâm thần hắn đều đắm chìm vào hai con mắt. Từ từ, một màn kỳ lạ hiện lên tại trước mặt Diệp Bạch, một đạo thất thải thiểm điện, từ giữa không trung không ngừng xoay quanh giống như một đạo lôi điện bay nhanh tiếp cận Diệp Bạch. Diệp Bạch không cảm thấy sợ hãi, tâm thần toàn bộ buông ra, đạo một tiếng vang nhỏ, đạo thất thải thiểm điện, dĩ nhiên nhảy vào, nhập vào trong hai mắt Diệp Bạch. Lập tức, Diệp Bạch đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hai đạo nhàn nhạt tử sắc thiểm điện, chợt lóe ra mà như không có. Vọng khí quyết đệ tam trọng, bằng sinh tử điện. Diệp Bạch đứng dậy, trong lòng vui mừng vô hạn. Hắn một mực cũng biết, tưởng luyện thành vọng khí quyết phải dựa hết vào cố gắng thì không được, cơ duyên, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Mà cơ duyên, tại vọng khí quyết tu luyện, càng chiếm cứ một địa vị đáng sợ. Vọng khí quyết có 5 tầng, tầng thứ nhất hư thất sinh bạch, muốn cần tại ánh sáng mặt trời mới có thể luyện thành. Đệ nhị trọng, luyện mục sinh hồng, chính là sau cơn mưa, gạn đục khơi trong, thổ tức thiên địa chi lực, đem thải hồng dẫn vào trong đồng tử, đệ nhị trọng thành. Mà đệ tam trọng, vọng khí quyết thập phần trọng yếu, bởi vì hai trọng trước chỉ cần có điểm nghị lực, cơ bản cũng có thể luyện thành, mà duy đệ tam trọng, rất nhiều người không có cơ hội đột phá. Việc này không phải vọng khí quyết căn bản không có phương pháp tu luyện, chỉ có thể bằng tự ngộ, về phương diện khác, cũng rất nhiều người không có cơ duyên, tu luyện vọng khí quyết đệ tam trọng, có điều kiện chính là thiên lôi đêm tối. Vào ban đêm, không hiếm thấy thiên lôi, nhưng thường thường trước đạt tới đệ nhị trọng, luyện mục sinh hồng, mới có thể tu luyện. Nhưng Diệp Bạch đã sớm tiến vào vọng khí quyết đệ nhị trọng, luyện mục sinh hồng đỉnh cảnh giới, đã nhiều lần ngẫu nhiên có thể chạm đến đệ tam trọng. Mà đêm nay, thiên lôi hành không, như rồng như xà, đúng là điều kiện tu luyện vọng khí quyết tốt nhất. Diệp Bạch cơ duyên vừa đến, những tự ngộ từ trước đến nay, cảm thụ thiên địa trong lôi điện chi lực, rốt cục thành công đem một đạo thất thải thiểm điện hút vào trong nhãn đồng. Vọng khí quyết đệ tam trọng, bởi vậy luyện thành. Ngày sau muốn tiến thêm một bước thì Diệp Bạch cần phải cố gắng, chỉ cần không ngừng hút vào lôi điện chi lực rèn luyện xong mục thì trọng thứ ba liền có thể đạt tới đại thành, cực hạn đỉnh viên mãn cảnh giới, bắt đầu hướng đệ tứ trọng, động sát nhập vi. Sau này tu luyện so với tiến vào một tầng cảnh giới cũng đơn giản hơn không ít. Cho tới vọng khí quyết chí cao cảnh giới, vô trung sinh hữu, nghe nói có khả năng trông thấy thiên địa trân bảo, Diệp Bạch cũng không biết là có đúng không. Nghe tầng cảnh giới sau cùng, ngay cả người sáng tạo ra vọng khí quyết cũng không có luyện thành, lại càng không nói đến Diệp Bạch. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đang không biết tầng cảnh giới này rốt cuộc là có trạng thái gì. Kiếm lão chỉ điểm cho Diệp Bạch cũng là mơ hồ không rõ, còn nói là tất cả phải dựa vào chính mình thể ngộ, không có cách nào truyền thụ. Đối với Diệp Bạch cũng không có gì phải thất vọng, dù sao, hiện tại hắn đã đạt tới đệ tam trọng, bằng sinh tử điện cảnh giới rồi. Đệ tứ trọng, động sát nhập vi thần diệu, Diệp Bạch phỏng đoán cả đời này, hắn cũng không có cơ hội. Đệ tứ trọng động sát nhập vi còn như thế, đệ ngũ trọng vô trung sinh hữu càng không phải nói, Diệp Bạch căn bản là không có hy vọng xa vời như vậy. Cho nên, hiện tại hắn cơ duyên xảo hợp, đang lúc bế quan, gặp một đêm giông tố như thế, tu thành vọng khí quyết đệ tam trọng, đã cực kỳ ngoài ý muốn cùng vui mừng rồi, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn, cũng không yêu cầu quá xa vời. Vọng khí quyết tiến vào đệ tam trọng, Diệp Bạch đã có khả năng giám định ngũ cấp huyền binh, ngẫu nhiên lục cấp huyền binh cũng không phải không có khả năng, chỉ là cơ hội nhỏ hơn một chút mà thôi. Đồng thời, thu hoạch được tin tức càng thêm phong phú, đối với hai trọng cuối cùng hắn cũng không trông chờ đạt được. Đối với nhãn quan của Diệp Bạch bởi vì có vọng khí quyết cho nên đã nâng cao nhiều lần. Bất quá, trong thời gian ngắn, phỏng đoán còn không dùng được, Diệp Bạch phỏng chừng chính mình những năm gần đây tiếp xúc đến tứ cấp huyền binh cũng đã là cực hạn. Tứ cấp, trung cấp, cao cấp đã quá giỏi rồi, cho tới ngũ cấp, lục cấp, huyền binh, phỏng chừng tạm thời không có khả năng. Cho nên, bình thường hắn cũng không quá mức chú ý, lúc này hắn thiếu chút nữa quên đi chuyện này, nếu không phải tối hậu trước mắt linh cơ nhất động, phúc chí tâm linh, rốt cục bắt được kỳ ngộ, tiếp theo thì cũng không biết là đến năm tháng nào. Sau nửa đêm, âm thanh giông tố ngưng lại, thiên địa lại lần nữa yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa tí tách rơi. Diệp Bạch kết thúc tu luyện, trải qua một đêm thu nạp, trong mắt của hắn tự ý càng đậm hơn một chút, cũng tiến bộ không ít. Bất quá, khoảng cách đến đệ tam trọng đại thành, rõ ràng một đoạn rất xa xôi, lúc này khẩn cấp cũng không được. Diệp Bạch đi trở về thạch động, lần này ngoài ý muốn đột phá vọng khí quyết đệ tam trọng, mặc dù hơi có chút vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Bạch nhưng cũng là việc bình thường mà thôi. Dù sao, hắn tiến vào đệ nhị trọng đỉnh cảnh giới cũng đã lâu rồi, nếu như vẫn không thể đột phá, ngược lại mới là quái sự. Dù sao, đây cũng là một việc vui mừng, Diệp Bạch phát giác chính mình nhìn khoảng cách xa 10 phần rõ ràng, phỏng đoán đây là do tác dụng của vọng khí quyết đạt tới đệ tam trọng. Ít nhất, thị lực Diệp Bạch, cho dù không thúc dục vọng khí quyết cũng so sánh với lúc bình thường tốt hơn rất nhiều. Tại bên trong thạch động tối đen, với Diệp Bạch mà nói, cũng bất quá hơi tối mà thôi, mà nếu như hắn thúc dục vọng khí quyết, ở trong thạch động sáng như ban ngày. Tai nghe bên ngoài mưa rơi lách tách, gió lạnh tràn về, mùa đông đã càng ngày càng đến gần, một đêm này, không biết vì cái gì, Diệp Bạch không có tu luyện, nghe sau một đêm mưa rơi, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Đợi cho đến nửa đêm, hắn mới rốt cục nhịn không được cơn buồn ngủ, tại thạch động tìm lấy một chỗ, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Bạch tỉnh lại, mở mắt thì tử quang chợt lóe rồi biến mất, Diệp đứng lên đi ra bên ngoài. Một đêm mưa rơi đã ngừng, trời đất lúc này một mảnh tươi thắm, ở phương xa trời đất như một mảnh lưu ly, trong vắt, từng áng mây trôi giữa bầu trời, làm cho người ta khi nhìn thấy có cảm giác sảng khoái. Sau cơn mưa, trời đất luôn luôn tươi sáng, làm cho lòng người cảm thấy phấn khởi, tất cả phàm trần tục sự, nhất thời tiêu tan đi. Diệp Bạch đứng lên, đi tới thạch bích trước đây, ngửa mặt hướng mặt trời nhìn lên, sau đó hắn vận động một chút, cảm giác xương cốt lúc này cùng trước đây so sánh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Diệp Bạch trong lòng nhất động, một quyền thở ra, năm đạo khí lãng từ ống tay áo của hắn như cùng long xà vặn vẹo, phanh một tiếng, trước mặt hắn một tấm bia đá, ầm ầm bị đánh sơ xác, hóa thành thạch phấn bay xuống. Điếu thiềm ngũ châu kinh, ngũ trọng ám kinh. Diệp Bạch trong lòng mừng thầm, bất tri bất giác chính mình đã đạt tới trình độ này rồi. Tuy nhiên, Diệp Bạch lại lần nữa thử lại, rồi lại xuất ra bốn trọng ám kinh, Diệp Bạch không tin thử mấy lần nữa, thì cũng chỉ xuất ra bốn trọng ám kinh mà thôi. Hắn tu luyện điếu thiềm ngũ châu kinh để tứ trọng ám kinh cũng một thời gian ngắn, nhưng đệ ngũ trọng vẫn chưa đạt tới, còn tưởng rằng rèn luyện mới phát hiện, bất quá mò mẫm cùng cơ duyên xảo hợp, nếu như hắn tận lực lại không được. Bất quá, cái này cũng không làm cho Diệp Bạch uể oải, ít nhất, đây là một hiện tượng tốt, sau khi tiềm lực của Diệp Bạch dần dần tăng lên, hắn lĩnh ngộ điếu thiềm ngũ châu kinh cũng ngày càng gia tăng, hiện tại có thể ngẫu nhiên sử xuất, tương lai liền nhất định có thể tùy tâm sở dục ngũ trọng kinh. Khi hắn có thể hoàn toàn khống chế thực lực Diệp Bạch, không nghi ngờ, lại lần nữa bay vọt. Phát hiện chính mình có thể ngẫu nhiên sử xuất điếu thiềm ngũ châu kinh đệ ngũ trọng, rồi lại không thể lần thứ hai đánh ra được nữa, nhưng trong tu luyện Diệp Bạch lại có thêm động lực. Bởi vì hắn cũng muốn thực lực của mình đề cao nhanh hơn một chút, thật sớm nắm giữ các huyền kỹ. Tiếp theo thời gian buồn tẻ mà bình thản, cũng không có nhiều biến hóa. Diệp Bạch một mực ba ngày tu luyện cao cấp huyền quyết, cố gắng tăng lên tu vi chính mình, buổi tối tu luyện thất biến cường thân quyết cùng dùng hoán huyết đan cùng tẩy cốt đan. Cứ cách 2-3 ngày, hắn lại phục dùng một miếng dưỡng thần thảo, tinh thần sợi tơ nhỏ thông thả ổn định không ngừng tăng lên, khoảng cách tới tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực cũng không còn xa nữa. Cho tới hai cái kiếm trận, Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận cùng trung cấp hư di kiếm trận, Diệp Bạch đã sớm nó tu luyện thuần thục vô cùng, có khả năng tiện tay bố trí ra. Hiện tại, hắn bế quan ở bên trong thạch động, ở ngoài thạch động lúc trước bố trí tiểu hư di kiếm trận đến đổi thành phòng ngự thủy lam thiên mạc kiếm trận, cùng trung cấp hư di kiếm trận. Hiện tại, coi như một vị huyền tông cường giả, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng tới gần động phủ. Diệp Bạch tiến vào Lục La động phủ cũng đã được 10 tháng. Tử cảnh cốc mùa đông đã tới, hàn phong như dao thổi qua. Bên trong tử cảnh cốc cơ hồ thay đổi bộ dáng, trời đất bắt đầu tràn ngập một loại lãnh ý, hàn phong mang hơi lạnh tràn ngập thổi đến. Có nhiều đệ tử từ bên ngoài chọn lựa tiến vào tử cảnh cốc, lại có nhiều đệ tử bởi vì thành tích không tốt bị phân tán trở về, đây là mỗi một năm, rất nhiều người có số mệnh khác nhau. Không lâu sau, tuyết rơi khắp nơi, mỗi năm một lần nội tông thí luyện cùng hạch tâm đệ tử thí luyện cũng bắt đầu. Đồng thời, cuối năm tổng đấu giá hội cũng lại một lần nữa triển khai, bất quá lần này rõ ràng so sánh với lần trước kém cỏi không ít, ngày quyển áp trục đồ cũng chỉ bán ra 10 vạn điểm cống hiến, làm cho những người tham gia đấu giá hội để mở rộng tầm mắt, cảm thấy thất vọng không thôi. Mà lúc này, Diệp Bạch vẫn còn ở băng vụ đại hạp cốc không ngừng tu luyện. Trong nửa tháng tiếp theo, tốc độ tu luyện thân thể của Diệp Bạch liên tục sử dụng cực phẩm hoán huyết đan cùng đỉnh cấp tẩy cốt đan, rốt cục cũng gần hết. Đồng thời các loại phụ trợ, tĩnh tâm linh tinh các loại đan dược cũng đồng thời khô kiệt, Diệp Bạch mang đan dược đến đây tu luyện, toàn bộ sắp sửa dùng hết. Bất quá, đổi lấy thành quả cũng rất là khả quan, Diệp Bạch rõ ràng đã tiến vào thất biến cường thân quyết đệ nhị trọng, thân khinh thể kiện đại thành cảnh giới, bắt đầu hướng đệ tam trọng, bách độc bất xâm. Bất quá, Diệp Bạch tiếp theo cũng đình chỉ, không có tiếp tục tu luyện thân thể nữa. Thứ nhất bởi vì thời gian không còn kịp nữa, thời gian Diệp Bạch xuất quan đã không còn xa. Mặt khác, Diệp Bạch tạm thời còn không có chuẩn bị tâm lý cho tốt, đánh sâu vào năm trọng phía sau, đồng thời các loại phụ trợ dược vật Diệp Bạch cũng không có chuẩn bị, cho nên tạm thời dừng lại, sau này tính sau. Hiện tại mục đích trọng yếu nhất còn ở các mặt tu luyện khác. Thứ nhất, hắn muốn đột phá tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, Diệp Bạch đã tiến giai tứ cấp cao cấp tinh thần lực một đoạn thời gian rồi, đã nhiều tháng đều qua, hắn dùng dưỡng thần thảo càng ngày càng dài, tinh thần sợi tơ nhỏ gia tăng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn hoàn toàn tự tin sắp tới đột phá. Thứ hai, chính là Diệp Bạch mơ hồ cảm giác được, dược lực cấm ma hoa bắt đầu rất nhanh hết hiệu lực, phỏng đoán không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn rời đi khỏi thân thể Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng muốn biết, chính mình khổ cực lâu như vậy, tốc độ tu luyện huyền khí, cảnh giới rốt cuộc đến tình trạng nào. Lúc này cũng đã đến 10 tháng, tất cả linh đan sau khi sử dụng đã làm cho thực lực của Diệp Bạch tăng mạnh, thân thể tố chất nhờ có cực phẩm hoán huyết đan cùng đỉnh cấp tẩy cốt đang trợ giúp làm cho triệt để biến chuyển. Diệp Bạch âm thầm thí nghiệm một chút, hiện tại thân thể tố chất chính mình, chỉ sợ nửa bước huyền tông cường giả cũng không so sánh được. Nếu hắn tu luyện thêm một bước đạt tới đệ tam trọng, bách độc bất xâm, thì ngay cả tông cấp cường giả cũng theo không kịp. Dò xét thân thể các loại biến hóa một phen. Sau đó Diệp Bạch tiếp tục tiến vào bế quan. Trong nháy mắt, bất tri bất giác, lại một tháng qua đi. Diệp Bạch tiến vào Lục La động phủ đã 11 tháng. Cả băng vụ đại hạp cốc đã hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, người bình thường căn bản vô phương tiến vào, hàng năm lúc này ở băng vụ đại hạp cốc người rất thưa thớt, vắng lạnh vô cùng. Nhưng ở Lục La động phủ, đối với Diệp Bạch mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn lúc này chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện mà thôi. Đối với ngoại giới biến hóa, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Bạch khoanh chân tĩnh tọa suốt hơn nửa tháng, vẫn không nhúc nhích. Cũng không lâu trước đó, hắn ăn vào ước chừng nửa gốc 500 năm dưỡng thần thảo, sau đó liền một mực ngồi xếp bằng ở chỗ này, bất động, không nói cho đến nay, hình dáng giống như một cái hoạt tử nhân. Nếu như không phải thở ra hít vào, ai đều sẽ cho là hắn sớm đã chết. Giờ phút này, tại tinh thần thức hải của hắn đã xảy ra biến hóa kinh khủng. Vốn tại 4 tháng trước hắn đã tiến giai tứ cấp cao cấp tinh thần lực, tinh thần sợi tơ nhỏ cũng từ tứ cấp trung cấp tinh thần lực 140 lũ, đột phá tứ cấp cao cấp tinh thần lực 160 lũ. Nhưng hiện tại, số lượng cơ hồ tăng gấp đôi, đạt tới 311 lũ, biến hóa kinh khủng như vậy, chỉ sợ Diệp Bạch cũng cảm thấy bất ngờ. Tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, căn bản không có số lượng nhiều như vậy, Diệp Bạch lúc này, rõ ràng tốc độ đạt tới tứ cấp đỉnh, sau đó tiếp tục tăng lên cảnh giới đại viên mãn. Nửa gốc 500 năm dưỡng thần thảo, mang đến dược hiệu, thật là kinh người. Diệp Bạch có được dưỡng thần thảo, tổng cộng 14 gốc, tại 7 tháng trước đây, Diệp Bạch thăng cấp tứ cấp tinh thần lực, đã sử dụng 6 gốc, còn lại 8 gốc. Nhưng còn lại 8 gốc, mỗi một gốc đều là niên đại lâu năm hơn, ít nhất cũng là trăm tuổi dưỡng thần thảo, giá tiền một gốc cây bằng tổng 6 cây lúc trước cộng lại. Nhất là trong 8 gốc này có 2 gốc 300 năm, 2 gốc 500 năm, 1 gốc 800 năm, cùng với 1 gốc 1000 năm. Bất quá, gốc 1000 năm trong lúc Diệp Bạch tấn cấp tứ cấp tinh thần lực đã sử dụng một mảnh nhỏ, bây giờ còn lại hơn phân nửa gốc. Hiện tại, trải qua này một thời gian ngắn, Diệp Bạch đã đem 2 gốc 100 năm, 3 gốc 300 năm, còn có 1 gốc 205 năm, toàn bộ dùng hết, ở bên trong hộp ngọc, chỉ còn lại 2 gốc dưỡng thần thảo. 1 gốc cây 800 năm, một gốc cây 1.000 năm mà thôi. Diệp Bạch hiện tại dùng chính là hai gốc 500 năm, bởi vì nhận thấy được chính mình chống cự được thống khổ càng ngày càng mạnh, mà dưỡng thần thảo mang cho hắn kích thích càng ngày càng nhỏ, Diệp Bạch dần dần đã không hài lòng với thử nghiệm trước đây. Cho nên lần này, hắn vì trùng cấp tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, rõ ràng ăn vào nửa gốc 500 năm, tuy nhiên, hắn thật không ngờ, hắn rốt cuộc coi thường dược hiệu của dưỡng thần thảo. Điều này làm cho hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, đánh sâu vào đến tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực lại đạt tới tứ cấp đỉnh cấp đại viên mãn. Vốn mong muốn đạt tới tứ cấp đỉnh cấp sau đó đạt đến tứ cấp đỉnh đại viên mãn mới có khả năng đánh sâu vào ngũ cấp, ít nhất cũng phải nửa năm thời gian. Nhưng hiện tại, Diệp Bạch tu luyện nhanh như vậy, lúc này, hắn cũng khó có thể tin nổi. Nhưng Diệp Bạch lập tức cũng phát hiện, hắn lại một lần nữa ở vào tình thế nguy hiểm. Dùng dưỡng thần thảo, thật có khả năng rất nhanh gia tăng tinh thần lực, nhưng tốc độ tăng trưởng như thế, làm cho hắn vừa mới đột phá, còn chưa kịp vững chắc ở tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, cho nên đã đột phá tiếp làm cho tinh thần thức hải bắt đầu mãnh liệt chấn động. Bên trong tinh thần sợi tơ nhỏ, vô cùng bấp bênh, tùy thời cũng có thể bị nguy hiểm. Diệp Bạch rốt cục ý thức được chính mình liều lĩnh như thế nào, nhưng lúc này hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Vô phương tưởng tượng, Diệp Bạch chỉ có nỗ lực vận động Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, nhưng không biết hắn lúc này có chống đỡ được không. Hơn nữa, trên bầu trời âm u, bông tuyết bay múa, nào có tinh quang để tu luyện đây. Vô luận Diệp Bạch có vận chuyển Bạch Thủ Thái Huyền Kinh như thế nào cũng tiếp thu không được một điểm tinh lực. Điều này làm cho Diệp Bạch rốt cuộc cảm giác được nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Lúc này, hắn nhịn không được tự hỏi chính mình, tâm thần kịch liệt thúc đẩy đứng lên, cố gắng lâu như vậy, nếu như bởi vì vô ý mà toàn bộ mất hết, hắn không chỉ không có cách nào tha thứ chính mình, càng chịu không được hậu quả. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đánh ta một chiêu, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, mở ra, ở lòng bàn tay rõ ràng chính là một quả màu xanh biếc, trong suốt như anh nhi. Trái cây trong suốt trắng như nhũ dịch, tựa hồ đang không ngừng lưu động. Một luồng hương khí xông vào mũi, từ từ truyền đến. Tứ cấp trung cấp, Bích Nguyên Trân Quả. Bích Nguyên Trân Quả là do Diệp Bạch lần trước lục tìm từ trên người thần bí Hắc Y trung niên có được. Khi đó, trên người hắn tổng cộng có 4 cái hộp ngọc, một trong số đó chính là Cấm Ma Hoa. Mà còn lại 3 hộp khác là một quả tứ cấp cấp thấp linh thảo, Xích Hỏa Long Giao mà Diệp Bạch ở tại tự cảnh có cuối năm đấu giá hội muốn có điểm công hiến, bán đi đổi lấy hơn 10 vạn điểm cống hiến rồi. Lần trước, Diệp Bạch muốn luyện chế Tích Huyết Tử Kim Đan, cần phải có tứ cấp trung cấp Thiên Lam Túy Thảo, cho nên Diệp Bạch phải đem Xích Hỏa Long Giao bán đi. Nhưng nếu như nói trân quý Xích Hỏa Long Giao quý hơn. Còn một hộp ngọc chính là tứ cấp trung cấp Bích Nguyên Trân Quả, có khả năng trợ giúp người tu luyện ổn định cảnh giới. Bích Nguyên Trân Quả là tứ cấp trung cấp linh dược, tự nhiên có tác dụng vô cùng, nếu như đem đi đấu giá, chỉ sợ đấu giá được 20 vạn điểm cống hiến. Giá trị đó cũng không phải gặp mà mua được. Diệp Bạch sở dĩ không muốn bán đi, cũng bởi vì hắn thật sự là quý trọng, thật sự không phải dễ dàng mà có được, cho nên hắn cất giấu đi, không dám dễ dàng vận dụng. Càng không nói đem ra đấu giá, nếu như thế hoàn toàn lãng phí. Bích Nguyên Trân Quả không có tác dụng giúp người đột phá cảnh giới mà giúp người củng cố tu vi, ổn định cảnh giới, không riêng gì cảnh giới, tinh thần cảnh giới cũng đồng dạng như thế. Có thể nói, vật này bình thường xem ra một điểm tác dụng cũng không có, thậm chí còn không bằng một hạt dưỡng khí đan. Nhưng tại lúc đột phá cảnh giới, muốn tẩu hỏa nhập ma, hoặc là xuất hiện các loại cái vấn đề thì linh quả này quả thực chính là thần dược cứu mạng, lúc này, chính tất cả tài phú khắp thiên hạ, cũng không có người nào nguyện ý trao đổi. Bởi vậy, nếu nói về giá trị, thật sự là khó có thể lường được, có thể ổn định cảnh giới, khu trừ tâm ma, thậm chí có khả năng củng cố tinh thần thức hải, linh quả này quả thật là vật vô cùng hiếm lạ. Bất quá, giá tiền của nó cũng chỉ thể hiện tại lúc nguy hiểm, nếu không nó cũng không đáng giá một đồng tiền, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cả đời này luôn đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, cho nên trong nguy hiểm vẫn còn có khả năng tìm cách giải quyết, đó chính là Diệp Bạch bây giờ. Ai cũng không thể nói, chính mình cả đời này đột phá tu vi liền không có gặp phải nguy hiểm, hoặc là không có đi vào đường rẽ. Cho nên, Bích Nguyên Trân Quả giá trị quả thực gấp trăm lần, chỉ cần có thể có được cơ bản có khả năng bảo lãnh một mạng, ai có được, còn không trân quý cất đi, lại càng không thể đem ra đấu giá, hoặc bán đi ra ngoài. Diệp Bạch sở dĩ tình nguyện bán đi Xích Hỏa Long Giao cùng Tử Hà Nguyên Quang Thảo để gom góp điểm cống hiến, nhưng hắn cũng không bán Bích Nguyên Trân Quả. Rất hiển nhiên, thần bí Hắc Y trung niên có được Bích Nguyên Trân Quả chỉ sợ cũng coi như trân bảo, chỉ nhìn hắn đem để cùng với Ngũ Cực Linh Hà, Xích Hỏa Long Giao ở chung một chỗ, đã biết hắn đối với Bích Nguyên Trân Quả coi trọng như thế nào rồi. Rất rõ ràng, có Bích Nguyên Trân Quả là hắn để cho chính mình dùng, nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp dùng thì đã chết dưới tay Diệp Bạch, cuối cùng rơi vào trong tay Diệp Bạch. Đây chính là thần dược bảo vệ tánh mạng. Không vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý dễ dàng dùng, đều phải lưu đến thời khắc cần thiết nhất. Lúc này, tinh thần thức hải của Diệp Bạch vận chuyển tốc độ cực kỳ cao đến bên bờ sụp đổ, tinh thần thức hải của Diệp Bạch cũng đã đến thời khắc nguy nan rồi. Cho nên, lúc này Bích Nguyên Trân quả thực chính là thần dược cứu mạng của Diệp Bạch. Mặc dù mọi người đều phải đem luyện thành linh đan mới dùng, lúc đó mới có thể hấp thu tốt dược hiệu, nhưng đối với Diệp Bạch hiện nay mà nói, hắn không có thời gian, cho nên chỉ có thể trực tiếp dùng, mặc dù có chút lãng phí, nhưng có thể cứu Diệp Bạch một mạng mà nói, thì đáng là gì? Cho nên, Bích Nguyên Trân quả trong tay, Diệp Bạch không chút do dự, lập tức liền đem cho vào trong miệng, ăn xuống. Nhất thời, một luồng khí mát mẻ đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn, tinh thần thức hải của Diệp Bạch cũng nhất thời đang có cảm giác thống khổ, cũng giảm đi hơn phân nửa. Sau khi ăn vào Bích Nguyên Trân quả, tinh thần thức hải quả nhiên lập tức vững chắc, không hổ là tứ cấp trung cấp linh dược, hiệu quả chính là bất phàm. Lại lần nữa tĩnh tọa xuống tiêu hóa dược lực gốc 500 năm dưỡng thần thảo, tinh thần thức hải của Diệp Bạch tinh thần sợi tơ nhỏ từ 311 lũ phát sinh biến hóa. Lúc này tinh thần sợi nhỏ biến thành 332 lũ, lại tăng thêm hơn 20 lũ, cái tốc độ này thật là kinh người. Khoảng cách Diệp Bạch đạt tới tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực đỉnh lại gần một bước, phỏng đoán với tốc độ này, căn bản không đến nửa năm, hắn có thể đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn, bắt đầu tấn cấp ngũ cấp tinh thần lực. Bất quá hiện nay, rõ ràng còn một khoảng cách nữa. Diệp Bạch suy đoán, sau khi đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn, tinh thần sợi tơ nhỏ ít nhất cũng gia tăng đến 400 lũ, Diệp Bạch hiện nay mặc dù có 330 lũ, nhưng còn kém một khoảng cách thật lớn nữa. Bất quá, sau khi sử dụng Bích Nguyên Trân quả, dược lực vẫn còn, phỏng đoán còn có thể phát huy hiệu dụng, hắn cũng không thể lãng phí Bích Nguyên Trân quả như vậy, Diệp Bạch không có khả năng buông tha cơ hội này. Cho nên, lần này hắn lại lần nữa lấy ra hộp ngọc chứa dưỡng thần thảo, do dự một lát hắn đem gốc 800 năm dưỡng thần thảo lấy ra, lần này hắn không dám lấy nhiều như vậy. Nhưng có Bích Nguyên Trân quả, hắn cũng không có lấy quá ít, ước 1/4 sau đó nhét vào trong miệng, sau đó nhắm mắt luyện hóa. Bất quá, mặc dù lần này hắn lấy 1/4, nhưng là 800 năm dưỡng thần thảo, dù sao không phải là 500 năm có thể sánh bằng, dược lực dĩ nhiên mãnh liệt. Lúc này, Diệp Bạch lại lần nữa ăn phải đau khổ, mặc dù có Bích Nguyên Trân quả, có khả năng giảm bớt thống khổ nhưng lúc này nó cũng không làm được. May là trên đường luyện hóa, tuy có nguy hiểm, nhưng đều bị hắn hóa giải, Bích Nguyên Trân quả thần kỳ ở chỗ, nếu không cũng không phải là tứ cấp trung cấp linh dược. Cho nên, tinh thần lực Diệp Bạch khó có thể tin nhìn tốc độ lại gia tăng. 333 lũ, 339 lũ, 340 lũ, 341 lũ, 345 lũ, 350 lũ. Chỉ trong nháy mắt công phu, bên trong thức hải của Diệp Bạch tinh thần sợi tơ nhỏ, số lượng lại lần nữa bạo tăng hơn 20 lũ, lúc này mới dần dần chậm lại, không ngờ chỉ có một ngày thời gian, lại tăng đến như vậy. Cho đến lúc này, dược lực của Bích Nguyên Trân quả rốt cục cũng đã phát huy hết, trong cơ thể Diệp Bạch tràn đầy cảm giác mát mẻ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, mà tinh thần lực Diệp Bạch khoảng cách đến tứ cấp đỉnh đại viên mãn cũng chỉ sai biệt 50 lũ nữa mà thôi. Đáng tiếc, nếu như còn có một quả Bích Nguyên Trân quả nữa, ta hoàn toàn nắm chắc thăng cấp tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, đáng tiếc trân quả như vậy, dù sao cũng là có khả năng ngộ bất khả cầu, ta có thể từ trên người thần bí Hắc Y Trung Niên có được một quả, đã là may mắn vô cùng rồi, không thể cưỡng cầu. Xem ra sau này hành sự, vẫn phải tận lực cẩn thận, ổn thỏa từng điểm, nóng lòng cầu thành không phải sai, nhưng nếu như kéo chính mình vào hiểm cảnh sẽ không tốt. Tiếp xuống một tháng sau, Diệp Bạch tiếp tục tu luyện, bất quá tốc độ cũng thông thả chậm rãi, hắn vẫn dùng dưỡng thần thảo nhưng cẩn thận một chút, gốc 800 dưỡng thần thảo lúc trước dùng 4 phần, bị hắn chia làm 6 phần, cách 2-3 ngày dùng một lần, tinh thần sợi tơ nhỏ tăng trưởng tốc độ dĩ nhiên không chậm. Diệp Bạch tiến vào Lục La động phủ cũng đã 12 tháng. Một năm thời gian cứ như vậy lặng yên trôi đi, một ngày kia từ trong bế quan tu luyện, toàn thân Diệp Bạch chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khí lưu động càng nên rõ ràng. Điều này làm cho hắn lập tức cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ là hiệu quả cấm ma hoa rốt cục đã qua sao? Diệp Bạch lập tức nhịn không được đứng lên, hắn trực tiếp quan sát huyền khí và cảm thấy vô cùng bất ngờ. Diệp Bạch phát hiện, như hắn suy đoán không sai, hiệu quả cấm ma hoa đã hết, cũng là bởi vì liên tục đề cao cường độ phục dụng dưỡng thần thảo có liên quan, nhưng đây không phải vấn đề mà Diệp Bạch chú ý. Diệp Bạch chú ý chính là, trải qua quan sát huyền khí, hắn rõ ràng phát hiện một năm thời gian từ khi tiến vào bên trong cốc thực lực mới là trung cấp huyền sư không được bao lâu, bây giờ cảnh giới đã tăng lên tới đỉnh cấp huyền sư, khoảng cách tới đỉnh cấp huyền sư đại viên mãn, nửa bước huyền tông cũng bất quá gang tay mà thôi. Diệp Bạch phát hiện như vậy, thiếu chút nữa chấn động hôn mê, như thế nào có thể, một năm thời gian ta lại trực tiếp tự thành đỉnh cấp huyền sư, cái tốc độ này cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Đối với người bình thường, từ trung cấp huyền sư tăng lên tới cao cấp huyền sư cũng mất một năm, từ cao cấp huyền sư đến đỉnh cấp huyền sư, ít nhất cần mấy năm mới có thể. Nhưng chính mình, trực tiếp một năm thời gian tăng liến hai cấp. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Bạch lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong một năm này, chính mình rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu vất vả, mới có trình độ hôm nay, Mặc dù bởi vì cấm ma hoa áp chế làm cho mình nhìn không thấy cảnh giới tăng lên, nhưng ít nhất hắn cũng biết, tốc độ chính mình chưa từng có chậm lại. Thất biến cường thân quyết, cực phẩm hoán huyết đan, đỉnh cấp tẩy cốt đan, trung cấp nhiếp linh kiếm trận, dưỡng thần thảo. Tuy không phải trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng rõ ràng đã kích thích hắn càng thêm quyết tâm tu luyện, như thế Diệp Bạch tiến giai đỉnh cấp huyền sư, cũng là tất nhiên mà thôi. Không nói công pháp khác, chỉ nói đến thất biến cường thân quyết nhị trọng tu luyện thành công, cường độ thân thể Diệp Bạch đạt tới một trình độ khó có thể tin nổi, trực tiếp cùng nửa bước huyền tông đánh đồng. Thậm chí, có cấp thấp huyền tông cũng chưa chắc có thân thể mạnh như Diệp Bạch lúc này. Cái này kéo thực lực Diệp Bạch tăng lên, đồng thời, trung cấp nhiếp linh kiếm trận cũng phải kể đến, nếu như không có trung cấp nhiếp linh kiếm trận, Diệp Bạch lúc này tuyệt đối không có khả năng gần một năm thời gian liền đạt tới cảnh giới như vậy. Mặt khác, một bình cực phẩm hoán huyết đan cùng với một bình đỉnh cấp tẩy cốt đan đã giúp Diệp Bạch phạt gân tẩy tủy, trui luyện thân thể, đồng thời cũng tạo ra kinh mạch Diệp Bạch, thay đổi huyền khí làm cho tốc độ của hắn càng tiến thêm một bước. Mà hết thảy còn có dưỡng thần thảo. Dưỡng thần thảo là thiên địa kỳ vật rất là hiếm thấy, mặc dù nhìn như kích thích tinh thần lực tăng trưởng, kỳ thật, tinh thần lực tăng trưởng đối với thân thể tu luyện hiệu quả cũng rất là rõ ràng. Tinh thần lực Diệp Bạch càng cao, thân thể lực lượng rõ ràng càng mạnh, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Bạch nhẹ nhàng nắm chặt quyền, theo tay vung lên, một đạo khí lãng từ ống tay áo của hắn đánh thẳng vào tấm thạch bích. Phốc một tiếng vang nhỏ, tảng đá xanh cứng rắn vô cùng trực tiếp bị một quyền đánh thành toái thạch. Nếu chỉ đánh nát mặt đất, Diệp Bạch đã sớm có khả năng làm được, nhưng làm giống như vậy, có thể đem kinh lực hoàn toàn tụ thành một quyền đánh ra, trước kia Diệp Bạch hoàn toàn không có khả năng làm được như vậy. Chính lực lượng đỉnh cấp huyền sư, quả nhiên cường đại. Nhìn thấy chính mình đột nhiên tấn chức đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, Diệp Bạch phục hồi tinh thần bắt đầu suy nghĩ, lần này đột phá, mang đến cho mình ảnh hưởng như thế nào đây? Từ trung cấp huyền sư đột phá đến đỉnh cấp huyền sư, Diệp Bạch sau này rõ ràng, liền muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá tông cấp, đây là mỗi một huyền sư, trong cuộc đời đều muốn vượt qua. Nếu vượt qua thì như cá chép vượt long môn, ở thế giới này là cao thủ đứng đầu, danh chấn thiên hạ. Một khi thất bại, cũng chỉ có thể cả đời vây khốn đỉnh cấp huyền sư, ở bên trong tự cảnh cốc an phận thủ thường với trách nhiệm một tên nội tông trưởng lão, đáng tiếc, đây không phải là cách nghĩ của Diệp Bạch. Hắn duy nhất so sánh với người khác ưu việt hơn chính là năm đó luyện đan thiên tài, Dược Tông Thủy Tà Thiên nghiên cứu ra một quyển tích huyết tử kim đang lưu truyền, hơn nữa thậm chí hắn hiện tại đã tìm được chủ dược, tự khí nhân hình hoa cùng thiên lam tuyết thảo còn thiếu chính là giao phục hoàng tuyền chi. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có thể tìm được chủ dược, tứ cấp cao cấp giao phục hoàng tuyền chi, Diệp Bạch thăng cấp tông cấp cảnh giới sẽ không phải là giấc mộng, cho dù nhất thời không được, cũng có một ngày thành công. Cho nên, sau khi có phương thuốc lưu truyền này đã làm cho Diệp Bạch hy vọng, hiện tại, ở tự cảnh cốc đã có người thành công đột phá tông cấp cảnh giới, phần kinh nghiệm này cũng khỏi phải bàn. Trước kia, Diệp Bạch cho rằng khoảng cách tông cấp cảnh giới còn có một khoảng cách xa, có thể 5 năm, có thể 10 năm, có thể 20 năm, 30 năm, thậm chí là cả đời. Nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy hắn đã thăng cấp đỉnh cấp huyền sư, thứ nhất hắn muốn suy nghĩ, chỉ sợ làm như thế nào thăng cấp tông cấp, đáng tiếc trên cái thế giới này, chân chánh thành công cũng là số ít, thực sự thất bại ngược lại quá nhiều, chính vì vậy làm cho rất nhiều người nản chí. Có rất nhiều người cả đời đều bị vây ở cảnh giới này, sai một bước, hối hận cả đời. Một sư cấp, một tông cấp mà nói. Nhìn như chỉ kém một bước, nhưng địa vị một trời một vực, một vạn sư cấp, cũng so ra kém hơn một tông cấp cường giả. Đây là uy thế của tông cấp cường giả, cho nên, cũng khó trách tự cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn thăng cấp tông cấp cường giả, tông môn lập tức chủ ý bỏ quên Tam Thiên Kiếm khí quyết, chính là bởi vì một tông cấp cường giả tồn tại, vô luận đối với tông môn, đều có thật lớn lực uy hiếp. Có hay không tông cấp cường giả tọa chấn, thậm chí trở thành tông môn thực lực chân chính trọng yếu, so với các loại nhân tố, muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, đối với cảnh giới này, Diệp Bạch tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Xem ra, lần này xuất quan cũng có thể đi tìm kiếm giao phục hoàng tuyền chi, phương án này, Diệp Bạch sớm có quyết định. Bất luận tốn hao thật lớn vốn liếng như thế nào, giao phục hoàng tuyền chi này, Diệp Bạch nhất định phải có trong tay. Nếu không, tấn chức tông cấp cũng chỉ có thể trở thành một cái hy vọng xa vời. Đương nhiên, hiện tại suy nghĩ những việc này còn sớm, hiện tại, xem lực lượng tăng nhanh có thể mang đến cho mình những chỗ tốt gì. Không có thực lực nhất định, muốn đi ra ngoài tìm kiếm giao phục hoàng tuyền chi, cũng không phải dễ dàng như vậy, tứ cấp cao cấp linh thảo, đối với cửu phẩm tông môn mà nói chính là thần dược, chỉ sợ đối với tự cảnh cốc bát phẩm tông môn mà nói, cũng là như thế. Chỉ sợ trừ tự cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn, những người khác cả đời, đều chưa từng gặp qua phẩm cấp linh vật như vậy, hơn nữa, coi như là tự cảnh cốc cũng coi tứ cấp cao cấp linh thảo chính là thần vật. Cho nên Diệp Bạch chỉ có thể đi tìm, hơn nữa, cả Lam Nguyệt công quốc chỉ sợ đều không có, cho nên, Diệp Bạch muốn cần lực lượng chính mình có thể phát huy đến mức tận cùng, lúc này mới có thể đi tìm. Dù sao, có thể có được tứ cấp cao cấp linh thảo, thậm chí có thể trực tiếp thăng cấp tông cấp. Diệp Bạch dù bỏ hết tất cả vốn liếng đều có thể. Lần nữa ngồi xuống xếp bằng, Diệp Bạch yên lặng nhận thức lực lượng lần này tấn cấp mang đến biến hóa như thế nào. Đầu tiên, huyền khí trong cơ thể đã hoàn toàn cô động lại, mặc dù khoảng cách chân chính tinh thể còn có khoảng cách nhất định, nhưng hiển nhiên cũng là không xa. Hiện tại tinh thể cũng không có lưỡng dạng, chỉ là còn chưa có đạt tới tông cấp cường giả, trong cơ thể đạt tới huyền tinh mà thôi. Lúc này Diệp Bạch nhạy cảm phát hiện, chính mình hiện tại mỗi một chiêu đánh ra, uy lực càng lớn, mà tiêu hao huyền khí cũng ngược lại càng nhỏ, bởi vậy, Diệp Bạch có thể duy trì thời gian cũng nhiều hơn. Tất cả những sự việc này so với trước đây chính mình còn là trung cấp huyền sư thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giống như Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, Thiên Lôi Hỏa Động, Tứ Phương Long Tương Quyết, khẳng định đều là huyền khí ngưng tụ cao hơn, huyền khí chứa đựng lực lượng càng lớn, phát huy ra uy lực càng lớn, Diệp Bạch có thể đủ thời gian duy trì lâu hơn. Đồng dạng, đối với các loại kiếm trận, cũng là như thế. Trừ cái đó ra, sau khi thăng cấp đỉnh cấp huyền sư, lực lượng thân thể Diệp Bạch lại một lần nữa gia tăng, đồng thời, tinh thần thế giới cũng lại lần nữa xảy ra một chút biến hóa, tinh thần sợi tơ nhỏ từ 350 lũ, lập tức nhảy tới 375 lũ. Hiển nhiên, đây là do hai lần thăng cấp, mang đến chỗ tốt, cấm ma hoa đích xác kỳ dị, rõ ràng đã thăng cấp, nhưng bởi vì cấm ma hoa áp chế, cái hiệu quả đó, dĩ nhiên là cho đến lúc này mới bộc phát ra, duy nhất Diệp Bạch tăng thêm 25 lũ tinh thần lực, khoảng cách đến tứ cấp đỉnh đại viên mãn cảnh giới, lại gần thêm một bước. Diệp Bạch hốt nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn không được thì thào nói. Chính mình đều đã thăng cấp đến đỉnh cấp huyền sư, không biết thập phương huyễn quyết tứ quyết, có phải hay không rốt cuộc có khả năng tu luyện sao? Đối với thập phương huyễn quyết, Diệp Bạch vẫn một mực tu luyện. Thập phương huyễn quyết bất quá là một bộ hôi cấp thấp bí kíp, nhưng lại là một quyển huyễn thuật bí kíp, có thể nói là không đáng. Diệp Bạch mới bắt đầu tu luyện, cũng bất quá là bởi vì lần đó có kiếm thạch, tự hồ có một loại liên lạc thần kỳ, nếu không, hắn căn bản sẽ không lấy ra tu luyện. Sau đó, hắn cũng từng thất vọng một phen, nhưng hắn lại phát hiện thập phương huyễn quyết rất là cường đại, lại diệu dụng vô cùng, bị hắn phát huy ra đủ loại kỳ hiệu. Cho nên, cho đến khi hắn thăng cấp là huyền sư, hắn cũng không bỏ đó, mà ngẫu nhiên vẫn còn phải dùng đến. Nhưng đối với thập phương huyễn quyết, Diệp Bạch cũng có một khúc mắc, đó chính là lục quyết, quyển bí kíp này bất quá là cấp thấp huyền sĩ liền có khả năng tu luyện, nhưng lại sử dụng rất khá. Nhưng tứ quyết cuối cùng, hắn lại không có cách nào tu luyện thành công, sau hắn cho rằng có thể là do cảnh giới không đủ, có lẽ chính mình đến huyền sư cảnh giới liền có khả năng sử dụng. Bất quá sau khi thăng cấp huyền sư, Diệp Bạch cũng từng thử nghiệm một lần, hắn lại quỷ dị phát hiện tứ quyết thập phương huyễn quyết này Diệp Bạch đã thăng cấp là huyền sư cũng vẫn như trước tu luyện không được. Sau khi phát hiện, lúc ấy thiếu chút nữa Diệp Bạch tức khí thổ huyết, một quyển bất quá chỉ là hôi cấp thấp huyễn kỹ lại làm cho một người có thực lực huyền sư cường giả cũng không thể tu luyện, làm cho hắn thúc thủ vô sách, lúc này muốn nói ra chẳng phải là làm cho người cười rơi rụng cả hàm răng sao? Bất quá, tu luyện không được chính là tu luyện không được, Diệp Bạch cũng không có biện pháp nào, chỉ có như vậy từ từ quên đi, dù sao quyển bí kíp này cũng không phải quá cường đại. Nhưng lúc này, Diệp Bạch lại đột nhiên nghĩ tới. Hắn lúc này cũng không trông cậy vào tu luyện tứ quyết thập phương huyễn quyết hay không tu luyện thành công, thực sự có nhiều hơn uy lực, có thể cho hắn phát huy nhiều tác dụng, dù sao cũng chỉ là một bộ hôi cấp thấp bí kíp, dù sao cũng có hạn. Đừng nói hắn là đỉnh cấp huyền sư, chính một loại cấp thấp huyền sĩ cũng sớm khinh thường đi tu luyện một bộ hôi cấp thấp huyễn kỹ. Nhưng bởi vì cho đến huyền sư, tu luyện cũng không được một bộ hôi cấp thấp bí kíp, điều này làm cho Diệp Bạch đối với thập phương huyễn quyết rất là oán hận, cho nên, lúc này hắn cảm thấy thực lực của mình lại một lần nữa tăng lên, Diệp Bạch lúc này quyết tâm phải luyện bằng được. Lúc này xem ta có chỉnh được ngươi hay không? Ta nhất định phải học xong, sau đó ném ra một bên, nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Diệp Bạch hung hăng đối với chính mình thầm nói. Cấp thấp huyền sư còn tu luyện không được, nếu như đỉnh cấp huyền sư tu luyện không được, thì Diệp Bạch hoài nghi bộ bí kíp này rốt cuộc có phải là bí kíp hay không, cho nên, nghĩ đến liền làm, Diệp Bạch từ ta mãn tuyết giới đem quyển hôi sắc bí kíp hơi mỏng này đem ra. Thập phương huyễn quyết. Thập phương huyễn quyết tổng cộng chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là huyễn hóa ra tử vật, nói cách khác, người có thể huyễn hóa ra những sinh vật không có sinh mệnh vật thể, thập phương huyễn quyết tầng thứ nhất coi như luyện thành. Mà tầng thứ hai là vật còn sống, tức là huyễn hóa ra vật sống, thì tầng thứ hai coi như luyện thành. Diệp Bạch trước đây tu luyện chính là tầng thứ nhất phân lục quyết, phân biệt là đệ nhất quyết ẩn hình thảo, đệ nhị quyết hấp huyết đằng, đệ tam quyết lợi kiếm hoa, đệ tứ quyết nhiếp hồn thụ diệp, đệ ngũ quyết hương khí tà lan, cùng với đệ lục quyết trảo địa phật chưởng thu. Lục quyết này đặc biệt có diệu dụng, giống như ẩn hình thảo liền có thể ẩn hình hiệu quả, lợi kiếm hoa có tê liệt giảo sát hiệu quả, hấp huyết đằng, hương khí tà lan, trảo địa phật chưởng cũng như thế. Diệp Bạch thậm chí lợi dụng tổ hợp ra rất nhiều tổ hợp chiêu pháp bất đồng, như đằng bạo, đằng liệt, đằng tỏa, đằng phược, hoa hoàng cự, hoa hoàng giảo, hoa hoàng loạn, hoa hoàng tạc. Nhưng đệ nhất trọng là sơ cấp cảnh giới mà thôi, đệ nhị trọng tu luyện chi pháp mới gian nan hơn rất nhiều. Bởi vì, mặc kệ phương diện như thế nào mà nói, huyễn hóa ra vật còn sống, so sánh huyễn hóa ra tử vật, gian nan hơn gấp trăm lần, chính như một loại linh bảo có khả năng trữ vật không hiếm thấy, nhưng có thể trữ vật còn sống thật sự là đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không có nghe nói qua. Thập phương huyễn quyết tứ quyết phía sau, đúng là huyễn thuật. Tứ thuật, phân biệt là linh quyết điểu, thanh ti xà, tử vong hồng điệp, cùng với tam thiên huyết bức. Tứ quyết, phân biệt thám thính tin tức linh quyết điểu, âm mưu đánh lén, độc dịch công kích thanh ti xà, tinh thuần xem xét, lại có thể làm cho người bất tri bất giác lâm vào huyễn cảnh, tử vong hồng điệp vũ, cùng quần công công kích, tam thiên huyết bức. Tam thiên huyết bức một khi thi triển ra, nếu như đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ sợ ngay cả huyền tông cường giả cũng luống cuống tay chân. Bất quá, một lần huyễn hóa ra tứ quyết gian nan nhất, muốn tu luyện thành công cũng là không dễ. Diệp Bạch lần này vốn thử một lần, đột nhiên nghĩ có thành công hay không, kỳ thật ý nghĩa cũng không phải là lớn. Cho nên, lần này tâm tình của hắn rất bình tĩnh, nhìn kỹ một chút thập phương huyễn quyết tứ quyết, sau đó Diệp Bạch suy nghĩ một chút, lựa chọn sử dụng phương pháp huyễn hóa dễ dàng nhất. Tử vong huyễn điệp. Tử vong hồng điệp thể tích nhỏ, thân thể nhẹ nhất, tương ứng huyễn hóa khó khăn cũng là thấp nhất, nhưng muốn chân chính làm được, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Bạch trước đó liền không biết thử qua bao nhiêu lần, một lần cũng không có thành công. Lần này hắn tấn cấp đỉnh cấp huyền sư, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng không biết có thể hay không thành công. Hít sâu một hơi, Diệp Bạch nhắm mắt lại, để tâm tình của mình hoàn toàn bình phục xuống, xác định chính mình đã nhớ rõ phương pháp tu luyện tử vong hồng điệp. Nếu không gặp phải sai lầm sau đó, Diệp Bạch lập tức lần nữa mở mắt. Hắn chậm rãi giơ tay trái chính mình lên, dè dặt thấp thỏm, lại hơi chờ mong, ở trong lòng cầu khẩn thật tốt hai lần, lúc này mới giương tay lên dựa theo thập phương huyễn quyết tứ quyết phía sau, tử vong hồng chi pháp, đem một luồng huyền khí cuốn quanh vài vòng, sau đó đột nhiên nhằm phía đầu ngón tay phóng ra. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn ngón tay chính mình, giống như một hài tử, chờ đợi thật lâu biến hóa trên người. Cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm, Diệp Bạch cắn răng một cái, lực lượng trong cơ thể có chút nhất động, liền thúc dục huyền khí đã sớm hội tụ, nhằm phía đầu ngón tay dựa theo tử vong hồng điệp huyễn hóa ra. Ba một tiếng vang nhỏ. Một con bướm kỳ dị màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay Diệp Bạch trông rất sống động, ánh mắt, Diệp Vân đều rõ ràng có thể thấy được. Diệp Bạch trong lòng vui vẻ. Thành công rồi. Tuy nhiên, còn không có chờ hắn vui mừng, con bướm liền phanh một tiếng, lại lần nữa nổ tung, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất vô tung. Thất bại. Diệp Bạch trong lòng lo lắng nhất thời đánh mất, cả người hoàn toàn chấn tĩnh. Hắn đã nhớ không rõ, đây lần thất bại thứ mấy, nguyên tưởng rằng lần này không giống với mấy lần trước, ai ngờ xử lý kết quả cũng không có gì biến hóa. Sẽ không như vậy, lần này ít nhất còn xuất hiện một cái chớp mắt như vậy, mặc dù còn thất bại, nhưng lần này cho thấy, ta cũng không phải không có cách nào học tập, mà là không có nắm giữ yếu quyết mà thôi. Đối với lần này, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thử một lần. Nản lòng hồi lâu sau, Diệp Bạch rồi bỗng nhiên cắn răng, tự phấn chấn tâm tình của mình, lần này hắn quyết định không sử dụng tử vong hồng điệp nữa, mà thủ yếu quyết khó khăn hơn một chút linh quyết điểu. Yên lặng bình tĩnh tâm tư, hắn không hề cảm thấy một lần thất bại mà hối hận, Diệp Bạch rốt cục phun ra một hơi, ánh mắt trở nên có chút trịnh trọng. Hắn tái thử lại một lần, nếu như còn thất bại, thì đối với thập phương huyễn quyết vô duyên. Diệp Bạch âm thầm nghĩ, lúc này, hắn không hề do dự, lập tức bắt đầu dựa theo linh quyết điểu tu luyện chi pháp, bắt đầu tại trong cơ thể câu động một luồng huyền khí, sau đó đem toàn bộ thôi thúc, hướng đầu ngón tay vọt tới. Nhất định không thể thất bại nữa. Diệp Bạch thì thào nói, lập tức cắn răng một cái, huyền khí thúc dục, lao ra đầu ngón tay, hắn nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Ba một tiếng vang nhỏ, trong lúc hắn nhắm mắt lại, một con chim đỏ đậm, lông chim sáng bóng huyền lệ, cực kỳ xinh đẹp, vỗ cánh phịch phịch, xuất hiện ở đầu ngón tay Diệp Bạch, một thân màu vũ, cực kỳ huyền lệ. Một luồng nhàn nhạt nhiệt khí từ ngón tay Diệp Bạch truyền đến, hắn nhất thời ngẩn ra, lập tức mở mắt. Trước mắt, tiểu điểu xinh đẹp màu đỏ, rất sống động xuất hiện ở trước mặt hắn, linh quyết điểu thập phương huyễn quyết đã thi triển thành công. Thành công, dĩ nhiên đã thành công rồi. Diệp Bạch thiếu chút nữa lên tiếng hô to, hắn chưa từng có giờ khắc nào kích động như thế, chỉ sợ là lúc hắn thăng cấp đỉnh cấp huyền sư, thậm chí có được tự sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, đạo tâm chủng ma kiếm trận cũng không kích động như thế. Đơn giản là tất cả đều là nước chảy thành sông, từ từ mà đến, chỉ có thập phương huyễn quyết lại làm cho Diệp Bạch mất nhiều thời giờ như thế, hôm nay rốt cục luyện thành, làm cho hắn kích động vô cùng. Tuy nhiên, điều làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn nhất thời kích động, huyền khí trong cơ thể nhất thời loạn lên, hỏa hồng tiểu điểu đầu ngón tay không có linh khí rót vào, lập tức phốc một tiếng, hóa thành một khói hồng nhàn nhạt, biến mất không thấy. Diệp Bạch ngẩn ra, lập tức ha ha cười một tiếng, bất quá lần này cũng không phải buồn bực mà cười như vậy, mà hắn thích chí cực cười to. Bởi vì hắn biết, lần thất bại này toàn bộ bởi vì hắn tâm tư không yên mà thôi, cũng không phải linh quyết điểu tu luyện không có thành công. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa vẫy tay một cái, một luồng linh khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, quả nhiên chỉ trong chốc lát đầu ngón tay có một hỏa hồng tiểu điểu, hơn nữa khí thế càng chân thật hơn một chút. Hiển nhiên, sau một lần kinh nghiệm lần này Diệp Bạch huyễn hóa ra hỏa hồng linh điểu, so sánh với lần trước, hoàn mỹ hơn nhiều, cũng càng linh động hơn nhiều. Diệp Bạch trong lòng nhất động, hạ ra một cái mệnh lệnh, lập tức, linh điểu như vậy bay lên, dạo qua thạch động một vòng, lúc này mới bay lại trên đầu ngón tay Diệp Bạch, mà Diệp Bạch trong lòng đã có số liệu, rõ ràng chính là những số liệu mà linh quyết điểu vừa nhìn thấy. Truyền thuyết có nói linh quyết điểu thích hợp nhất dùng để dò thăm tin tức, dò xét địch tình, phòng vệ. Diệp Bạch trước đây còn không cho là đúng, hiện tại bản thân thử qua một lần, lúc này mới chợt hiểu, quả nhiên là không sai. Có nó, sau này chính mình thám thính những tin tức, có phương tiện hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm bí mật, coi như bị người phát hiện, cũng truy tra không được trên người hắn cái gì, đem bản thân mạo hiểm, giáng xuống thấp nhất. Tiếp theo sau, Diệp Bạch lại thử thanh ti xà, tử vong hồng điệp, tam thiên huyết bức ba loại huyễn quyết, thanh ti xà rất thuận lợi liền triệu hoán ra, không nghĩ tới đơn giản nhất tử vong hồng điệp, ngược lại khó khăn nhất. Diệp Bạch ước chừng ba lần, nếu như không phải hai quyết thuận lợi thành công làm cho hắn có tin tưởng, hơn phân nửa là hắn học xong thập phương huyễn quyết rồi. May là, tại lần thứ tư hắn rốt cục thành công triệu hồi ra một cái con tử vong hồng điệp, sau khi trải qua trọng trọng suy sụp, cuối cùng thành công mang đến cảm giác thỏa mãn, thật sự là khó có thể nói hết được. Bất quá, lúc triệu hoán tam thiên huyết bức, Diệp Bạch gặp phải vấn đề khó khăn, thập phương huyễn quyết tam thiên huyết bức triệu hoán, lập tức chính là 3.000 con, số lượng nhiều như vậy, Diệp Bạch hiện tại miễn cưỡng có thể đồng thời triệu hồi ra 5 đến 10 con, nhiều hơn nữa không được. Điểm này không phải hắn huyền khí không đủ, mà là do hắn chưa thuần thục mà thôi. Hắn muốn làm lại cũng không có cách nào đồng thời khống chế nhiều như vậy huyết bức để tiến hành công kích phòng vệ, cho nên hắn cũng không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ chờ sau này thuần thục, cái kỹ năng này khẳng định cũng có thể càng phát ra thuần thục, cho đến cuối cùng có thể hoàn toàn triệu hồi ra 3.000 huyết bức, coi như thành công. Hắn chờ chốc lát, cho đến lúc tam quyết hoàn toàn tu luyện thuần thục, đệ tứ quyết, tam thiên huyết bức, Diệp Bạch cũng có thể duy nhất triệu hồi ra 20 huyết bức, hắn mới ngừng lại. Xác định pháp quyết này, chính mình rốt cục cũng đã luyện thành. Mặc dù luyện thành nhưng cách đại thành còn có một khoảng cách, nhưng cuối cùng cũng đã luyện thành, đúng là cũng không có dễ. Ngẫm lại chính mình đường đường một đỉnh cấp huyền sư, vì tu luyện một hồi cấp thấp huyền kỹ, lại không dễ dàng như thế, thậm chí so sánh tu luyện lục cấp đỉnh cấp bí kíp còn khó hơn, điều này làm cho Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thấy không nói lên lời. Bất quá, cách làm này so với tu luyện thập phương huyền quyết như vậy luận về phẩm cấp, tu luyện lại gian nan như thế. Lúc này, Diệp Bạch cũng rõ ràng phát hiện, tứ quyết thập phương huyền quyết này cũng không phải là vô dụng. Ngược lại, nếu như sử dụng tốt thời cơ, nó còn có thể có chút thỏa đáng, lúc đấy có thể phát huy ra tác dụng đáng sợ. Đối với huyền kỹ này, Diệp Bạch tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, học coi như đã học xong, chuẩn bị những lúc nhàn hạ hảo hảo nghiên cứu một phen, ngày sau nói không chừng thật sự có khi dùng tới. Đối với môn huyền kỹ này, mặc dù tu luyện thành công cũng là hắn mất nhiều thời gian, nhưng Diệp Bạch đối với kết quả này cũng tương đối vừa lòng. Từ trước đến nay, chỉ có một quyển hôi cấp thấp huyền kỹ là hắn tu luyện cho tới ngày hôm nay, điều đó cũng coi như duyên phận không cạn đi. Hai tay chà sát một chút, Diệp Bạch đem thập phương huyền quyết ở trong lòng bàn tay xoa thành phấn vụn, Diệp Bạch lập tức lắc đầu, đứng lên. Nếu tứ quyết thập phương huyền quyết cũng được hắn nắm giữ, hiện tại thiếu sót, bất quá là mức độ thuần thục mà thôi, cho nên, quyển bí kíp này tự nhiên không nên giữ lại trên đời nữa. Sau này, hắn mấu chốt đốn ngộ, hoàn toàn có khả năng từ trong trí nhớ lại, cũng không cần đọc sách nữa. Trước khi Diệp Bạch sở dĩ lưu lại, cũng chỉ vì tứ quyết chưa có tu luyện thành công mà thôi, hôm nay, một khi học xong, cũng không cần mang ở trên người nữa. Tiếp theo sau, Diệp Bạch tinh tế đếm thời gian sau khi tiến vào băng vụ đại hạp cốc cũng đã 12 tháng rồi, Diệp Bạch ở băng vụ đại hạp cốc đã được hoàn chỉnh một năm. Một năm thời gian, cũng không phải là thời gian ngắn, ngày hôm nay đối với Diệp Bạch mà nói, càng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ huyền khí tu vi từ trung cấp huyền sư tấn cấp đến đỉnh cấp huyền sư, tinh thần lực từ tam cấp trung cấp tấn cấp tứ cấp đỉnh cấp, toàn bộ học xong ba cái kiếm trận mới. Lúc này điếu thiềm ngũ châu kình, thiên tẩu tứ tượng bộ, tam thiên kiếm khí quyết, tứ phương long tương quyết cũng toàn bộ tu luyện thành công. Cho đến cả thiên lôi hỏa độn tàn quyển, Diệp Bạch cũng đã học xong, thất biến cường thân quyết, tu luyện đạt tới đệ nhị trọng đỉnh, đem thân thể Diệp Bạch giống như làm bằng tinh cương, viễn siêu hơn cả phổ thông đỉnh cấp huyền sư. Ngay cả vọng khí quyết, nhờ có đêm tối dông tố, ngoài ý muốn đột phá, đạt tới đệ tam trọng. Đối với những thành công như thế này, Diệp Bạch còn có cái gì không hài lòng sao? Hiện tại nếu hắn đi ra ngoài, đỉnh cấp huyền sư tầm thường gặp hắn, cơ bản chỉ có bị miểu sát, còn nửa bước huyền tông, hắn cũng có thể đánh một trận, trừ phi gặp phải những cường đại tông cấp cường giả. Nếu không, Diệp Bạch hiện tại hoàn toàn có khả năng không sợ với bất luận kẻ nào. Đồng thời, điểm phức tạp nhất chính là cấm ma hoa cũng đã tiêu thất, lúc này, Diệp Bạch không khỏi do dự, chính mình lúc trước dự định bế quan một năm, nhưng hiện tại cũng đã đến 12 tháng còn số việc chưa hoàn thành, lúc này trở về, cùng kế hoạch lúc trước có nhiều cái không hợp. Bất quá, hắn tiến vào trong cốc, thuần túy là bởi vì cấm ma hoa cùng thực lực đích xác đã đến bình cảnh, muốn cần bế qua một thời gian ngắn, hiện tại tất cả, chẳng những viên mãn hoàn thành, hơn nữa còn ngoài dự đoán Diệp Bạch, trước tiên trở về, cũng không có gì không ổn. Nhưng Diệp Bạch còn có suy nghĩ khác. Đó chính là tinh thần lực đột phá, càng vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Bạch. Điều này làm cho hắn vốn chỉ chuẩn bị đạt tới tứ cấp cao cấp, hoặc tứ cấp đỉnh cấp mà thôi. Nhưng lúc này tinh thần lực sau khi bế qua một thời gian ngắn, đang muốn đánh sâu vào tứ cấp đỉnh đại viên mãn. Dù sao, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà tính toán, từ tứ cấp đỉnh cấp đến tứ cấp đỉnh đại viên mãn, ít nhất cũng cần nửa năm thời gian, nhưng ngoài ý muốn, Diệp Bạch tu luyện không đến một tháng. Vốn tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực 320 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ, mà đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn ít nhất cũng cần 400 tinh thần sợi tơ nhỏ mới có thể. 80 lũ, dựa theo tình huống bình thường, nửa năm thời gian, đã xem như tương đối nhanh rồi. Nhưng bởi vì có Bích Nguyên Trân Quả cùng gốc 500 năm dưỡng thần thảo, cùng với 1/4 gốc 800 năm dưỡng thần thảo, Diệp Bạch hiện tại rõ ràng đã đạt tới 372 lũ, số lượng sợi tơ nhỏ tăng nhanh cực kỳ kinh người. Đương nhiên, cũng có một bộ phận là bởi vì cấm ma hoa mất đi hiệu lực, thân thể Diệp Bạch ngay cả tăng 2 trọng, mang đến tinh thần sợi tơ nhỏ biến hóa cũng nhiều hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Bạch vốn có thể cần nửa năm thời gian đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn, nhưng bây giờ chỉ cần có thể 1 tháng thời gian, cũng là sự thật. Khoảng cách tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn chỉ cần 25 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ là được, chỉ cần hắn tốn hao 2 tháng thời gian nữa, liền có thể đạt tới. Nếu như cần nửa năm thời gian, Diệp Bạch có thể không kịp, nhưng nếu như 1 tháng, 2 tháng có thể đạt tới, Diệp Bạch cũng tạm thời không muốn đi ra ngoài. Ít nhất, Diệp Bạch cũng muốn chờ sau khi mình chân chính tiến giai tứ cấp đỉnh tinh thần lực, khi đó đi ra ngoài tìm kiếm giao phục Hoàng Tuyền Chi nắm chắc lớn hơn một chút. Nhất là, dưỡng thần thảo còn lại một gốc ngàn năm, Diệp Bạch tự nhiên càng không muốn như vậy rời đi. Bởi vậy, lúc này hắn tu luyện huyền khí đang ở đỉnh cấp huyền sư thực lực, vẫn như trước thông thả tăng trưởng một chút. Còn lại thời gian, hắn đều dùng tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh sau đó phục dụng dưỡng thần thảo. Hiện tại, ban đêm hắn tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, ban ngày luyện huyền khí, hắn cả ngày chăm chỉ tu luyện. Tóm lại, tất cả đều muốn thành công đột phá, đạt tới tứ cấp tinh thần lực đỉnh cấp đỉnh đại viên mãn. Với hoàn cảnh như vậy, không biết ngoại giới tất cả sự tình, tinh thần lực của Diệp Bạch không ngừng thông thả tăng lên, nửa tháng sau rốt cục cũng đạt tới 400 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ. Mà gốc 800 năm dưỡng thần thảo cũng đã tiêu hao tới chín thành, chỉ còn lại một phần. Bất quá, đến tận lúc này, Diệp Bạch lại quỷ dị phát hiện, chính mình còn chưa có đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn, còn một khoảng cách nhỏ nữa, ước chừng 10 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ. Đây là có chuyện gì? Diệp Bạch không khỏi kinh ngạc. Lúc này, hắn đột phá tứ cấp đỉnh khó khăn, vốn so với người khác gấp đôi, hiện tại lại còn tăng thêm như vậy. Điều này chẳng phải nói, Diệp Bạch thành công đột phá tứ cấp đỉnh, tinh thần lực so với người khác còn nhiều hơn gấp 2. Cũng không tránh khỏi có chút quá mức, khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ tất cả đều do trung cấp nhiếp linh kiếm trận có thể trợ giúp chính mình củng cố tinh thần thức hải có quan hệ sao? Tinh thần thức hải được củng cố, có thể dung nạp cùng hấp thu tinh thần sợi tơ nhỏ số lượng cũng tùy thời tăng nhiều sao? Diệp Bạch suy đoán một hồi lâu, tuy nhiên hắn cũng không có cảm thấy đau đầu, bất quá, đối với tình huống này hắn chẳng những không uể oải, ngược lại rất là hưng phấn. Bởi vì cái này đại biểu cho hắn sau khi thăng cấp ngũ cấp, lực lượng tinh thần của hắn hơn hẳn thường nhân, thậm chí có khả năng so sánh với Huyền Vương cường giả. Cái này ý nghĩa khó có thể tưởng tượng, đối với tình huống này bất quá cũng chỉ hao phí nhiều thời gian một chút mà thôi, lại có thể đổi lấy tinh thần lực cao cấp hơn người bình thường, điều này có ai không muốn sao? Cho nên, mặc dù đối với sự việc sau khi đạt tới 400 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ, lại chưa có đạt tới tứ cấp đỉnh đại viên mãn tinh thần lực, Diệp Bạch một chút oán hận cũng không có, nhưng hắn cũng không có dừng tu luyện. 6 ngày sau, gốc 800 năm dưỡng thần thảo một mảnh cuối cùng cũng đã bị Diệp Bạch dùng xong, thậm chí gốc ngàn năm dưỡng thần thảo cuối cùng hắn chia thành 10 phần, cũng sử dụng thêm một phần, Diệp Bạch rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn, tinh thần lực vô luận Diệp Bạch tái tu luyện như thế nào, cũng không có thêm một tia tăng trưởng mới. Xem ra, hẳn là đã đến tận cùng rồi. Diệp Bạch thở ra một hơi dài, tràn đầy mừng rỡ, định đứng lên. Tuy nhiên, lúc này một trận choáng váng đột nhiên xuất hiện, truyền đến, bên trong tinh thần thức hải của Diệp Bạch tinh thần sợi tơ nhỏ khó khăn lắm đạt tới 410 lũ thì đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn. Có chút bất tri bất giác, bắt đầu tự động hướng ngũ cấp tinh thần lực cảnh giới công phá. Đừng nói Diệp Bạch hiện tại chuẩn bị không đủ, coi như hắn chuẩn bị sung túc, hắn cũng hoàn toàn không dám đánh sâu vào ngũ cấp, hoàn toàn lúc này muốn đột phá, quả thực là muốn chết. Tinh thần thức hải của Diệp Bạch, mặc dù bởi vì trung cấp nhiếp linh kiếm trận liên tục không ngừng một năm thời gian cường hóa, trở nên cứng cỏi, cường đại không ít, nhưng rất rõ ràng vô phương duy trì liên tục không gián đoạn đột phá, đã mang đến hậu quả. Nhất là, Diệp Bạch hiện tại vừa mới đột phá tứ cấp cũng không có bao lâu, bây giờ lại đột phá ngũ cấp, không để cho một điểm nghỉ ngơi cùng ổn định cảnh giới, cho dù lần này có thể thành công, tương lai cũng mang đến cho Diệp Bạch rất nhiều tai họa ngầm. Kết quả này, Diệp Bạch hoàn toàn không muốn đón nhận. Như thế nào lại như vậy? Lúc này, Diệp Bạch rốt cuộc nhịn không được, trong lòng có chút bối rối. Kỳ thật tình huống này vốn là không nên xuất hiện, bất quá, Diệp Bạch lúc này mới nhớ ra trong một thời gian ngắn, hắn tiếp xúc rất nhiều thất biến cường thân quyết, cực phẩm hoán huyết đan, đỉnh cấp tẩy cốt đan, có giá trị vạn điểm cống hiến như vậy, lại có rất nhiều thượng phẩm phụ trợ linh đan. Hơn nữa dưỡng thần thảo trân quý cực kỳ, có chút dược lực cũng không có hoàn toàn hấp thu xong, mà là lắng đọng xuống, hơn nữa liên tục hai lần đột phá cảnh giới huyền khí mang đến biến hóa. Tất cả đều làm cho Diệp Bạch lúc này đạt tới một điểm tới hạn, mới dẫn đến tinh thần thức hải tự động đột phá. Nếu như Diệp Bạch không tham công liều lĩnh, tu luyện 10 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không đạt tới bảo hòa, nhưng hắn đã nhịn không được. Nhưng mặc kệ như thế nào, đến thời khắc thăng cấp, Diệp Bạch cũng không muốn sớm tiến giai ngũ cấp. Không được, phải ngăn cản, lúc này tuyệt đối không thể thăng cấp ngũ cấp được, nếu không tương lai sẽ hậu hoạn vô cùng. Trong lòng Diệp Bạch thầm quyết tâm, chính là lúc này, hắn muốn ngăn cản, nhưng làm thế nào có thể đi ngăn cản đây? Tinh thần thức hải bất đồng với địa phương khác, chỉ cần hơi chút không đúng, chỉ sợ một khi chính mình mạnh mẽ ngăn lại đột phá, mang đến ảnh hưởng sẽ kinh khủng vô cùng. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Bạch có nhanh trí, nhưng nhất thời cũng có chút bối rối, thúc thủ vô sách. Trừ phi. Ánh mắt Diệp Bạch đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới một biện pháp xử lý. Sau một lát, mắt thấy tinh thần lực liền nhằm chỗ xung yếu đột phá ngũ cấp, Diệp Bạch không dám chậm trễ, cắn răng một cái, lập tức dựa theo biện pháp này bắt đầu hành động. Một ngày sau, trong óc Diệp Bạch tinh thần đột phá đột nhiên dừng lại, sau đó trong 100 lũ tinh thần lực, bắt đầu dựa theo một loại phương thức đặc thù, bắt đầu tập kết. Cuối cùng, tại bên trong tinh thần thức hải của Diệp Bạch không ngừng xoay tròn, cuối cùng, ngừng kết thành một khỏa lam sắc tinh thần hạt giống. Nhất thời, bên trong tinh thần thức hải của Diệp Bạch số lượng tinh thần sợi tơ nhỏ, lập tức giảm bớt 100, chỉ còn 310 lũ, Diệp Bạch đột phá ngũ cấp nhất thời đình chỉ. Bất quá, lúc này Diệp Bạch không phải là phổ thông tứ cấp đỉnh tinh thần lực, mà là ở giữa khoảng cách tứ cấp đỉnh đến trạng thái bán ngũ cấp. Bởi vì tinh thần hạt giống, mặc dù tinh túy một chút, tổng thất Diệp Bạch 100 lũ tinh thần lực, nhưng chỉ có tinh thần lực ngũ cấp mới có thể ngưng kết ra tinh thần lực hạt giống mà thôi. Nếu như tứ cấp đỉnh viên mãn bình thường, thân mình chỉ có thể không được 200 lũ tinh thần lực, căn bản không có khả năng xuất ra 100 lũ để tiến hành ngưng kết tinh thần hạt giống. Nếu như làm như vậy, tự thân tổn thất quá lớn, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đến tinh thần thức hải, ảnh hưởng ngày sau tu luyện, mang đến vô cùng hậu hoạn. Nhưng Diệp Bạch làm như vậy bởi vì tinh thần lực của hắn viễn siêu hơn người khác, tinh thần sợi tơ nhỏ lớn hơn gấp đôi. Thường nhân 200 lũ liền có thể đạt tới tứ cấp đỉnh cấp tinh thần lực, hắn hơn 400 lũ mới đạt được, chẳng sợ giảm đi 100 lũ, như trước vẫn còn tại tứ cấp đỉnh cấp trạng thái, bất quá hơi chút hư nhược mà thôi, tái tu luyện một thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ. Trừ ra hắn rất khó tưởng tượng có người có thể tại tứ cấp liền ngưng kết ra tinh thần hạt giống, thường nhân chỉ có đạt tới ngũ cấp, tinh thần lực đột phá 400 lũ mới có cơ hội. Hơn nữa, cho dù đạt tới ngũ cấp, có cơ hội ngưng kết tinh thần hạt giống, có rất nhiều người cũng không muốn lãng phí như thế. Bởi vì, muốn tu luyện 100 lũ tinh thần lực, không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể. Cũng có thể, chính mình cả đời này dừng lại ở chỗ này như vậy, không bao giờ tiến thêm nữa. Nếu là như vậy, mặc dù tinh thần hạt giống thập phần trọng yếu, thần diệu vô cùng, nhưng cũng không cần thiết. Cho nên, mặc dù tinh thần hạt giống từ trước đến giờ vô cùng kỳ diệu, hơn nữa có loại thần diệu, nhưng cũng rất ít người đi ngưng kết. Trừ có được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh có thể không ngừng gia tăng tinh thần lực, không lo cả đời vô phương đột phá, không ai lại đi làm như vậy. Mà Diệp Bạch, kỳ thật cũng là bị bức vô phương, hắn không muốn lúc này đột phá ngũ cấp, cho nên, cuối cùng cũng chỉ có biện pháp này mà thôi, một lần tổn thất 100 lũ tinh thần lực, đối với tài đại khí thô như hắn mà nói, cũng có một chút đau lòng. Bất quá, so với việc hắn có thể ngã xuống cũng không là gì, mà hắn cũng không hối hận bởi vì hắn biết, tinh thần hạt giống trân quý vô cùng. Diệp Bạch lại có được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, sau này tu luyện hắn cũng bù được tinh thần sợi tơ nhỏ bị mất ngày hôm nay. Và cũng bởi vì hắn cũng không có cách nào để tránh đột phá ngũ cấp, cho nên cũng chỉ có cách ngưng tụ tinh thần hạt giống mà thôi. Có khỏa tinh thần hạt giống này thì tinh thần thức hải cũng trở nên càng thêm vững chắc, hắn phối hợp một chút tinh thần sợi tơ nhỏ đối với nắm giữ tinh thần thế giới hơn xa người thường. Nhưng cũng không phải toàn bộ có tác dụng, có tinh thần hạt giống, Diệp Bạch tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, hấp thu tinh quang chi lực sẽ tiến thêm một bước đề cao tốc độ, chỉ là tốc độ này cũng không lớn, có thể 10 năm cũng không có khả năng đạt tới mức tiêu hao 100 lũ tinh thần sợi tơ nhỏ, cho nên, hắn mới tiếc nuối như vậy. Bất quá, đối với Diệp Bạch, hắn còn mong chờ tác dụng thần kỳ của tinh thần hạt giống, mặc dù cảm giác có chút lãng phí, nhưng không thể không tu luyện ra. Đó chính là điều kiện tiên quyết khi học tập ba cái tinh thần kỹ năng, không có tinh thần hạt giống, Diệp Bạch vô phương tu luyện thành công ba tinh thần kỹ năng của Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Kỹ năng đầu tiên là tinh thần thứ hai là tinh thần trùy, thứ ba là tinh thần võng. Bất cứ tu luyện môn tinh thần huyền kỹ nào đều phải có tinh thần hạt giống mới được, tinh thần hạt giống càng nhiều, ba loại tinh thần huyền kỹ uy lực cũng càng thêm cường đại. Diệp Bạch sở dĩ có được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh lâu như vậy, nhưng vẫn không có tu luyện này ba loại tinh thần huyền kỹ, chính bởi vì hắn tạm thời không có nhiều tinh thần lực như vậy để ngưng kết ra một khỏa tinh thần hạt giống. Muốn ngưng kết ra tinh thần hạt giống cũng phải chờ sau khi đạt tới ít nhất ngũ cấp, thậm chí lục cấp, tinh thần lực mới có dư, sau đó mới trở lại tu luyện. Nhưng hiện tại hắn đã ngưng kết được tinh thần hạt giống, cho nên đủ điều kiện tu luyện tinh thần huyền kỹ, uy lực, diệu dụng đều là vô cùng. Diệp Bạch nghĩ phương pháp muốn ngăn lại tinh thần lực đột phá ngũ cấp, nếu như không phải có được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Diệp Bạch trong lúc nhất thời cũng vẫn thúc thủ vô sách, chỉ có trơ mắt nhìn tinh thần lực đột phá ngũ cấp. Mà từ đó về sau có thể mang đến một loạt tai họa ngầm, Diệp Bạch cũng không có cách nào khác. Hiện tại, mặc dù tổn thất 100 lũ tinh thần lực, nhưng có thể ngưng kết ra một khỏa tinh thần hạt giống, lại đứng vững được trạng thái, Diệp Bạch vẫn rất là vừa lòng. Có được tinh thần hạt giống, Diệp Bạch sau này khống chế tinh thần lực càng thuận buồm xuôi gió, về phương diện này đối với người khác mà nói, có thể không đáng, nhưng đối với kiếm trận sư mà nói, lại càng trọng yếu. Nhất tam đại tinh thần công kích bí kỹ, Diệp Bạch trước đây không có cơ hội học tập, hiện tại, nếu đã ngưng kết tinh thần hạt giống, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tại trong đầu bắt đầu nhớ lại ba loại tinh thần bí này. Chỉ chốc lát sau, hắn bắt đầu dựa theo pháp môn tu luyện. Ba loại bí kỹ rất là đơn giản, Diệp Bạch học duy nhất khó khăn chính là điều kiện tiên quyết về yêu cầu tinh thần hạt giống mà thôi, bất quá Diệp Bạch hiện tại đã đạt tới, tự nhiên dễ dàng tu luyện. Hắn đơn giản thử một chút, loại bí kỹ thứ nhất tinh thần thứ, phát ra một đạo trong suốt tim thứ nhỏ, đâm vào thần thức hải của người khác, có thể nói cực kỳ ác độc và cường đại. Bất cứ phòng ngự huyền kỹ đều không thể ngăn cản, bởi vì đây là tinh thần công kích. Một khi bị tinh thần thứ đâm vào, nếu như tự thân ý niệm không đủ cường đại, tinh thần thức hải không đủ vững chắc, lập tức sẽ gặp bị đâm thủng, từ đó trở thành phế nhân, coi như là miễn cưỡng có thể ngăn chặn cũng bị bởi vì tinh thần không yên mà tạo thành thương tổn nhất định. Đòn công kích này trong chiến đấu thường thường chính là trí mạng nhất. Mà loại bí kỹ thứ hai, tinh thần trùy có thể nói cường đại, nếu như nói tinh thần thứ là đâm, chỉ là loại nhỏ công kích, tinh thần trùy chính ngưng kết tất cả tinh thần chi lực, hình thành một quả tam giác tim trùy không chỗ nào không phá, chẳng sợ đối phương đồng dạng tu luyện có môn tinh thần phòng ngự bí kỹ hay không, cũng rất khó chống đỡ được. Chỉ là tinh thần trùy bí kỹ, đối với yêu cầu cũng rất cao, đồng thời, mỗi một giây tiêu hao đồng dạng kinh người, người bình thường chỉ có thể dùng một giây, chỉ sợ tinh thần thức hải khô cạn. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không ai dễ dàng sử dụng. Đồng thời, thi triển bí kỹ này tạo thành hậu quả cũng là kinh khủng, trên cơ bản, một khi bị tinh thần trùy công kích đâm trúng, đối phương cả đời liền phế đi, đừng nói tu luyện, ngay cả tinh thần thức hải trực tiếp bị công phá, hoặc trực tiếp bị hủy đi, hoặc từ đó biến thành một phế nhân ngu ngốc. Cho nên, không phải lúc sanh tử, cái kỹ năng này cũng không thể loạn dùng, đương nhiên trong lúc sanh tử nguy vong trước mắt, ai còn có thể nghĩ điểm này, khi đó tự nhiên tùy tiện sử dụng. Cho tới bí kỹ cuối cùng, tinh thần võng, chính là phòng ngự huyền kỹ, đối phó được tinh thần thứ cùng với tinh thần trùy. Đương nhiên, thực tế đối phó tinh thần công kích, như tam điệp cầm âm kiếm trận này dạng âm ba công kích, tinh thần võng cũng có khả năng chống đỡ cả hai. Cho nên, có thể nói, cái bí kỹ này, trong ba đại bí kỹ sử dụng phổ biến nhất, giá trị trân quý nhất. Bí kỹ này tạo thành một cái tinh thần võng, phân bố đầy bao bọc tinh thần thế giới, phòng ngừa địch nhân đánh bất ngờ, trừ phi gặp phải cường giả tinh thần công kích hơn xa mình, nếu không rất khó công phá. Diệp Bạch từ đó có thêm át chủ bài tự bảo vệ tinh thần lực của mình, có thể nói là rất là đáng giá. Tinh thần lực từ ngũ cấp rút đi, lần nữa biến trở về tứ cấp đỉnh cấp, nhưng lại ngưng kết ra tinh thần hạt giống, có khả năng phát động ba cái tinh thần bí kỹ, Diệp Bạch rốt cục thở dài một hơi. Theo sau vài ngày, hắn tiếp tục dùng dưỡng thần thảo làm tăng tinh thần lực, lần nữa biến trở về 320 lũ, hắn mới rốt cục yên lòng, tạm thời hắn không tiếp tục tu luyện nữa, dù sao sau này tiếp tục tu luyện cũng sớm muộn lần nữa trở lại tứ cấp đỉnh đại viên mãn tinh thần lực mà thôi. Hiện tại, đã đến lúc hồi tông. Đứng lên, Diệp Bạch quyết định thu thập hành lý, chuẩn bị trở về. Bởi vì, 3 năm một lần thiên tiên đài tỷ thí sắp đến rồi, mà Diệp Bạch lại muốn đi tìm chủ dược của phương thuốc tích huyết tử kim đan, giao phục hoàng tuyền chi, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm. Cho nên hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng là bất đắc dĩ rồi. Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh thu thập xong, xác định không bỏ sót cái gì. Sau đó, Diệp Bạch nhìn lại một chút, thân hình, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn tới chỗ bố trí huyễn trận, để ngừa người khác tự dưng xông vào, lúc này mới rời đi. Ba ngày sau, băng vụ đại hạp cốc. Cách cửa cốc 300 dặm, chỗ vọng nguyệt địa phương. Vài tên ngoại tông đệ tử ở chỗ này hợp lực vây sát một đầu nhị cấp đỉnh cấp hung thú, xích nguyệt thú, bỗng nhiên từ phương xa xoát một tiếng, bay đến một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này mạnh mẽ như kinh phong, tốc độ phiêu hốt như điện, nhanh chóng chạy đến nơi này. Mấy người bị thanh âm này đánh thức, nhất tề ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện, đạo nhân ảnh kia đã đến trước mặt mọi người. Tuy nhiên, trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy rõ mặt, đạo nhân ảnh kia xoát một cái, cả người hoàn toàn biến mất bóng dáng, sau một khắc, lướt qua mấy người, xuất hiện ở hơn 10 trượng phía xa. Như thế chỉ chốc lát sau, mấy người ngay cả đạo nhân ảnh kia là nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay gầy cũng không có thấy rõ, đạo nhân ảnh kia cũng đã nhanh chóng từ trước mặt bọn họ biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mọi người ở đây nhìn thấy tốc độ người này đã sớm đạt tới mờ ảo vô ngân, vô tung vô tích rồi, cái tốc độ đó cực nhanh, thật sự là vượt quá tưởng tượng, làm cho mấy người nhất trận kinh hô. Trời ạ, đó là cái gì, người hay là hung thú? Một tên trên người mặc hồng y mới tấn chức ngoại tông nữ đệ tử, nhìn không được kinh hô. Là người sao? Ta xem khẳng định là một con chim to, hơn nữa ít nhất là tam cấp, nếu không không có khả năng tốc độ nhanh như vậy, may là hắn không có xuống, nếu không chúng ta liền thảm rồi, hoàn hảo, hoàn hảo. Cùng tổ đội với nàng có một tên hoàng y thanh niên, nhìn không được khinh thường nói xong, còn cố ý vỗ vỗ lồng ngực của mình một chút. Trong đó có một tên một mực không có lên tiếng, đó là Lam Y Băng Tuyết thiếu nữ, nghe vậy, cũng chậm rãi lắc đầu, nói. Không phải là loài chim, mặc dù ta cũng không có thấy rõ, nhưng là một người không nghi ngờ rồi. Tên Lam Y Băng Tuyết thiếu nữ, xuất thân từ Bách Hoa Lam Gia, vừa mới được lựa chọn vào ngoại tông đệ tử. Lam Gia tại Vô Sương Quốc là một đại gia tộc, Lam Phong ở tại Lam Gia đệ nhất tuyệt thế thiên tài, Lam Y thiếu nữ, nếu bàn về thiên phú, thực lực, lại tuyệt không dưới Lam Phong. Nếu không, thời khắc này bọn họ cũng không dám tiến vào băng vụ đại hạp cốc săn thú. Rõ ràng, Lam Y thiếu nữ mặc dù cực ít nói chuyện, uy tín ở đây lại cực cao. Đối với lời của nàng giải thích, tất cả mọi người mặc dù không đồng ý, lại cũng không có lên tiếng phản bác, hiển nhiên chấp nhận lời nàng nói rồi. Một lục y thiếu nữ nghe vậy, cũng là đầu tiên là cả kinh, lập tức le lưỡi, nói. Là một người nha, ta cũng tưởng một con chim to, nếu không phải Lam tỷ tỷ ngươi nói, ta còn tưởng tượng không được, bất quá là ai, lại có tốc độ đáng sợ như thế, chỉ sợ ngoại tông bài danh đệ nhất Yến Đường, cũng không có tốc độ này. Ngoại tông thập đại đệ bài danh đệ nhất Lam Phong năm ngoái tiến vào nội tông, trở thành nội tông tinh anh đệ tử, người bài danh đệ nhị Yến Đường, liền tiếp nhận vị trí, trở thành ngoại tông đệ nhất. Hiện tại, lục y thiếu nữ trong miệng nói Yến Đường, chính là người ở ngoại tông uy vọng cực cao, danh tiếng ngay cả nhập tông đệ tử, cũng biết. Nghe thấy lục y thiếu nữ nói, mấy người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý, hiển nhiên, bọn họ cũng đồng dạng cho rằng, mặc dù hiện tại ngoại tông bài danh đệ nhất, đã đạt tới cao cấp huyền sĩ đỉnh Yến Đường, cũng không có khả năng có được tốc độ đáng sợ như thế. Tuy nhiên, một vị khác đeo trên lưng một thanh hàng quan tử sắc trường kiếm, đó là ngân y thiếu nữ, lại khinh thường nói. Cái gì Yến Đường, căn bản cũng không bằng 1/10, thậm chí 1% đều không có khả năng, tốc độ người này đã sớm vượt qua cực hạn, phỏng đoán chính nội tông bài danh đệ nhất hạch tâm đệ tử, Tả Đạo Lăng, đều không có khả năng có được. Nàng suy nghĩ một chút, chắc chắn nói. Ta phỏng đoán, ít nhất, người này là nội tông hạch tâm trưởng lão, coi như bài danh đệ nhất Yến Bạch Bào, hiện tại cao cấp huyền sư cũng không có khả năng có tốc độ đáng sợ như thế. Nghe vậy, những người khác nhất thời ngốc trệ, hiển nhiên thật không ngờ, người mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy, lại cường đại như thế, trong đó mấy người nhất thời lộ ra vẻ mặt không tin. Nhưng nghe ngân y thiếu nữ nói Lam Y Băng Tuyết thiếu nữ, cũng đồng ý gật đầu, nói. Ngân cô nương nói không sai, người này tốc độ đích xác không phải trưởng lão bình thường có được, chỉ là ta chưa từng có nghe nói qua, trong cốc chúng ta, lại còn có một vị trưởng lão cường đại ẩn cư, chẳng lẽ, vị này bế quan vài chục năm lão tổ tông không ra sao? Bế quan vài chục năm lão tổ tông? Trời ạ, thật sự là không thể tin được. Những người khác không tin lời ngân y thiếu nữ đã nói, nhưng đối với Lam y thiếu nữ cũng cực kỳ tin phục, bởi vậy lúc này mọi người đều thán phục. Lúc này bên cạnh có một hắc y thiếu nữ không nói gì, giơ tay lên đầu, vẻ mặt mê man nhìn mấy người, nói. Các ngươi đang nói đến ai, tại sao ta cái gì cũng không có nhìn thấy? Chẳng lẽ là ánh mắt của ta hoa đến vậy sao? Bên cạnh có mấy người vây xem, còn lại mấy người, nhất thời cảm giác nhưng sắp ngã. Ngân y thiếu nữ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe những lời này làm chi, hồi tông hỏi một câu chẳng phải sẽ biết, nếu như quả thật có nhân vật như vậy, tông nội khẳng định càng oanh động, đến lúc đó còn sợ không biết hắn là ai sao, hiện tại săn giết đầu xích nguyệt thú đi, nếu không, nó cũng nhanh bỏ chạy. Mọi người nghe vậy, nhất tề ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện, vốn đầu hung thú bị bọn họ vây công nhị cấp đỉnh cấp xích nguyệt thú, đang chạy vào rừng rậm, biến mất không thấy. Mấy người lúc này mới kinh hô, vội vàng không ngừng chạy đuổi theo, sau đó nhất loạt vây công, đầu nhị cấp đỉnh cấp xích nguyệt thú, cuối cùng không chịu nổi nhiều người dùng kiếm, chưởng đánh vào người, té xuống. Mấy người hoang hô một tiếng, còn lục y thiếu nữ ôm ngực nói. Hoàn hảo, hoàn hảo, không để nó chạy mất, chúng ta mất nhiều thời gian như vậy mới dẫn nó xuất ra, nếu như bị nó chạy mất, thật đúng là quá mức oan uổng. Một số người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ đồng ý đối với mấy người nghị luận, Diệp Bạch hoàn toàn không biết gì cả. Từ Lục La động phủ thật vất vả đi ra, Diệp Bạch trên đường mở ra Thiên Tẩu tứ tượng bộ cùng tiểu phi hành kiếm trận chạy đi, tốc độ tự nhiên nhanh đến kinh người. Dọc đường gặp phải một chút hung thú, thấy khí lãng của hắn bay qua, đều kinh sợ trốn vào rừng, không dám ra. Có mấy tam cấp ma thú kiêu ngạo bình thường ở trong rừng hoành hành không có đối thủ, cho nên khiêu khích, bị Diệp Bạch sử dụng Tam Thiên kiếm khí quyết kích sát. Chính một con tam cấp trung cấp cự hình hung thú, Dực Vân Điểu, cũng là như thế, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, đương tràn gào thét một tiếng, liền tức bỏ mình, rơi xuống mặt đất. Diệp Bạch đem thi thể trân quý tài liệu thu lấy, liền tiếp tục không thèm nhìn một cái, tiếp tục hướng về phía trước bay vút đi, dọc đường không biết khiến cho nhiều thí luyện ngoại tông, hoặc nội tông đệ tử kinh hải hồ nghi, cùng ánh mắt sùng bái. Cho đến lúc này, Diệp Bạch mới khắc sâu cảm nhận được một năm thực lực của mình, rốt cuộc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, một chút tam cấp hung thú bình thường đã hoàn toàn có khả năng tiện tay kích sát, coi như một con tam cấp cao cấp, thậm chí tam cấp đỉnh cấp hung thú cũng ngăn không được mấy chiêu của Diệp Bạch. Trừ phi đạt tới nửa bước tứ cấp, hoặc là chân chính tứ cấp hung thú mới có thể ngăn chặn, đương nhiên, có cường đại tứ cấp hung thú, cùng cấp với loài người trung cấp tông cấp cường giả thì Diệp Bạch bây giờ không có cách nào đánh thắng được, nếu muốn hắn phải tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, lên tới tông cấp mới có thể. Cho tới ngũ cấp hung thú, càng không nói đến, đó là tương đương với loài người huyền vương cường giả tồn tại, thực lực Diệp Bạch bây giờ, đụng phải cũng chỉ muốn chết mà thôi. May là băng vụ đại hạp cốc ngoại cốc căn bản không có khả năng xuất hiện tứ cấp, càng không thể có ngũ cấp hung thú. Diệp Bạch cũng không cần lo lắng cái gì, cho nên dọc theo đường đi, một chút tam cấp hung thú toàn bộ biến thành tài liệu, được Diệp Bạch cho vào ta mãn tuyết giới. Một năm tu luyện, hoàn toàn đem minh tạp còn vài chục điểm cống hiến, những tài liệu này, sau khi hắn hồi tông đổi thành điểm cống hiến mới, tài liệu trên người tam cấp hung thú giá trị khẳng định rất cao. Cứ như vậy, một bên chạy đi, thể nghiệm các loại biến hóa mới, một bên tiện tay kích sát một chút cao giai ma thú, hai ngày sau đó, Diệp Bạch xuất hiện ở cửa ra vào tử cảnh cốc, có thể nhìn thấy bộ dáng tử cảnh cốc quen thuộc. Nghĩ tới đây, tâm thần hắn không khỏi có chút kích động, thân hình rất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vút hướng về phía tử cảnh cốc. Cách một năm thời giờ, tử cảnh cốc, Diệp Bạch rốt cục đã trở về. Sau một lát, Diệp Bạch xuất hiện ở ngoại tông tử cảnh cốc. Hắn cũng không khiến cho người khác chú ý, cho nên lặng lẽ dịch dung làm bộ như một người bình thường trở lại tông môn, mặt nạ này cũng không có bao nhiêu người gặp qua, cho nên cũng không khiến cho người khác chú ý, mọi người gặp thoáng qua, ai cũng không nhận ra hắn, đúng là ý tưởng của Diệp Bạch. Đi ở trên con đường có chút quen thuộc, bốn phía gặp nhiều người có chút xa lạ, rất nhiều người trên mặt tràn đầy nụ cười, chỉ trỏ, kết thành quân đội. Diệp Bạch rõ ràng, những người này, chỉ sợ là lần đầu mới gia nhập ngoại tông đệ tử, quả nhiên cùng đám người chính mình lúc mới tiến vào như nhau, nhìn cái gì cũng đều tràn ngập mới mẻ, như thế nào đều chơi đùa không đủ. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ cười một tiếng, phỏng đoán không được bao lâu, những người này sẽ tiến nhập tử cảnh cốc, rõ ràng được thực tế tàn khốc. Ở trong tử cảnh cốc, tự nhiên quy định áp dụng giống nhau, không sống dại chết, nếu như không thể nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình, cuối cùng bị đào thải mà thôi. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng cảm thấy rất là thản nhiên, đây là thế giới các sinh tồn, tự cổ cũng đều như thế. Hắn không có thương tiếc người khác, năng lực không có cũng đừng hy vọng người khác thương tiếc. Cho nên, chỉ có cố gắng cường đại, cuối cùng đi bước một cho tới ngày hôm nay. Nên đi gặp đám người Diệp Khổ, không biết một năm thời gian không gặp, bọn họ hiện tại thành như thế nào. Diệp Bạch thứ nhất không biết đám người Diệp Khổ hiện tại hình dáng một năm thời gian không gặp, có thể đã xảy ra chuyện gì, cho dù chính mình có một chút an bài, nhưng cũng không có thể bảo đảm vạn toàn. Cho nên, hắn vẫn phải thấy tận mắt mới an tâm được, đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì một năm trước đây, hắn liền cùng đám người Diệp Khổ ước định tương kiến. Chính mình bởi vì muốn tu luyện tinh thần lực, tưởng đạt tới tứ cấp đại viên mãn đỉnh, cho nên dự định thời gian kéo dài thêm một tháng, cũng không biết bọn họ sốt ruột chờ đợi không. Đối với việc này, Diệp Bạch tự nhiên không thể nào suy đoán, lần này đến tông nội, đầu tiên là cùng bọn họ gặp mặt. Nếu đáp ứng Diệp gia trưởng lão chiếu cố nhóm người này, chẳng sợ Diệp Bạch còn muốn chính mình tu luyện lâu hơn nữa, nhưng cuối cùng hắn sẽ không nuốt lời. Thuận theo con đường quen thuộc, Diệp Bạch hướng về phía nơi cư trú của đám người Diệp Khổ đi tới, hắn không biết một năm thời gian không gặp, đám người Diệp Khổ chuyển nhà không, bất quá nói vậy, cho dù hắn chuyển nhà sau này muốn trở về, khẳng định cũng lưu có một chút lời nhắn. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng không cảm thấy lo lắng. Cho nên, Diệp Bạch lúc này cất bước, hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ đi tới, một năm trước đây bọn họ đều còn trụ tại nơi đó. Diệp Bạch trên đường đi tới, thưởng thức phong cảnh bốn phía, tâm tình cũng không khỏi dần dần có chút lo lắng. Nhưng vào lúc này, có một đám người từ bên cạnh hắn đi qua, nghị luận về nhân vật Tử Cảnh Cốc, thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh thán phục, làm cho Diệp Bạch không khỏi ngẩn ra, lập tức cũng lưu tâm lắng nghe. Đám người này hiển nhiên cũng mới gia nhập Tử Cảnh Cốc, cho nên có dò thăm các loại tin tức Tử Cảnh Cốc, liền kể cho đồng bạn nghe, thán phục không thôi. Bất quá, từ trong miệng bọn họ, Diệp Bạch đã biết một chút, một năm này Tử Cảnh Cốc phát triển như thế nào. Mà kết quả cũng làm hắn có chút giật mình. Đầu tiên chính là nội tông thí luyện cùng hạch tâm thí luyện đệ tử vừa mới kết thúc, lần này lại có vài người tiến vào nội tông. Nghe đến âm thanh bọn họ nghị luận, mặc dù không hoàn toàn, nhưng Diệp Bạch còn biết hai người tại lần này nội tông thí luyện thành công đột phá, gia nhập nội tông đệ tử. Hai người kia đúng là cùng Diệp Bạch từng có vài lần có duyên, ngoại tông thập đại đệ tử bài danh đệ ngũ Trầm Hòa Yên, cùng với bài danh đệ thập Quan Đạp Tuyết. Bất quá, đối với kết quả này, Diệp Bạch không cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của bọn họ sớm đạt tiêu chuẩn rồi, chỉ là một mực không có tiến hành nội tông thí luyện mà thôi, lần này đây cuối cùng cũng đã đạt mong muốn. Cho tới lúc không có người nào nói nữa, Diệp Bạch cũng lười đi phỏng đoán, ngoại tông thập đại nhân vật thành công thăng cấp, dù sao cả ngoại tông ẩn tàng, thực lực của bọn họ đích thật là số một rồi. Nếu như muốn thăng cấp, khẳng định cũng là bọn họ mà thôi, coi như thí luyện thực lực của bọn họ, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, đồng dạng, có người thăng cấp, có người bị đào thải. Tử Cảnh Cốc nội tông một năm này cũng có một số người tu luyện không chăm chỉ, bởi vì một lần nội tông thí luyện thực lực không tốt, bị đào thải khỏi Tử Cảnh Cốc nội tông. Hoặc là lần nữa đánh vào Tử Cảnh Cốc ngoại tông, hoặc là điều về hồi tông môn cũ, nếu như thế trở thành trò cười của người khác. Hoặc như trước lưu lại Tử Cảnh Cốc danh phận an bài làm những công việc nhỏ, đảm đương chấp sự, chưởng sự, từ đó phục vụ cho các đệ tử của Tử Cảnh Cốc. Bởi vậy, không hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi Tử Cảnh Cốc nội tông hạch tâm đệ tử, nhưng đời này sẽ không có kỳ ngộ gì. Trên cơ bản cũng không có thể tiến thêm. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn, Diệp Bạch không có tâm tư quan tâm. Tự thân không cố gắng, chính là kết quả này, người khác như thế, hắn cũng như thế, nếu như hắn không có thực lực, hôm nay, hắn cũng sẽ cùng bọn họ như nhau mà thôi. Cho nên, tất cả đều chẳng trách người bên ngoài. Có nỗ lực, mới có đoạt được vinh quang, vĩnh viễn chiếm được nhiều chỗ tốt hơn. Bất quá, trừ những tin tức này ra, điểm làm hắn tương đối ngoài ý muốn, ngược lại chính là tin tức nội tông đệ tử thăng cấp hạch tâm đệ tử, cùng hạch tâm đệ tử tiến giai trưởng lão. Nghe đám người mới nói, Diệp Bạch hiểu rõ nội tông trưởng lão công tử Yến Bạch Bào một năm bế quan tu luyện thành công thăng cấp cao cấp huyền sư cảnh giới, lại một lần nữa làm kinh hãi tất cả đệ tử Tử Cảnh Cốc. Mà thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm, quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không có để mọi người chờ quá lâu, trong lúc Yến Bạch Bào đột phá cao cấp huyền sư, sau đó không lâu Túc Khô Tâm cũng nhất cử đột phá đến trung cấp huyền sư, từ ngoại tông trưởng lão thăng cấp trở thành nội tông hạch tâm trưởng lão. Trừ cái đó ra, có người, nguyên nội tông hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhất Lam Y Tả Đạo Lăng, bài danh đệ tam Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt trong một năm đột phá trở thành cấp thấp huyền sư, từ hạch tâm đệ tử bộc lộ tài năng, thăng cấp trở thành ngoại tông trưởng lão. Mà nội tông hạch tâm đệ tử, bài danh đệ Ngũ Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên, cùng với bài danh đệ Lục U Lan Cốc Tâm Hoa một năm này, song song đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ, tại hạch tâm đệ tử bài danh dẫn đầu. Tử Cảnh Cốc nội tông hạch tâm đệ tử trong khoảng thời gian ngắn từ 6 người đến hiện tại 4 người, trong đó, hạch tâm đệ tử nhân số như trước là 3, liên tục 3 người đều không thay đổi. Một nửa trùng hợp, một nửa là do cơ duyên. Mà trưởng lão trong một năm thời gian, Tử Cảnh Cốc tổng cộng tăng thêm 5 vị, đích thật làm người chú ý, Tử Cảnh Cốc có 5 trưởng lão mới phát ra bên ngoài thanh danh vang dội, thế lực mở rộng ra rất nhiều. Điểm này hơn phân nửa công lao đều từ Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn, bởi vì tông nội có một huyền tông tọa trấn, cùng không có huyền tông cường giả. Hai thế lực so sánh hoàn toàn không thể đánh đồng, cách xa một trời một vực. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, nội tông hạch tâm đệ tử danh sách đã có, chỉ còn 4 danh, phân biệt bài danh đệ nhất nội tông hạch tâm đệ tử, đỉnh cấp huyền sĩ Họa Mi Điểu Chu Họa Mi, bài danh đệ nhị chính là Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên, bài danh thứ ba chính là đỉnh cấp huyền sĩ U Lan Cốc Tâm Hoa. Cho tới bài danh thứ 4, Xích Kiếm Trương Liệt, từ đầu tới cuối đều xếp hạng tư, cơ bản không có biến quá, có thể nói là bi kịch. Bốn danh nội tông hạch tâm đệ tử cũng chỉ có hắn đến nay cũng không có đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ cảnh giới, bất quá cũng có thể nhanh, dù sao người khác đều đã đột phá, hắn đạt tới cao cấp huyền sĩ đỉnh cũng rất dài rồi, đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ hẳn là không khó, chỉ là vấn đề thời gian. Không có người mới tấn nội tông hạch tâm đệ tử, cái khảo nghiệm kia, đích xác không phải thường nhân có thể thông qua, đương nhiên có thể cùng Diệp Bạch giống nhau, trực tiếp thăng cấp đỉnh cấp huyền sĩ, cũng là có thể. Bất quá, thông qua khảo nghiệm càng khó, duy nhất một năm hai người thành công đột phá đỉnh cấp huyền sĩ, đều nguyên nội tông hạch tâm đệ tử, cho nên, nội tông hạch tâm đệ tử trừ số lượng giảm bớt ra, cũng không có gì biến hóa. Những duy nhất Diệp Bạch có cảm giác có chút ngoài ý muốn, cùng ngạc nhiên là người cùng với hắn vừa đến tử cảnh cốc, Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt. Nàng đầu tiên là cao cấp huyền sĩ, thẳng vào nội tông, tiếp theo không được 3 tháng thời gian, thăng cấp đỉnh cấp huyền sĩ, trở thành nội tông hạch tâm đệ tử. Hiện tại, một năm qua đi nàng từ hạch tâm đệ tử đột phá thành huyền sư cường giả, thăng cấp là tử cảnh cốc ngoại tông trưởng lão, cái tốc độ này, đích thật là kinh người, khiến cho rất nhiều cao tầng tử cảnh cốc chú ý, mơ hồ đã có ý định đề bạt, cùng tâm tư trọng điểm bồi dưỡng. Điều này làm cho Diệp Bạch cũng không cảm thán. Xem ra, cũng không chỉ là chính mình đang tu luyện tiến bộ, những người khác cũng không có kém, nếu như không cố gắng, hôm nay lười biếng, ngày mai liền có thể bị mọi người đuổi theo. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng với tử cảnh cốc Thiên Chi Kiêu Tử, Công Tử Yến Bạch Bào, Thiếu Cốc Chủ Túc Khô Tâm và Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt, luận thiên phú, đều mạnh hơn Diệp Bạch. Diệp Bạch biết chính mình có thể đạt được thực lực cho tới ngày hôm nay, nguyên nhân là bởi vì sao? Nhưng ba người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm, Đạm Thai Tử Nguyệt cũng hoàn toàn chân chánh bằng vào thiên phú chính mình, cố gắng mới đạt tới thực lực ngày hôm nay. Nói về khổ luyện, khẳng định cũng có, nhưng cơ bản không có lớn như vậy. Cho nên, ngày sau, ba người này thành tựu, chỉ sợ vượt xa mình, đối với bọn họ, Diệp Bạch mặc dù là người mới, cái sau vượt cái trước chạy tới trên đầu ba người, không biết ngoại giới đệ tử đều nhìn không. Nhưng Diệp Bạch, trong lòng nổi lên áp lực cường đại. Nhất thời đắc ý, thường thường không thể kéo dài, vẫn phải không ngừng tu luyện, lúc nào cũng không thể lười biếng. Nếu không, sang năm phỏng đoán chính mình bị bọn họ toàn bộ giẫm nát dưới chân. Huống chi, Diệp Bạch cũng biết, nói không chừng một năm nữa tự cảnh cốc lại có mới thiên tài yêu nghiệt đến, tại cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt nhân tài như vậy. Muốn không để cho Yến Bạch Bào, Đạm Thai Tử Nguyệt vượt qua, thì Diệp Bạch không thể không cố gắng. Đám người Yến Bạch Bào lúc này đều đã là cao cấp huyền sư, nhưng không biết tại hoàng bản có thể thắng được Lôi Tông đệ tử Lôi Hành không, Ma Thần Cốc đệ tử Phó Tinh Di không, hiện tại không biết hai người này đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Nói vậy, khẳng định Yến Bạch Bào sẽ đi đầu, nếu như thế Diệp Bạch cũng cảm nhận được áp lực. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình có thể trong thời gian ngắn ngủi tấn chức đỉnh cấp huyền sư là điều ngoài ý muốn, nhưng người khác cũng đều không sai biệt lắm đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, tông môn nói không chừng liền có ẩn tàng nhân vật cường đại, không có xuất thế. Bởi vậy, Diệp Bạch bắt đầu cảm giác được chính mình cũng không có cái gì đáng giá để khoe cả. Chỉ là Diệp Bạch lại chưa từng suy nghĩ, tại trong mắt người khác, nếu như Lôi Hành không, Phó Tinh Di, Yến Bạch Bào, Đạm Thai Tử Nguyệt yêu nghiệt như đã nói thì hắn lại là cái gì? Hắn tiến vào tông môn thời gian ngắn nhất, thu được tông môn viện trợ tối thiểu, nhưng cũng là nhanh nhất đạt tới đỉnh cấp huyền sư cảnh giới. Mà với ánh mắt những người khác, mấy người kia có thiên phú xuất chúng mấy trăm năm khó gặp. Muốn được chính tông môn dốc lòng bồi dưỡng, thì những người này phải nhiều năm khổ tu luyện mới đạt tới cảnh giới này. Mà hắn, một năm thời gian, lại đem bọn họ toàn bộ vượt qua. Những người này trong lòng bọn họ suy nghĩ như thế nào đây? Họ có suy nghĩ như thế nào, ai cũng có thể nghĩ ra. Đương nhiên, đối với tất cả những người này đều một mực ở băng vụ đại hạp cốc bế quan tu luyện, Diệp Bạch cũng không phải rõ ràng, coi như rõ ràng, hắn cũng sẽ không cảm giác được có cái gì. Bất quá, mặc dù đối với Đạm Thai Tử Nguyệt tu luyện nhanh như vậy liền thăng cấp huyền sư cảnh giới có hơi chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Bạch cũng tin tưởng, nàng mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo chính mình thì cũng vô cùng khó khăn. Dù sao, từ cao cấp huyền sĩ lên tới cấp thấp huyền sư, một năm thời gian miễn cưỡng có thể đón nhận, nhưng từ huyền sư cảnh giới không có khả năng tăng thêm cảnh giới nhanh đến như vậy. Dù sao, tiến vào huyền sư cảnh giới còn muốn tăng lên một trọng khó khăn vô cùng, cấp thấp huyền sư tiến trung cấp huyền sư coi như đơn giản, nhưng trung cấp huyền sư tiến cao cấp huyền sư, cùng cao cấp huyền sư tiến đỉnh cấp huyền sư, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Bạch hiện tại không chỉ vượt nàng một số cấp, Đạm Thai Tử Nguyệt tu luyện muốn nhanh chóng đuổi theo Diệp Bạch không phải một chuyện dễ dàng. Cùng người khác, Diệp Bạch có lẽ không có gì so sánh, nhưng hắn cùng Đạm Thai Tử Nguyệt vừa tiến vào tử cảnh cốc, hơn nữa cho tới nay, nàng đều là trung tâm tất cả. Đối với việc này, Diệp Bạch mặc dù không có lòng hiếu thắng, nhưng có thể thắng được nàng một hồi, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, mặc dù có điểm hiềm nghi, nhưng trong lòng Diệp Bạch vô cùng cao hứng. Cũng không biết cuối cùng, chính mình cùng nàng rốt cuộc ai có thể đi được xa hơn. Chính mình là bởi vì có kiếm thạch, chính người khác có thiên phú, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, không phải hồi sau sẽ rõ sao. Đối với Diệp Bạch cũng chỉ là mỉm cười, không hề suy tưởng việc này nữa, hắn lúc này bước nhanh hơn, hướng về phía chỗ ở của đám người Diệp Khổ đi tới. Vài tên đệ tử nói cười nói vui vẻ, từ bên cạnh hắn đi qua, hiển nhiên, cũng đi cùng phương hướng với hắn, phỏng đoán vừa mới nhập tông nên còn đang đi chọn chỗ ở, cho nên đi cùng đường với Diệp Bạch. Chỉ nghe mấy người bọn họ nghị luận. Nghe nói đến nội tông Hạch Tâm đệ tử bài danh đệ nhất công tử Yến Bạch Bào, còn bài danh đệ nhị thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm, lại tiến vào động thí luyện, chuẩn bị bế quan, nếu chưa đến thiên tiên đài tỷ thí, sẽ không xuất quan. Đúng vậy, những người này tiến bộ đều thật nhanh. Cao cấp huyền sư, trung cấp huyền sư, muốn đánh sâu vào cảnh giới cao nhất. Một đệ tử khác cũng tiếp lời, nói, bọn họ không khỏi hâm mộ không thôi, tiếng than thở tràn ngập. Tên còn lại nghe vậy, cũng nói. Đúng vậy, nghe nói bọn họ chuẩn bị tấn chức đỉnh cấp huyền sư, cùng cao cấp huyền sư, chuẩn bị lần này tại thiên tiên đài tỷ thí, bỗng nhiên nổi tiếng, cũng không biết bát phẩm tông môn hiện tại, có người trẻ tuổi cao thủ, nào nữa đây. Quản như thế nào, khẳng định so ra kém tự cảnh cốc chúng ta, ngươi nhìn, một năm thời gian chúng ta liền có 5 vị trưởng lão, các tông môn khác có thể có sao. Có một đệ tử rõ ràng sùng bái tự cảnh cốc, vừa nghe lời này, lập tức nói. Bất quá, bên cạnh có người nghe vậy, cũng lắc đầu, nói. Lôi tông, ma thần cốc, hỏa phong hồ tam đại tông phái này, từ trước đến giờ bài danh trên tự cảnh cốc, lần này mặc dù bởi vì cốc chủ Túc Hàng Sơn tấn cấp trung vị huyền tông, tự cảnh cốc chúng ta trong khoảng thời gian ngắn thanh danh đại chấn, nhưng ba phái đều có danh hiệu lâu đời, sẽ không yếu hơn đâu. Nói tới đây, hắn do dự một chút, còn tiếp tục nói. Một lần hoàng bản chi tranh, Lôi Tông Lôi Hành không nắm giữ tuyệt đối ưu thế, đoạt được đệ nhất danh, mà bài danh đứng thứ hai ma thần cốc Phó Tinh Di, cũng là đệ nhất thanh niên cao thủ. Yến Bạch Bào so sánh có thể được vị trí thứ ba. Cho nên, các đại tông môn, khẳng định càng thêm kinh khủng. Hắn ngừng lại một chút, thấy mọi người đều tiếp tục nhìn về phía chính mình, không thể không tiếp tục nói tiếp. Ba năm trước đây, tại Yến Đại Nhân còn là đỉnh cấp huyền sĩ, có người nói Lôi Hành không đã đạt tới huyền sư cảnh giới rồi. Hiện tại, Yến Đại Nhân đều đã đột phá đến cao cấp huyền sư, tốc độ nhanh hơn, nhưng ba năm này, Lôi Hành không có thể đạt tới đỉnh cấp huyền sư, thậm chí nửa bước huyền tông, cũng không phải không có khả năng. Cho nên cuối cùng có thể tổng kết. Chúng ta mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường người khác, nói không chừng, sẽ thất bại thảm hại. Ít nhất, một năm trước liền có tin tức truyền tới, đám người Lôi Hành không, Phó Tinh Di, đều đã tiến vào cao cấp huyền sư, hiện tại càng cường đại hơn. Yến Đại Nhân mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng bất quá vừa mới đột phá đến cao cấp huyền sư, so sánh chậm hơn một năm. Cho nên, lần này thiên tiên đài tỷ thí, đừng tưởng dễ dàng đánh bại bọn họ, còn có nhất định khó khăn. Nghe vậy, những người khác trong lòng nhất thời không phục, lúc này đã có người lý luận nói. Hắc, các ngươi biết cái gì, tự cảnh cốc chúng ta cũng không phải chỉ có công tử Yến Bạch Bào, thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm là cao thủ đâu, còn có một thần bí cao thủ, có thể các ngươi cũng không có nghe nói qua, là các ngươi không biết đến, có muốn hay không ta nói cho nghe một chút. Thần bí cao thủ. Cái người này chẳng lẽ còn mạnh hơn Yến Bạch Bào đại nhân, Túc Khô Tâm đại nhân sao? Một người mới tiến vào ngoại tông đệ tử, nghe vậy, cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Liền ngay cả Yến Bạch Bào chiến thắng không được Lôi Hành không, đám người ngoại tông đệ tử nghe vậy, cũng không khỏi nhao nhao quay đầu, lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn về phía tên ngoại tông đệ tử vừa nói kia. Hiển nhiên đề tài này thành công thu hút mọi người hiếu kỳ. Hắc hắc. Tên đệ tử kia thấy thế, thấy tất cả mọi người có vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, nhất thời cũng có cảm giác có mặt mũi, trên mặt càng thêm có tươi tỉnh. Bởi vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cười, giả vờ tỏ vẻ thần bí nói. Tin tức kia, chính là ta dùng rất nhiều vốn liếng, thật vất vả mới từ một ngoại tông lão tiền bối lấy được, thuộc về tuyệt đối cơ mật, nói không chừng, lần này thiên tiên đại tỷ thí, hắn chính là vương bài của tự cảnh cốc chúng ta. Phải biết rằng, vương bài chính là có khả năng trực tiếp tiến vào quyết thí, bá phẩm tông môn cũng có một danh ngạch, đến lúc đó có thể bị nhìn thấy trò hay nhìn. Người này đắc ý nói. Những người khác nghe người này nói, nhất thời nhịn không được không khỏi nhau nhau thúc giục nói. Nói mau, rốt cuộc là ai, như thế nào chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, có người này sao? Phải biết rằng, tuổi nếu như vượt qua 25, chính là không bao giờ được tham gia thiên tiên đài tỷ thí. Nếu không, người này đã sớm trở thành huyền tông cường giả rồi, nào có thân phận đệ tử, người cũng không nói thân phận lão tổ tông ra nói chứ. Người này sau khi nghe vậy, nhất thời nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi biết cái gì, tuổi người này đừng nói là 25 tuổi, so sánh với Yến Bạch Bào đại nhân, Túc Khô Tâm đại nhân, đều trẻ tuổi hơn rất nhiều, cùng chúng ta cũng tương đương không kém là bao nhiêu. Hắn nói tới đây, cố ý đè nén thanh âm, tại bên tai mọi người nói. Nghe nói, vị đại nhân này chỉ dùng 3 tháng, liền từ ngoại tông đệ tử tấn chức vào nội tông trưởng lão, từ trung cấp huyền sĩ nhất cử bước vào trung cấp huyền sư làm cho hết thảy mọi người đều có cảm giác vô cùng kinh hãi. Mà trước đó, tất cả mọi người cũng không có nghe nói qua, người này họ Diệp, tên một chữ Bạch chính là chúng ta một lần tiến vào tự cảnh cốc, so với thời gian hiện tại, cũng không vượt qua 1.5 năm thời gian. Nói tới đây, hắn đối với chính mình có thể tìm hiểu được bí mật này, nhịn không được hơi bị đắc ý không thôi, nhìn về phía mọi người, hắn đối với bọn họ có vẻ mặt đặc sắc, chờ mong không thôi. Quả nhiên, không có vượt ra ngoài sở liệu của hắn, sau khi mọi người nghe đến đó, tất cả nhất thời sôi trào đứng lên, trong đó có một người không thể tin được nói. Cái gì, 1 năm rưỡi, người không phải đang nói giỡn sao? Điều này sao có thể, 1 năm rưỡi liền từ trung cấp huyền sĩ, thăng cấp trung cấp huyền sư, đây là tuyệt đối là không có khả năng. Đồng dạng, những người khác cũng nhao nhao lên, lộ ra thần sắc không thể tin, nhưng không được nghi ngờ xem trong lời nói của hắn có thiệt giả hay không, trong đó có một người một mực im lặng không nói, sau đó lại hốt nhiên nói. Các ngươi sai lầm rồi, không phải 1 năm rưỡi, là 3 tháng. Lý Huynh nói đến thực lực Diệp Đại Nhân 1 năm trước. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục ngưng trọng nói. Nghe nói, vị Diệp Đại Nhân này, 1 năm trước đây, liền tiến vào băng vụ Đại Hạp Cốc tiến hành bế quan tu luyện, biến mất 1 năm không có lộ mặt, không biết nếu như hắn lần này xuất quan, hiện tại đến cảnh giới gì, có thể hay không so sánh với Yến Đại Nhân còn cao hơn sao? Tên họ Lý tuổi trẻ nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc cao ngạo, cười nói. Nói các ngươi không biết, đúng cô lậu quả văn, các ngươi nhìn ngay cả Ngô Huynh cũng biết thanh danh Diệp Đại Nhân, các ngươi không bằng từ Ngô Huynh nói một chút vị Diệp Đại Nhân này, rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta vừa nói, cũng không rõ ràng lắm. Họ Ngô thanh niên nghe vậy, sợ run một chút, mới lắc lắc tay, nói. Những gì ta biết cũng không so sánh ngươi nhiều hơn, vị Diệp Đại Nhân này có thân phận thập phần thần bí, rất khó điều tra rõ ràng. Nói tới đây, hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. Các ngươi không phải một mực cũng biết, chúng ta tự cảnh cốc 1 năm liên tục tấn chức 5 vị trưởng lão sao, vậy các ngươi cũng biết, 5 người này phân biệt là ai? Có người nghe vậy, lập tức giành trước đáp. Ta biết, ta biết. Hắc Y thanh niên mỉm cười nói. Vậy ngươi hãy nói đi. Người nhanh nhẩu kia chính là Hoàng Y thiếu nữ, nghe thấy Hắc Y thanh niên nói vậy, bắt đầu lấy ngón tay tính toán. Vị thứ nhất chính là tự cảnh cốc Thiên Chi Kiêu Tử, công tử Yến Bạch Bào Yến Đại Nhân, cái này khẳng định không có sai. Cho tới vị thứ hai, khẳng định chính là tự cảnh cốc thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm Túc Đại Nhân, sau đó người thứ ba, vị thứ tư là Lam Y Tả Đạo Lăng Tả Đại Nhân, cùng Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt Đạm Thai Đại Nhân. Cứ như vậy, đã có 4 người rồi. Hắc Y thanh niên vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, mặt khác cũng lộ ra thần sắc buồn cười, vì vậy tiếp theo nàng chỉ ngón tay thứ 5. Như thế nào cũng đoán không nổi nữa. Gì, không đúng, còn có 1 người nữa. Như thế nào lại thiếu đi 1 cái tên? Hoàng Y thiếu nữ nhìn không được có chút bực mình nói. Ha ha. Những người khác thấy bộ dáng Hoàng Y thiếu nữ xinh đẹp, đều là nhìn không được cười ha ha đứng lên, ngay cả Hắc Y thanh niên cũng nhìn không được mỉm cười. Hoàng Y thiếu nữ giẫm chân, hai tay chống nạnh, tức giận nhìn mọi người một vòng, nói. Cười cái gì, ta không nói được, chẳng lẽ các ngươi cũng nói được sao? Chúng ta. Có người định phản bác, tuy nhiên đột nhiên phản ứng tới, chính mình đếm, rõ ràng phát hiện tới người thứ 5, đó 1 điểm ấn tượng cũng không có, sắc mặt mọi người nhất thời có chút đặc sắc đứng lên. Cuối cùng, như thế nào số lượng liền không đúng, tất cả mọi người đều rất giật mình nhất thời không khỏi lo lắng, lúc này cũng không có ai cười nhạo Hoàng Y thiếu nữ xinh đẹp nữa. Thấy thế, Hắc Y thanh niên nhịn không được cười một tiếng, xác định suy đoán của bọn họ, nói. Không sai, các ngươi không nói được người thứ 5, cũng là người thứ 5 thăng cấp trưởng lão đại nhân, Diệp Bạch, Diệp Đại Nhân. Suy nghĩ một chút sau đó, hắn nói. Nghe nói, đại nhân chỉ xuất thân từ 1 tiểu thế gia bình thường cũng không được coi trọng, thiên phú cũng không phải kiệt xuất. Sau đó, lúc đại nhân tiến vào tự cảnh cốc, cũng một mực im lặng không nói, cho đến 1 năm trước đây, hắn nhất cử đánh bại Sơn Vương Tự, Lãnh Nhan Hiên, rồi sau đó, tại đấu giá hội dùng 10 vạn điểm cống hiến, mua 1 gốc tứ cấp trung cấp thiên lam tuyết thảo, lúc đó mới có người dần dần biết rõ. Nghe đến đó, mọi người đã nhịn không hấp một hơi lãnh khí, còn Hắc Y thanh niên tiếp tục nói. Tiếp theo sau, cho đến 3 tháng thời gian, nhất cử từ trung cấp huyền sĩ tấn chức trung cấp huyền sư, xác nhận là nội tông trưởng lão. Sau đó, cái tên Diệp Bạch mới bắt đầu vang vọng ở tự cảnh cốc, làm cho mọi người biết rõ. Bất quá, mọi người lại phát hiện tư liệu của hắn ít đến thương cảm, cho nên vị Diệp đại nhân này cũng có thể nói ở tự cảnh cốc là người trẻ tuổi tuyệt đỉnh cao thủ nhất, thần bí và truyền kỳ vô cùng. Cái gì, có thật không? 3 tháng từ trung cấp huyền sĩ tấn chức đến trung cấp huyền sư, trời ạ, vị Diệp đại nhân này thực sự là thần tượng của ta, tốc độ như vậy chỉ sợ so sánh với Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm đại nhân, còn muốn biến thái hơn. Mọi người sau khi nghe xong, nhịn không được kêu rên lên, vẻ mặt không thể tin được nói. Thật sự là biến thái a, yêu nghiệt a, dạng tu luyện tốc độ này, thật sự là kinh người, đến lúc nào ta có thể bằng 1/2 thần bí Diệp đại nhân, không, chỉ cần 1/10 vậy là tốt rồi. Ta cả đời này, có thể đạt tới huyền sư cảnh giới, như vậy sống cũng không tiếc. Nhưng điểm tiền đồ này không biết có đạt không? Tên còn lại nghe vậy, nhất thời rất là khinh thường, lập tức vẻ mặt hướng tới phía trước cua cua tay, nói: "Một ngày nào đó, ta nhất định cũng như Diệp đại nhân danh chấn tử cảnh cốc, bước lên trung cấp huyền sư." Tại mọi người cảm nhận công tử Yến Bạch Bào, thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm, là tử cảnh cốc thiên chi kiêu tử, thì lại biết có thiên phú biến thái. Hai người này, một người tiến vào tử cảnh cốc nhiều năm, tiến bộ như vậy cũng không có gì kỳ quái, còn một người phụ thân là tử cảnh cốc cốc chủ, một vị trung vị huyền tông cường giả chỉ điểm, nếu như không cường đại, coi như là bất tài rồi. Trừ cái đó ra, vị trưởng lão nội tông hạch tâm đệ tử Lam Y Tả Đạo Lăng, tiến vào đỉnh cấp huyền sĩ cảnh giới so với Yến Bạch Bào còn sớm hơn, hắn ở tử cảnh cốc cần cù và thật thà, nỗ lực chăm chỉ thập phần khắc khổ, ở tại tử cảnh cốc nhân duyên cũng rất tốt. Có thể nói, trước đây Yến Bạch Bào tiến vào tử cảnh cốc, hắn là tử cảnh cốc nội tông đệ nhất hạch tâm đệ tử, hơn nữa thiên phú cũng không kém. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đạt cho tới trình độ bây giờ, hơn nữa hắn lại liên tục tham gia thiên tiên đại tỷ thí, tại ba lần hoàng bảng chi tranh cao nhất một lần, bài danh thứ 6, xem như tử cảnh cốc tăng trưởng cũng không nhỏ. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, hắn nếu như vẫn không thể tiến giai huyền sư cảnh giới, đó mới là kỳ quái, chính vì vậy mọi người đối với đột phá của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, làm Y Tả Đạo Lăng, tại tử cảnh cốc có thời gian tích lũy, hơn nữa thiên phú cũng không sai, tông nội tiếp tế cho hắn cũng không thiếu. Cho nên, tiến giai huyền sư là chuyện tất nhiên. Nhưng lúc này kỳ quái chính là Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt, sau khi nàng vừa tiến vào tử cảnh cốc liền bao phủ các loại hào quang, trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng mỹ lệ, tôn quý, hào phóng, thiên phú xuất chúng, là nhân vật tuyệt thế. Nàng có thể tiến giai, một mực làm cho mọi người chú ý, mặc dù đồng dạng thán phục, nhưng đối với mọi người ngược lại không có cảm giác gì trái ngược. Còn Diệp Bạch, bởi vì rất ít lộ diện ở trước mặt mọi người, mà mỗi lần lộ diện, hắn làm ra đại sự, rồi như vậy biến mất, nhưng tốc độ tu luyện của hắn xác thật có thể nói là yêu nghiệt. Hơn nữa, hắn ở tử cảnh cốc trong hàng đệ tử từ tầng dưới chót bò lên, cho nên, tại trong 5 người trái ngược, hắn tại ngoại tông đệ tử duy trì một suất, dĩ nhiên còn lại là 4 người. Mọi người đều có cảm giác hắn có thể làm được những điều thần kỳ, Diệp Bạch ở trong 5 người duy nhất ra ngoài tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện so với 4 người nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, đám người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm cường đại, có thể nói từ trước đến giờ hơi bị cao cao tại thượng, làm cho người ta cảm giác như cách xa một đám mây, căn bản không thể thành bạn được. Cho nên, bình thường cũng chỉ có nhìn lên một chút, căn bản không có nghĩ tới, chính mình cũng có thể biến thành dạng này. Có khả năng hiện tại, thân phận phổ thông ngoại tông đệ tử, không bị người chú ý, lúc này lại đột nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy, lại làm cho tất cả mọi người có cảm giác bình thường, cho bọn họ dĩ hy vọng. Diệp Bạch như thế nào cũng thật không ngờ, mình đi tới từ một tiểu thế gia đi tới, làm được một bước mà người khác cảm thấy kinh ngạc, làm cho mọi người lại chú ý đến vậy. Nhưng một người bình dân, trước đây im lặng không nói, đột nhiên có một ngày, cũng làm đến sự tình như vậy, hơn nữa tự hồ lại càng thêm xuất sắc, liền làm người khác chú ý, cùng thảo luận, đây cũng là chuyện rất là bình thường. Mà cái tên Diệp Bạch ở tại tử cảnh cốc ngoại tông mà nói, chính là như thế đó. Huống chi, với những chuyện của hắn tại tử cảnh cốc đích xác cũng có vô số truyền kỳ rồi, hơn nữa hắn rất khiêm tốn. Cho nên, làm cho người suy đoán lại nhiều nhất, nói đến danh tiếng hắn ở tử cảnh cốc, không có giảm mà cứ thế tăng lên. Bỗng nhiên hoàng y thiếu nữ xinh đẹp tĩnh mặc một hồi lâu, sau đó nhịn không được cảm thán nói: "Ai nha, nếu như các ngươi nói là sự thật, vị Diệp đại nhân này thật sự là một kỳ nhân, không biết lúc này hắn đã đạt cảnh giới gì rồi, so sánh với Yến Bạch Bào Yến đại nhân, Túc Khô Tâm đại nhân như thế nào?" Nàng lắc đầu nói tiếp: "Hắn đến lúc nào xuất quan, thật sự là làm cho người khác chờ mong a." Được nghe hoàng y thiếu nữ nói, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Lúc này, lại không hề có người phản bác, ngược lại đều có vẻ mặt đồng ý gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta cũng chờ mong, bất quá nói vậy, 4 tháng sau chính là Thiên Tiên đại tỷ thí diễn ra, Diệp đại trưởng lão khẳng định đến lúc đó có thể tham gia, đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy chân dung của Diệp đại trưởng lão rồi. Cho nên, mọi người cố gắng tu luyện, tranh thủ cướp được danh ngạch cùng đội đi xem, nếu không, coi như muốn nhìn, đến lúc đó cũng đừng có mơ." Một lục sắc La Sam thiếu nữ cũng gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, lần này danh ngạch rất ít, bất quá không có khả năng tất cả mọi người đi, Lôi Tông Bắc Phương xa như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều được đi. Cho nên, chỉ có chân chánh kiệt xuất đệ tử đại biểu tông môn đi xem cuộc chiến, nếu được đi xem thì thật hâm mộ, ta nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá thành công, chiếm được danh ngạch." Nghe thấy lục sắc La Sam thiếu nữ nói, lúc này, đã có người nói: "Nếu đã như vậy, tất cả mọi người tản mát đi, đều cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm hơn một ngày đột phá cảnh giới, 4 tháng sau, có cơ hội, có thể cùng Yến đại nhân, Diệp đại nhân, Túc đại nhân, còn có Đạm Thai đại nhân đi đến Lôi Tông xem cuộc chiến này, tất cả hãy hảo chờ mong." Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều có sắc mặt hưng phấn. Lúc này, bọn họ đã đi tới gần mấy căn nhà gỗ nhỏ, sau đó từng người tạm biệt rời đi, bọn họ đi tu luyện để chiếm được danh ngạch đi xem Thiên Tiên Đài tỷ thí 4 tháng sau. Hiển nhiên, bọn họ đều vì 4 tháng sau, tranh đoạt danh ngạch mà cố gắng. Đương nhiên, những thực lực đại biểu tông môn đi như vậy không có thực lực nội tông hạch tâm đệ tử, khó có thể được tham gia. Khẳng định bọn họ muốn đi vô cùng khó khăn. Bên kia, tại khoảng cách bọn họ không xa, có một người thanh niên sắc mặt vàng như nghệ, tất cả lời nói của những người vừa rồi đều nghe vào trong tai. Nhìn thấy bọn họ tách ra sau đó, hắn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, cước bộ vội và bước nhanh hơn, cũng hướng về phía chỗ ở của Diệp Khổ đi tới. Tên mặt sắc vàng như nghệ, thanh sam thanh niên chính là Diệp Bạch mới từ băng vụ đại hạp cốc trở về không lâu. Tại nghe được trong đám người nghị luận về mình thì hắn liền cố ý đi chậm lại một chút, ngưng thần lắng nghe, hiển nhiên đối với việc chính mình hắn tương đối quan tâm. Chỉ là, sau khi nghe được mấy người bắt đầu hô chính mình là Diệp đại nhân, hắn quả thực tí nửa loạn choạng, thiếu chút ngã xuống đất. Diệp đại nhân. Diệp Bạch không khỏi cười khổ. Đây các xưng hô ở tử cảnh cốc thập phần tôn kính, chính một chút phổ thông trưởng lão cũng không có đãi ngộ này, không nghĩ tới, chính mình cũng được mọi người gọi là đại nhân như vậy. Hiển nhiên, Diệp Bạch cũng thật không ngờ, một năm thời gian không thấy chính mình tại băng vụ đại hạp cốc bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, mà ở tử cảnh cốc ngoại tông đã danh tiếng như vậy. Trước đây, chính mình tuyệt đối không biết. Bất quá, đối với lời nói của mọi người nghị luận, Diệp Bạch cũng là lưu ý lắng nghe, vài người trong lời nói đối với chính mình sùng bái làm cho Diệp Bạch có chút hoài nghi chính mình, có phải hay không thật chính mình hay sao? Bất quá trong chốc lát hắn cũng không thèm nghĩ nữa. Nếu như lúc này bọn họ biết người mà bọn họ đàm luận vị Diệp đại nhân chính là người thanh niên mặc vàng như nghệ, thoạt nhìn cùng bọn họ cũng không hơn kém bao nhiêu tuổi, không biết lúc này bọn họ có vẻ mặt như thế nào. Trái lại, mấy người nhắc tới một việc khác, làm cho nhãn tình của Diệp Bạch sáng lên. Nguyên lai, một năm rưỡi thời gian, đã trôi nhanh không sai biệt lắm a, hơn 4 tháng sau, chính là 3 năm một lần Thiên Tiên Đài tỷ thí, thịnh hội như thế này, ta nhất định phải đi. Nghe nói mỗi một lần Thiên Tiên Đài tỷ thí, trước 10, trước 5, trước 3, được ban cho phần thưởng trân quý, đến trước 3 phần thưởng ngay một số đại tông phái cũng phải đỏ mắt. Nếu như vậy thì không phải chuyện đùa, thịnh hội lần này, trái lại ta muốn thử một lần, cũng không biết những người khác, rốt cuộc như thế nào, chính mình mặc dù cường đại cũng không dám khinh thường người trong thiên hạ, nói không chừng không biết anh kiệt ẩn tàng trong đó, chỉ chờ đại hội lần này, mới bộc lộ nổi tiếng mà thôi. Còn có, Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Yến Bạch Bào, Phục Hạo, đều là những nhân vật cường đại, cho nên lần thịnh hội lần này cũng tùy duyên, không nên cưỡng cầu, có thể được cố nhiên là tốt nhất. Không thể được, cũng không có cái gì. Lập tức, Diệp Bạch thở dài một hơi. Nguyên vốn tưởng rằng, chính mình cho dù gia nhập tử cảnh cốc, trong lần Thiên Tiên Đài tỷ thịnh hội lần này, chính mình cũng không có khả năng tham gia, ít nhất cũng phải thử một lần, mới miễn cưỡng có cơ hội tham gia. Lại không tưởng, một năm rưỡi thời gian, thực lực của mình đã xảy ra biến hóa như thế, thật sự làm cho người khác trố mắt đứng nhìn, cũng làm cho chính mình bất ngờ. Cho nên lần Thiên Thai Tiên tỷ thí lần này, có thể tham gia cũng dễ dàng. Thậm chí, còn có thể trước tam, thậm chí có cơ hội đứng đầu. Thế sự vô thường, coi như ai cũng không có thể dự liệu ngày sau được. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ có bùi ngùi thở dài, tự như chính mình tuổi nhỏ làm sao có từng nghĩ sau này có ngày trở thành huyền sư. Lúc này, Diệp Bạch đã có thực lực đỉnh cấp huyền sư, chỉ sợ Thiên Tiên Đài tỷ thí cường giả như mây, khẳng định cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đứng trước tam cường, hẳn là không có vấn đề lớn, coi như đệ nhất, cũng có thể. Đương nhiên, tất cả đều có thể ngoài ý muốn, ai cũng nói không chính xác trước được. Cho nên, đối với điểm này, Diệp Bạch cũng không phải thập phần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên xuôi dòng. Việc này, phía sau còn muốn đi, đến lúc đó xuất hiện tình huống mới, thì tự mình giải quyết. Hiện tại coi như suy nghĩ nhiều, cũng không có kết quả, sau này tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần cưỡng cầu. Một lát sau, Diệp Bạch rốt cục cũng không để ở trong lòng, bất quá hắn lập tức, cũng nghĩ tới đám người lúc trước còn nói một sự kiện. Nghe nói, một năm trước Lôi Tông Lôi Hành Không, Ma Thần Cốc Phó Tinh Di, cũng đã đạt tới cao cấp huyền sư cảnh giới, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại, cho dù không có đột phá đỉnh cấp huyền sư, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Hai đại tông môn, có khả năng đều có huyền tông cấp cường giả tọa trấn, nội tình so sánh với tử cảnh cốc cường đại hơn không ít, rất khó đối phó. Mà hai người này, chính là đại tông môn hạch tâm bồi dưỡng, nhất định là bất phàm, cho nên, Diệp Bạch cũng không dám khinh thường. Cũng không biết, giờ phút này, hai người này thực lực rốt cuộc đã đạt cảnh giới gì, đã tới đỉnh cấp huyền sư hay là còn cao cấp huyền sư, thực lực của hai người này, nếu như tới đỉnh cấp huyền sư, chính là đại địch của mình. Dù sao, bọn họ lực có lượng tông môn cường đại, cho nên đỉnh cấp huyền sư bình thường không thể sánh bằng, hoàn toàn có khả năng vượt cấp giết địch, cho dù Diệp Bạch tự tin, cũng không dám cuồng vọng nói là tất thắng. Dù sao trong chiến đấu, thền biến vạn biến, ai cũng không có thể phỏng đoán trước được. Đối với việc này, Diệp Bạch hốt nhiên nhớ ra, chính mình còn từng trọng thương bởi vì ma thần thiên tài đệ tử, Hắc Ma Vương, hơn 4 tháng sau Thiên Tiên Đài tỷ thí, không biết Hắc Ma Vương có tham gia không? Người này là ma thần cốc đệ nhị hạch tâm đệ tử, cơ hồ ván đã đóng thuyền rồi. Hy vọng hắn không nên gặp chính mình, nếu không. Diệp Bạch lúc này đã thăng cấp đỉnh cấp huyền sư, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không coi tên đỉnh cấp huyền sĩ ma thần cốc đệ ở trong mắt, chẳng sợ hắn một năm thời gian, có thể cũng đã đột phá huyền sư cảnh giới, điều này cũng không ngoại lệ. Bình thường huyền sư, tại trong tay Diệp Bạch có thể chống đỡ một hiệp, coi như Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm mới có thể. Trừ phi bọn hắn ở trong môn phái bài danh đệ nhất thần bí thanh niên, Phó Tinh Di, còn có thể. Sau một lát, Diệp Bạch liền đem những suy tư trong đầu xóa đi, không hề ngẫm nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên xuôi dòng, còn có hơn 4 tháng sau, gần nửa năm nữa, hắn cũng không rảnh suy tính nhiều làm gì. Ngay cả Yến Bạch Bào, vì chuẩn bị lần thịnh hội này cho nên lần nữa bế quan, chính mình ở chỗ này đoán già đoán non cái gì, dù sao, tình hình trước mắt có người có thể thắng được mình, thật đúng cũng không có mấy người. Cho nên, nghĩ tới đây, Diệp Bạch không hề suy nghĩ nữa, cước bộ lại một lần nữa bước nhanh hơn, bất quá chỉ chốc lát, Diệp Bạch đi tới chỗ ở của đám người Diệp Khổ. Diệp Bạch từng ở chỗ này trong một thời gian ngắn, mặc dù hiện tại đã được nội tông ban tặng nhà mới, nhưng đối với nơi này, khẳng định cũng không xa lạ. Đảo mắt nhìn một chút bốn phía, tràng cảnh quen thuộc so với lúc mới nhập tông thì vẫn giống như vậy. Đáng tiếc chính là, trong nháy mắt cảnh vật như trước, nhưng hắn rốt cuộc cũng không có ở đây nữa. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ cảm khái một chút, liền đi tới trước phòng Diệp Khổ, gõ gõ cửa. Mặc dù không biết bọn họ vẫn còn không tại, bất quá, hỏi một chút luôn sẽ không sai. Đối với việc này, Diệp Bạch trái lại rất là thản nhiên. Cánh cửa hơi chút nặng nề tiếng vang lên, bất quá chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó, một người ra trước cửa. Một thanh niên có chút tái nhợt, xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Rõ ràng, không phải Diệp Khổ, vậy là ai? Nhãn tình Diệp Bạch sáng lên, cũng thật không ngờ, một năm không gặp Diệp Khổ lúc này là nội tông đệ tử không còn ở tại nơi này. Hiển nhiên, Diệp Khổ lúc này là nội tông đệ tử, bọn họ hoàn toàn có thực lực để đi khỏi nơi này, sở dĩ bây giờ còn lưu ở chỗ này, chỉ sợ là vì chính mình. Thấy thế Diệp Bạch mặc dù lơ đễnh, nhưng không khỏi trong lòng có chút ấm áp. Ánh mắt của hắn liền hướng tới trên người Diệp Khổ nhìn lại. Một năm không gặp, Diệp Khổ trên đầu tóc bạc, tựa hồ càng nhiều hơn, bất quá, từ trên người của hắn, Diệp Bạch cũng cảm nhận được hơi thở càng thêm mãnh liệt. Cao cấp huyền sĩ đỉnh. Diệp Bạch nhất thời trước mắt sáng ngời nhìn hơi thở của Diệp Khổ, chỉ sợ đột phá đỉnh cấp huyền sĩ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không còn xa nữa. Xem ra, một năm này hắn cũng là tiến bộ, mặc dù không bằng đám người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm, Đạm Thai Tử Nguyệt, nhưng coi như là rất nhanh rồi. Dù sao tông môn tài nguyên mà nói, đám người Diệp Khổ có thể thu được đỉnh mức thật xa không thể cùng ba người kia được. Đây là phổ thông nội tông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, thậm chí trưởng lão khác nhau rất xa. Có thể có tiến bộ này, cũng đã là quá nhanh rồi. Đến sau này, Diệp Khổ đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ, thành tựu cảnh cốc hạch tâm đệ tử, Diệp Bạch đối với bọn hắn, liền cảm thấy vô cùng yên tâm. Bởi vậy, thấy tình huống như vậy, trong lòng Diệp Bạch cũng thập phần cao hứng. Diệp Khổ vừa mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa chính là Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng cảm thấy ngẩn ra, bất quá lập tức phản ứng tới, vui vẻ nói. Người đã trở về. Thanh âm như trước thập phần bình thản, nhưng có thể thấy được cảm giác vui sướng trong đó. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi đều nhìn thấy Diệp Bạch Diệp Dung, cho nên bọn họ đối với Diệp Bạch cũng không có kỳ quái. Bất quá, Diệp Bạch còn đem mặt nạ xuống, nhìn về phía Diệp Khổ, cười cười một tiếng, nói. Đúng vậy, ta đã trở về, các ngươi thế nào? Trong khoảng thời gian này, tốt chứ? Diệp Khổ nói. Tất cả đều bình yên, yên tâm, trước vào đi ta gọi tất cả mọi người đến đây. Diệp Bạch gật đầu, lúc này cũng không chối từ, đi vào. Diệp Khổ dẫn đến ngồi đàng hoàng, trong phòng rất đơn sơ, hiển nhiên đối với người tu luyện mà nói, mấy thứ này cũng không có nặng lòng. Diệp Khổ rót cho Diệp Bạch một chén nước, sau đó hắn đi ra ngoài, trong chốc lát sau có mấy người đã đến đông đủ, cho đến lúc này đã hơn một năm thời gian, mọi người rốt cục lại một lần nữa gặp nhau. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong. Mấy người thấy Diệp Bạch trở về, sắc mặt đều vui mừng. Ở tử cảnh cốc này bọn họ đến cùng một chỗ, tự nhiên luôn đoàn kết với nhau. Mà Diệp Bạch chính là người có thực lực cực mạnh, cũng là người đứng đầu. Từng người ngồi xuống sau đó, Diệp Bạch liền ngẩng đầu, hướng về phía năm người nhìn lại. Sau một lát, hắn cũng không khỏi gật đầu, có chút cao hứng. Diệp Thiên Nhi rõ ràng cũng đã thăng cấp đến cao cấp huyền sĩ cảnh giới, mà Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai cũng là trung cấp huyền sĩ đỉnh. Cho tới La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong thì cũng là sơ cấp huyền sĩ đỉnh. Như vậy bọn họ rốt cục cũng có lực tự bảo vệ mình. Thực lực của bọn họ, lúc này ở tử cảnh cốc nội ngoại tông có thể uy hiếp đến bọn họ đã không nhiều lắm, cho dù có, cũng không có cách nào quá mức. Đối với việc này, Diệp Bạch tất nhiên thập phần vui sướng. Mà trong lúc Diệp Bạch đánh giá bọn họ cũng có vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Diệp Bạch. Hiển nhiên, đã hơn một năm thời gian không thấy Diệp Bạch, bọn họ nhìn thấy Diệp Bạch càng thêm bí hiểm, hơi thở so với trước đây, càng là cao thâm như biển rộng, rõ ràng lại có tiến bộ. Bất quá mọi người khẳng định sẽ không biết Diệp Bạch một năm, có thể lên tới cao cấp huyền sư hoặc đỉnh cấp huyền sư gì đó, dù sao, nếu như thế quả thực kinh thế hải tục. Đám người Diệp Khổ cũng chỉ cho là, Diệp Bạch hiện trong thời gian ngắn ngủi, lại có một phen đột phá mà thôi. Chỉ là tu vi tiến thêm một bước gia tăng, cũng không có thể tiến dài, dù sao, Diệp Bạch 3 tháng trước liền từ trung cấp huyền sĩ đột phá đến trung cấp huyền sư, cái tốc độ này đã làm cho tông môn đều kinh ngạc, nếu như này một năm lại lần nữa đột phá, thì quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bất quá bọn hắn cũng biết điều, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, lại cũng không mở miệng ra hỏi. Đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết sẽ không như thế, mà đám người La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, thì không phải Diệp gia đệ tử, càng không có tư cách hỏi như thế. Được. Diệp Khổ làm như nhớ lại cái gì, đưa tay từ trên người mình móc ra một cái tinh tạp màu đỏ đưa cho Diệp Bạch nói. Đây là ngươi bế quan không lâu sau đó, một thần bí huyết y nữ tìm tới đến cửa, nhìn thấy ngươi không có ở đó, đợi ba ngày không thấy ngươi xuất hiện, liền hỏi thăm Nguyệt Tông chúng ta, gửi cái này giao cho ngươi, nói ngươi chỉ cần gặp mặt, liền sẽ minh bạch tất cả. Diệp Bạch nghi ngờ một chút, nói. À, Diệp Bạch đưa tay tiếp nhận tấm minh tạp màu đỏ sau đó nhìn lại. Chỉ thấy tấm minh tạp màu đỏ rõ ràng có một khoảng lớn tinh thạch. 45 vạn. Diệp Bạch trong lòng nhất động, chỉ trong chốc lát liền hiểu được, sau đó đem tấm minh tạp màu đỏ này thu hồi vào trong tay áo, hướng về phía đám người Diệp Khổ cười nói. Tốt lắm, ta hiểu được, đa tạ các ngươi. Hiển nhiên, hắn đã nhớ ra tấm minh tạp màu đỏ này là người phương nào giữ. Tiếp nhận đám người Diệp Khổ tự thuật, thần bí huyết y nữ tử chính là Hồng Phấn Sơn Trang Hạch Tâm, đệ tử Đường Huyết Nhu là không thể nghi ngờ. Chính mình ở Bái Kiếm Cốc lần đầu gặp mặt, khi ở tại Tà Vương Mộ cũng đã từng hợp tác đoạt bảo, hai người đặc biệt được chính là Diệp Bạch được đạo tâm thuần dương kiếm, Đường Huyết Nhu được ảnh lục huyền đao. Trừ cái đó ra, còn có tam cấp đỉnh cấp huyền binh lục hợp U Mang Cung, lúc ấy bỏ vào trên người Đường Huyết Nhu, sau khi ra ngoài nếu như bán đi, phân một nửa cho mình là tốt rồi. Đây là trước đó đã giao ước trước, lúc ấy Diệp Bạch cũng để lại địa chỉ liên lạc của mình nói cho đối phương, không nghĩ tới một năm không thấy, nàng lại chân thật tìm tới cửa, đem tinh tạp giao cho Diệp Khổ bảo quản. Lục hợp U Mang Cung là một kiện tam cấp đỉnh cấp huyền binh, giá trị tự nhiên là vô khả lường được. Nhất là đối với người lấy cung làm vũ khí, nhất định có thể đấu giá rất nhiều tiền. Hiện tại, tiếp nhận Đường Huyết Nhu 45 vạn tinh thạch, thì lục hợp U Mang Cung, hẳn đấu giá ra 90 vạn, tương đương tự cảnh cốc điểm cống hiến, cũng là 22 đến 23 vạn điểm cống hiến. Điểm này, đích xác là tiện nghi. Tưởng ban đầu, tại tự cảnh cốc cuối năm đấu giá hội, xuất hiện thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh Vân Thiên Phong Kiếm, cũng chỉ đấu giá miễn cưỡng 20 vạn. Nếu như bán cho dục phô linh tinh các loại, khẳng định thấp hơn một chút. Lục hợp U Mang Cung mặc dù so sánh với Vân Thiên Phong Kiếm trân quý hơn một chút, nhưng không hơn quá nhiều. Đương nhiên, nếu như Đường Huyết Nhu cầm đi giao cho đấu giá hội, có lẽ không chỉ con số này, nhưng rõ ràng đấu giá hội cũng phải thu tiền giao dịch phí. Bởi vì nói đến, Diệp Bạch trái lại cũng không có hại. Bên trong minh tạp có 45 vạn, cũng chẳng khác nào Diệp Bạch có được 10 vạn điểm cống hiến, không thể không nói là một khoản không nhỏ. Với số tiền này, hắn cũng đủ mua một gốc tứ cấp thấp linh thảo, tự nhiên không phải là một con số nhỏ. Bất quá, Đường Huyết Nhu có thể chân thật tìm đến, hơn nữa đem một nửa tinh thạch cho mình, thật là có thể thấy được tâm địa của nàng rất trong sáng, nếu nàng có thể đem miếng tinh tạp màu đỏ này giao cho chính mình có thể thấy được, mặc dù bởi vì nguy hiểm, phân tán sau đó, nàng cuối cùng cũng chạy thoát đi ra ngoài, cuối cùng cũng thoát ra khỏi Tà Vương Mộ, như vậy, Diệp Bạch cũng có chút yên tâm. Mặc dù không có thâm giao gì, nhưng dù sao cũng đã quen biết, Đường Huyết Nhu không có vấn đề tại Tà Vương Mộ, luôn là một chuyện tốt, đối với điểm ấy, Diệp Bạch không phải bởi vì đau lòng 45 vạn tinh thạch này. Dù sao, ban đầu đem lục hợp U Mang Cung giao cho Đường Huyết Nhu, Diệp Bạch cũng không có tính toán chia một nửa. Nếu như Đường Huyết Nhu tham ô tiểu nhân, rõ ràng sẽ không giao cho bản thân mình. Bởi vì, Diệp Bạch thu được tứ cấp thấp huyền binh đạo tâm thuần dương kiếm, nếu nói cũng không có hại, ngược lại đã thu hoạch lớn, chẳng sợ Đường Huyết Nhu có được hai đại huyền binh, giá trị cũng không bằng. Đương nhiên đối với điểm này Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng nói cho Đường Huyết Nhu biết, cho nên, ban đầu phân phối, đem lục hợp U Mang Cung đưa cho Đường Huyết Nhu. Chính có ý tứ như vậy. Đương nhiên, hiện tại Đường Huyết Nhu đã đem tinh tạp cho mình, Diệp Bạch tự nhiên cũng sẽ không thể không nhận lấy, đối với hắn mà nói cũng không có gì. Dù sao, ban đầu đoạt bảo hai người liền có hiệp định miệng, Diệp Bạch được kiếm, Đường Huyết Nhu được đao, không phân giá cả thế nào. Chính lục hợp U Mang Cung, bởi vì không phải vật dụng hai người muốn, như vậy chia đều, mỗi người được một nửa. Bởi vậy, điểm này cũng không coi là Diệp Bạch chiếm tiện nghi, hơn nữa, nếu như nhìn tình huống mà nói, ảnh lục huyền đao thậm chí còn hơn đạo tâm thuần dương kiếm. Đương nhiên, chỉ là đối với ảnh tộc nhân mà thôi, đối với Diệp Bạch, ảnh lục huyền đao có trân quý cũng không đáng giá, nhất là còn đang bị hao tổn, tưởng muốn khôi phục như cũ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, nói cho cùng hắn chiếm chút tiện nghi. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ là mỉm cười. Chưa gặp đã đi, đáng tiếc, chính mình đang bế quan trùng hợp đều thiếu chút nữa quên đi. Cũng là không biết một năm sau, nàng có tốt không? Ngón tay Diệp Bạch, không tiếng động cầm lấy miếng tinh tạp màu đỏ ở trong tay áo, trong lòng có chút xuất thần, trong đầu xuất hiện Đường Huyết Nhu mặc một bộ hồng y, bóng hình xinh đẹp, cùng bộ mặt lạnh như băng, cảnh ở trong mộ như vậy hiện lên, Diệp Bạch trong lòng nhìn không được có chút thất thần. Đám người Diệp Khổ cũng không hiểu hồng y thiếu nữ kia cùng Diệp Bạch có cái gì quan hệ, cũng không có ai đứng ra hỏi. Nếu như Diệp Bạch muốn nói, tự nhiên đã nói cho bọn họ, nếu như Diệp Bạch không muốn, hỏi cũng vô dụng, ngược lại có thể khiến cho Diệp Bạch bất mãn. Bởi vậy, nhìn thấy ánh mắt Diệp Bạch, bọn họ đều không nói gì. Cho đến một lát sau, Diệp Bạch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười nói. À, thiếu chút nữa quên đi, tốt lắm, ta đây lần trở về, chính nhìn một chút các ngươi có thể ở lại tông nội thời gian cũng không nhiều, các ngươi đã vô sự, ta đây liền cáo từ trước. Ách! Mấy người thật không ngờ hắn ngồi như vậy lập tức muốn đi, bất quá tất cả cũng rõ ràng hắn khẳng định còn có chuyện muốn làm, cũng không có giữ lại. Lập tức, đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết liền toàn bộ đứng lên, đem Diệp Bạch tiễn ra cửa. Diệp Bạch vẫy tay, định cùng bọn họ cáo từ, lúc này, Diệp Khổ môi động một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại cũng không nói cái gì. Nhưng là, Diệp Bạch rất nhạy cảm, hắn khẽ cau mày nhìn về phía sáu người nói. Tốt lắm, đối với ta còn khách khí cái gì, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không nên lề mề, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ giúp các ngươi. Thấy thế, Diệp Khổ trái lại cười một chút, nói. Cũng không có cái gì, hơn 4 tháng sau, không phải 3 năm một lần Lam Nguyệt Quốc Thiên Tiên Đài tỷ thí sao, chúng ta chính muốn hỏi một chút, người đến lúc đó có đi hay không? Nghe vậy, Diệp Bạch lập tức gật đầu nói. Đương nhiên ta sẽ đi, bất quá ta có thể không cùng các ngươi đến đó, ta muốn đi ra ngoài tìm đồ vật, mặc kệ tìm được hay không, hơn 4 tháng sau ta đều không ở tại tông nội. Ngừng lại một chút, hắn lại lần nữa nói. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đi Lôi Tông, trên đường đi vòng vèo, hồi tông một chuyến phỏng đoán thời gian cũng không kịp nữa, cho nên, đến lúc đó, chúng ta hội hợp ở Lôi Tông. Diệp Khổ gật đầu nói. Như vậy được rồi, chúng ta liền không nói thêm cái gì nữa. Ngươi lần này đi ra ngoài, có cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Diệp Bạch lắc đầu, hắn lần này đi ra ngoài, thời gian sẽ không quá dài, nhưng không quá ngắn, duy nhất mục đích, tự nhiên tìm kiếm giao phục Hoàng Tuyền Chi. Nếu như hơn 4 tháng sau không có tìm được, hắn cũng không khỏi tạm thời buông tha, sau đó đi đến Bắc Phương Lôi Tông Thiên Tiên Đài tỷ thí, sau khi chấm dứt lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu như tìm được, tự nhiên tốt, hắn liền trực tiếp mang giao phục Hoàng Tuyền Chi hướng Bắc Phương Lôi Tông chạy đi, chỉ cần hơn 4 tháng sau kết thúc tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, hắn khẳng định sẽ không trở về một chuyến, miễn lãng phí thời gian, lại lãng phí tinh lực. Mà tìm kiếm giao phục Hoàng Tuyền Chi lộ trình khẳng định sẽ không bằng phẳng, tứ cấp cao cấp linh dược ở nơi nào đều là thần vật tồn tại, Diệp Bạch muốn có được, chỉ sợ nỗ lực cũng không nhỏ. Đám người Diệp Khổ thực lực bây giờ mặc dù coi như không sai, nhưng chỉ ở tự cảnh cốc mà thôi, nếu so với bên ngoài, cơ bản không có một chút lực tự bảo vệ mình, đối với việc này, Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng cho bọn họ cùng tham dự cùng. Bởi vậy, hắn trực tiếp lắc đầu, hắn không cho bọn họ tham gia, liền nói ngay. Cái này không cần, việc này chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì nhiều hạn chế một chút, cho nên thời gian tương đối dài, hỗ trợ cũng không cần. Nghĩ tới đây, hắn trái lại nhớ ra cái gì, nhìn sáu người nói. Được, nghe nói lần này đi Thiên Tiên Đài tỷ thí quan kháng có nhân số hạn chế, Diệp Khổ ta không quá lo lắng, năm người các ngươi có thể có điểm khó khăn. Suy nghĩ một chút, hắn còn đem chuyện này ra nói. Như vậy đi, chuyện này sau đó ta sẽ cho các ngươi thỏa đáng, cơ hội như vậy, cả đời đều khó được gặp vài lần, mặc dù sau này còn có, nhưng ba năm sau không biết có được không, cho nên các ngươi muốn cùng đi để khai mở nhãn giới, đối với các ngươi ngày sau mới có lợi. Nếu như trước đây, Diệp Bạch có thể không có cách nào, dù sao hắn cũng chỉ là nội tông trưởng lão, còn không có đại quyền lực như vậy. Nhưng hiện tại, hắn đã là đỉnh cấp huyền sư, cũng chẳng khác nào là nội tông hạch tâm trưởng lão. Nhân vật như vậy, muốn tư cách vài người xem không thành vấn đề, nhất là, hắn còn là tam đại đệ tử, tiềm lực vô hạn, tự cảnh cốc càng thêm coi trọng. Bởi vậy, Diệp Bạch đối với tư cách đi xem nắm chắc, cho nên giúp mọi người cũng dễ dàng. Đám người Diệp Khổ trái lại không ngờ, hắn lại nói ra chuyện này. Vốn trước đây, bọn họ cũng không có nghĩ tới Diệp Bạch có khả năng giúp đỡ cho bọn họ như vậy, chỉ có thể tận lực đi tranh thử xem, có thể có mấy người đi là tin vui rồi. Chỉ là, Diệp Khổ còn có điểm nghi hoặc nói. Diệp Bạch, tư cách này, nghe nói thập phần quan trọng, người xác định có thể được sao, nếu như không thể, cũng không cần quá mức lo lắng. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn vì việc nhỏ như thế, làm cho Diệp Bạch phải đi cầu người. Đối với việc này, Diệp Bạch đạm nhiên cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, cứ tin ta là được, tốt lắm, sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, ta hiện tại đi trước, trong lúc này, các ngươi tu luyện thật tốt không nên lười biếng. Hơn 4 tháng sau, chúng ta gặp nhau tại Lôi Tông." Đám người Diệp Khổ thấy thế, thấy Diệp Bạch tin tưởng chắc như vậy, tự hồ không giống nói dối, lập tức trong lòng đều mang nụ cười, hướng Diệp Bạch vẫy tay nói: "Tốt, chúng ta đã biết, vậy ngươi trên đường chú ý, hơn 4 tháng sau gặp nhau tại Lôi Tông." Vì vậy, Diệp Bạch hướng 6 người phất phất tay, lập tức xoay người rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, quay người lại hướng tông môn chấp sự điện đi tới. Nếu đáp ứng đám người Diệp Khổ, hắn muốn đem chuyện này đi làm thỏa đáng, hắn tự nhiên sẽ không thất ngôn, vừa lúc cũng có vài thứ muốn ở chỗ này lĩnh một chút. Dù sao, lần này xuất tông, nói không chừng gặp cái gì nguy hiểm, có vài thứ vẫn còn phải chuẩn bị một chút. Tử cảnh cốc chấp sự điện, Diệp Bạch cũng không xa lạ gì, đương nhiên những lần trước vì lĩnh phần thưởng tới đây, cho nên tự nhiên thông thạo, trong chốc lát liền đi tới trước mặt hắc sắc ba tầng cổ điện. Ở ngoài cửa, hai tên tự cảnh cốc chấp sự đệ tử đứng cảnh vệ, Diệp Bạch không để ý tới bọn họ, trực tiếp tiến vào, hai người này ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái, càng không nói đến ngăn trở. Bởi vì, Diệp Bạch tiến vào lúc, tiện tay đưa ra nội tông trưởng lão lệnh bài. Một hắc y lão nhân đón chào, thấy Diệp Bạch nhãn tình không khỏi sáng lên. Sau khi Diệp Bạch đưa ra trưởng lão lệnh bài, vị nội tông chấp sự ánh mắt càng thêm nóng bỏng, một bên đem Diệp Bạch hướng vào bên trong dẫn đi, một bên nói: "Không biết trưởng lão đại nhân, lần này đến chấp sự điện, lại có chuyện gì?" Diệp Bạch cũng không nói thừa, nói thẳng: "Lĩnh hai phần thưởng." Hắc y chấp sự ngẩn ra, nói: "Lĩnh phần thưởng sao?" Ánh mắt lập tức mở ra thật to, vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin. Hiển nhiên, một vị nội tông trưởng lão còn lĩnh phần thưởng thì chỉ có thể, nội tông trưởng lão trong lúc này lại lần nữa tấn chức, từ trung cấp huyền sư, thăng cấp thành cao cấp huyền sư, có thể thu được một phần thưởng cao cấp huyền sư. Theo sau, lại từ cao cấp huyền sư đột phá đến đỉnh cấp huyền sư, thu được phần thưởng thứ hai. Diệp Bạch trưởng lão lệnh bài, tất cả vừa nhìn liền biết là nội tông trưởng lão lệnh bài, cùng ngoại tông trưởng lão lệnh bài hoàn toàn khác nhau, bởi vì một cái màu vàng, một cái màu bạc. Nội tông hạch tâm trưởng lão lệnh bài chí tôn cao quý tự sắc, đại biểu cho tử cảnh cốc. Mà thực quyền trưởng lão lệnh bài chính phản hai mặt, điều khắc chức vị, hoa văn cũng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần gặp lệnh bài, liền biết thân phận, địa vị người đó, rất là đơn giản. Nhưng việc này cũng không phải hắc y chấp sự này kinh ngạc, mà điều kinh ngạc nhất chính là tử cảnh cốc nội tông trưởng lão, thực lực ít nhất cũng đạt tới trung cấp huyền sư. Mà trung cấp huyền sư cảnh giới đã lấy phần thưởng, cũng chỉ có là cao cấp huyền sư cùng đỉnh cấp huyền sư thăng mới được phần thưởng nữa mà thôi. Nếu như vậy mà nói, người tuổi trẻ này ít nhất đã đạt tới đỉnh cấp huyền sư cảnh giới rồi sao? Chính điều này sao có thể, người trẻ tuổi trung cấp huyền sư, cả trong cốc cũng chỉ có một vài vị, nhưng nói về người trẻ tuổi đỉnh cấp huyền sư, tử cảnh cốc một người cũng không có. Đừng nói tử cảnh cốc, cả Lam Nguyệt công quốc, có thể ở tuổi này tự thành đỉnh cấp huyền sư, cũng không có mấy người. Mỗi một người đều có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ hiện tại ở tử cảnh cốc đệ nhất nhân như mặt trời ban trưa, công tử Yến Bạch Bào, cũng bất quá vừa mới đạt tới cao cấp huyền sư, khoảng cách tới đỉnh cấp huyền sư còn một đoạn đường dài. Nghĩ tới đây, Hắc Y chấp sự kinh ngạc đứng lên, trong tim của hắn bỗng nhiên xuất hiện một người một năm trước là tử cảnh cốc đệ nhất thanh niên thiên tài, so với công tử Yến Bạch Bào càng thêm chói mắt hơn. Là Diệp Bạch. Vị đại nhân này, ngài danh hiệu là gì? Hắn rốt cục nhịn không được dè dặt hỏi tên. Tại tử cảnh cốc hỏi tên tuổi nội tông trưởng lão, vốn không có mấy người, mà trước mắt là người hắn có khả năng xác định không phải là công tử Yến Bạch Bào. Bởi vì công tử Yến Bạch Bào bọn họ mới nhận thức, cũng không xa lạ gì. Tất cả mọi người biết, công tử Yến Bạch Bào vừa mới tiến vào nội tông thí luyện động bế quan, hơn 4 tháng sau thiên tiên đài tỷ thí mới mở ra, sẽ không xuất hiện. Người trước mắt này nhất thời miêu tả sinh động, bất quá, tên Hắc Y chấp sự phải xác nhận một chút mà thôi. Nếu như, hắn nói là sự thật, hắn thật là Diệp đại nhân, mà hắn đích xác một năm trước đây lại lần nữa tấn chức hai trọng, đạt tới đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, Hắc Y chấp sự rất rõ ràng, điều này tại tử cảnh cốc oanh động lớn cỡ nào. Ít nhất trước đó, hắn không có nghe nói qua, chỉ sợ hiện tại cao tầng tử cảnh cốc cũng không có người nào biết được. 25 tuổi trở xuống đỉnh cấp huyền sư, tin tức nếu nói ra thì đúng là quá kinh người, đừng nói ở tử cảnh cốc, mà ngay cả Lam Nguyệt công quốc, đều phải chấn động. Một người tuổi trẻ ngang trời xuất thế, chiếu rọi tứ phương, trong nháy mắt, sẽ mang quang mang của nhiều thiên tài, che lấp đi, nếu cùng với nhân vật này so sánh đều trở nên nếu có không giá trị gì đáng nhắc tới. Với tin tức này oanh động như vậy, mà mình lại là người đầu tiên biết. Không ngờ tử cảnh cốc lại xuất hiện một người 25 tuổi trở thành đỉnh cấp huyền sư, ngày tử cảnh cốc hưng thịnh kỳ, cũng còn không xa nữa. Hiển nhiên, nếu như một khi xác nhận, thân phận, địa vị người này đều phát sinh biến hóa thật lớn. Tông môn khẳng định toàn lực bồi dưỡng, từ đó về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí vượt qua Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm Đẳng, trở thành tử cảnh cốc đệ nhất nhân. Bất quá, những điều này còn chưa phải là tối trọng yếu, mà quan trọng nhất có thể được trung vị Huyền Tông tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn thưởng thức, đây là vinh diệu cỡ nào đây? Nếu được cốc chủ chỉ điểm, người trẻ tuổi như thế có thể thăng cấp đỉnh cấp huyền sư, ngày sau tấn chức Huyền Tông cũng không phải là không có khả năng. Tử cảnh cốc trăm ngàn năm qua, chỉ có đương nhiệm tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn đạt tới Huyền Tông, nhưng trăm năm sau, Túc Hàng Sơn nếu như mất đi. Nếu khi đó, không có một Huyền Tông mới xuất hiện, tử cảnh cốc chỉ sợ lần nữa rơi xuống, thậm chí còn thảm hại hơn. Hiện tại nhìn như huy hoàng nhưng tất cả, đều chỉ vì tông nội có một Huyền Tông cường giả tọa trấn mà thôi. Nếu như sau này không có, tất cả cừu hận, đố kỵ, hiện tại đã kết hạ thù hận sẽ nổi lên, đến lúc đó tử cảnh cốc có thể tai ương ngập đầu. Cho nên, truyền thừa rất trọng yếu, nếu như tử cảnh cốc trăm năm sau có thể xuất hiện một vị Huyền Tông, như vậy tất cả cũng sẽ không xuất hiện. Tử cảnh cốc có khả năng lại lần nữa phồn vinh trăm năm, cho đến thời kỳ mới. Cái giá trị này, vô khả lường được. Chỉ sợ người này tiến giai tông cấp một phần vạn có thể, chỉ cần có người này thì tử cảnh cốc sẽ không tiếc tất cả vốn liếng đến bồi dưỡng. Bởi vì tất cả mọi người biết, đối với tử cảnh cốc, hoặc thậm chí đệ nhất tông phái mà nói, đều là quá trọng yếu, có thể nói có thể trực tiếp ảnh hưởng khí vận vinh quang của tử cảnh cốc sau này. Cái gọi vinh quang thì không tiếc bất cứ giá nào nắm giữ. Tử cảnh cốc cường đại, bọn họ cũng có quang vinh, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Tử cảnh cốc suy yếu, bọn họ cũng sẽ không may, cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, khó trách tên Hắc Y chấp sự lúc này trên mặt phát ra quang mang, ánh mắt cung kính nhìn người thanh niên vô cùng nồng nhiệt. Bởi vì nếu như người này nói là sự thật, thì thật sự là quá trọng yếu, mà hắn là người thứ nhất phát hiện ra tin tức kia, nếu như tin tức này lộ ra, khẳng định cũng có thể thu được phần thưởng, thậm chí thu được tông chủ quan tâm, bàn cho rất nhiều thứ tốt. Mà quan trọng nhất là tiền đồ người này trong tương lai bất khả hạn lượng, nếu có thể cùng hắn kết giao một chút, thì ngày sau có nhiều chỗ tốt vô cùng. Đối với việc này, Diệp Bạch trái lại không biết Hắc Y chấp sự, trong lòng trong nghĩ gì, hắn hôm nay tới chỗ này, nhất là vì đám người Diệp Khổ, hay là vì chính mình tấn chức đến cao cấp huyền sư cùng đỉnh cấp huyền sư để lấy phần thưởng. Bởi vậy hắn cũng không nghĩ nhiều, bất quá, bởi vì chính mình lập tức muốn rời khỏi, cho nên, hắn cũng không có để ý, quản bọn họ bình luận như thế nào làm gì, dù sao chính mình lập tức không ở tại tử cảnh cốc, trừ phi thiên tiên đại tỷ sau này, nếu không không ai có thể nhìn thấy chính mình. Cho nên, việc này, cho dù có thể khiến cho nhất thời oanh động, hơn 4 tháng sau khẳng định cũng nhạt đi rất nhiều. Khi đó, còn có ai nhớ kỹ việc này, kiến thức qua thiên tài thiên tiên đài sau đó, quang mang chính mình chỉ sợ cũng bị che lấp đi, ít nhất, sẽ không thấy được như vậy. Mà quan trọng nhất chính là lấy hai phần thưởng tới tay, lần đi ngoại giới lần này có thể gặp phải vô cùng nguy hiểm, lần này có thể nói chính mình lần đầu tiên một mình đi xa, mặc dù thực lực của chính mình cũng không còn thấp, nhưng thiên hạ có vô số người, chính mình cuối cùng không có khả năng toàn bộ thắng được. Bởi vậy, nếu như có nguy hiểm, không thể không phòng, trên người có thêm chút vốn liếng, chính là thêm cơ hội cứu mạng. Đối với việc này, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị chu toàn, có vài thứ ắt không thể thiếu, tỉ như thuốc trị thương, tu luyện linh đan, hồi phục huyền khí thượng phẩm hồi huyền đan đều thập phần trọng yếu. Mà muốn mua những thứ này, tự cảnh hai đại phần thưởng và 45 vạn tinh thạch tinh tạp, đổi thành điểm cống hiến để mua. Bởi vậy, nghe đến Hắc Y chấp sự hỏi, biết nếu đến đây lĩnh phần thưởng, tự nhiên không thể không ghi danh, cho nên hắn cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Tên là Diệp Bạch. Nhất thời trong lúc đó, Hắc Y chấp sự toàn thân ngẩn ra, dự tính trong suy đoán đúng như vậy, nhưng hắn vẫn còn giật mình cùng kinh ngạc. Đã dự tính rồi mà vẫn ngoài dự đoán. Thì ra thật là hắn, trừ hắn ra chỉ sợ cũng không có người nào làm được như vậy. Hắn thì thào nói nhỏ một tiếng, Diệp Bạch không có nghe thấy, lúc này kinh ngạc nới. Cái gì? Tên Hắc Y chấp vội vàng ghi chép, sau đó vội vàng lắc đầu nói. Không có gì, không có gì, Diệp đại nhân, thật sự xin lỗi, tại hạ vạn phần xin lỗi. Chấp sự lúc này vội vàng xin lỗi. Nếu như Diệp đại nhân sau này có chuyện gì muốn giúp, cứ việc tìm đến, tiểu nhân sẽ tận lực. Diệp đại nhân đến đây, lĩnh tấn cấp tư lịch sao? Diệp Bạch thấy thế, hắn cũng không hề truy cứu nữa, gật đầu nói. Không sai. Tốt lắm. Hắc Y chấp sự lúc này, gật đầu nói. Đã như vậy, xin mời Diệp đại nhân cùng tới kiểm tra đo lường một chút, nếu như đã tấn cấp, phần thưởng sẽ cấp cho ngài luôn. Đối với việc này, Diệp Bạch gật đầu, không có cự tuyệt, đối với quy định, hắn tự nhiên là biết đến. Không có khả năng ngươi nói ngươi là đỉnh cấp huyền sư, người khác liền đem phần thưởng cấp cho ngươi ngay, nếu như vậy ai cũng đến báo là đỉnh cấp huyền tông thì làm sao bây giờ? Cho nên, công tác kiểm tra này phải có, cũng là phải kiểm tra chính xác một chút, sau đó ghi chép làm trước căn cứ, để về sau còn biết. Tại Tử Cảnh Cốc đã sớm hình thành quy định này, mỗi người đều rõ ràng như vậy, Diệp Bạch đương nhiên là biết, hắn liền nói. Đã như vậy, ta liền đi cùng Ngọ chấp sự, ngài dẫn đường đi. Ở Tử Cảnh Cốc Noi diễn ra công tác kiểm tra tu vi, năng khiếu, thí luyện chia làm ba trọng, đệ nhất trọng là cho ngoại tông đệ tử kiểm tra, cực hạn cao nhất đến đỉnh cấp huyền sĩ cảnh giới, đệ nhị trọng cho nội tông cùng với hạch tâm các đệ tử kiểm tra, cao nhất có thể đến huyền sư cảnh giới. Còn đệ tam trọng, chuyên môn dùng cho đại nội tông, ngoại tông trưởng lão cao nhất là nửa bước huyền tông. Ở chấp sự điện trưởng quản các loại phần thưởng thăng cấp tấn chức các loại, thí luyện các, tự nhiên trực thuộc chấp sự điện, quãng đường đến đó cũng không xa nhưng cũng phải đi một đoạn đường. Lập tức, tên Hắc Y chấp sự có vẻ mặt cung kính, thấp thỏm, đem Diệp Bạch dẫn đi, chỉ trong chốc lát hai người đã đi tới một tòa nhà có kiến trúc ba tầng trước đây. Trong đó trưởng lão thí luyện các, Hắc Y chấp sự dẫn Diệp Bạch tới một gian này. Lấy ra một cái chìa khóa, vòng vo mở cửa ra, Hắc Y chấp sự đứng yên bên cạnh, đưa tay mời. Diệp đại nhân, mời vào. Diệp Bạch gật đầu, không có do dự, trực tiếp đi vào. Tiến vào bên trong, gian phòng có chút hơi tối, nhưng chỉ chốc lát, Diệp Bạch liền thích ứng ngay. Đây là một gian phòng rất rộng, ở bên trong bố trí cũng không xa hoa, ở gần vách tường có bố trí một khối lam sắc đá thủy tinh trụ thật lớn, xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Huyền khí tinh trụ. Hắc Y chấp sự đi theo sau Diệp Bạch đi vào, thấy Diệp Bạch nhìn huyền khí tinh trụ, lúc này mới giải thích nói. Đây là đỉnh cấp huyền khí tinh trụ, kiểm tra huyền khí tu vi của các nhân vật trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có ngoại tông đệ tử thí luyện màu vàng, nội tông đệ tử cùng với hạch tâm đệ tử thí luyện màu xanh, làm sắc tinh trụ này, có nó cũng không phải dễ, ở Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có ba cái. Diệp Bạch gật đầu, hắn tự nhiên biết, có thể thừa nhận càng cao lực đả kích, tinh trụ này tự nhiên càng thêm trân quý, cấp thấp không đáng giá tiền, nơi nào cũng có thể ngăn cản huyền sư trọng kích, lại thập phần trân quý, từ trước đến giờ chỉ có đại tông môn bí tàng, rất ít người thấy. Đây cũng chính để tự thân huấn luyện đệ tử, cùng trắc nghiệm thành quả mà thôi. Một khi phá hủy một cái, liền tổn thất một cái, nếu muốn đi tìm, quả thực là không dễ. Hắc Y chấp sự tiếp tục nói. Tiếp xuống, Diệp đại nhân, yêu cầu rất đơn giản, ngài chỉ cần toàn lực, đánh ra một quyền, đánh về phía lam sắc huyền khí tinh trụ này. Lam sắc tinh trụ này, tổng cộng có 7 đạo vết kiếm, từ trước đến nay thực lực càng cao, đánh vào lam sắc tinh trụ này có 5 bậc, đó là biểu hiện thực lực cấp thấp huyền sư trở lên, nếu thực lực thấp hơn cấp thấp huyền sư không có phản ứng. Đạt tới tứ cách là trung cấp huyền sư, ngũ cách là cao cấp huyền sư, lục cách đỉnh cấp huyền sư, thất cách là nửa bước huyền tông cường giả. Hiện tại, Diệp đại nhân, ngài nghe rõ ràng, nếu như đã nghe rõ ràng thì bắt đầu đi. Diệp Bạch gật đầu, lập tức như lời Hắc Y chấp sự đã nói, quả nhiên, thấy lam sắc thủy tinh trụ tổng cộng thất đạo kiếm khắc, xem ra nếu như mình có thực lực đỉnh cấp huyền sư, toàn lực đánh ra một quyền, nhất định có thể vượt qua lục cách. Cũng không biết, nếu như chính mình chân thật bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hơn nữa điếu thìm ngũ châu kình tứ trọng ám kình lực lượng, một quyền này đánh ra, có thể đánh ra cái hiệu quả gì. Diệp Bạch mỉm cười, một lát sau, rồi lại kiềm chế tâm tư xuống. Cứ như vậy, Diệp Bạch cũng thầm đánh giá thực lực của hắn, lục kết quả là dư giả, căn bản không cần dùng điếu thìm ngũ châu kình. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải bại lộ thực lực, khiến cho người khác nghị luận. Bắt đầu đi. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, lập tức, liền cùng Hắc Y chấp sự đi tới trước mặt lam sắc thủy tinh trụ. Lúc này lam sắc thủy tinh mặt trên hình thành một vòng tròn trong suốt hoa văn long hình, bên trong quang mang chớp động, giống như giấu vào đó là một dòng sông tinh hà trong suốt mà chói lọi kỳ dị. Trừ phi bị kích thích, nếu không, nó sẽ không bay lên, đây sẽ là một công cụ đo đạt thực lực. Diệp Bạch cùng Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu đứng ở này trước mặt lam sắc thủy tinh, trong lúc nhất thời đều không khỏi có chút ngây ngất. Huyền khí tinh trụ này, nhìn trông cực kỳ xinh đẹp, nếu nó được tính là đồ chơi thì giá trị cũng không nhỏ. Bắt đầu đi. May là Diệp Bạch căn bản không có bị mê mẩn, sau một lúc lâu, liền đã có phản ứng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngay lập tức, liền chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Hắn chậm rãi thúc dục huyền khí trong cơ thể, toàn bộ hướng tới cánh tay phải trào ra, trong một cái chớp mắt trên cánh tay phải bắt đầu tản mát ra một luồng thanh quang nhàn nhạt, óng ánh như ngọc. Mà tay phải của hắn càng là trong suốt như ngọc, trong nháy mắt xảy ra biến hóa thật lớn. Diệp Bạch tâm tình rất bình tĩnh, không ngừng thúc dục huyền khí trong cơ thể, rót vào cánh tay phải của mình, mặc dù không có thúc dục điếu thìm ngũ châu kình, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị lưu thủ. Nếu như lưu thủ như đã nói, vạn nhất thất bại thì làm sao bây giờ, huống chi, hắn cũng đích xác chỉ vừa mới tiến vào đỉnh cấp huyền sư. Huyền khí tinh trụ này lại là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết cái cường độ đó như thế nào. Nếu như sử dụng điếu thìm ngũ châu kình, Diệp Bạch bạo ra lực lượng, tự nhiên xa không phải một đỉnh cấp huyền sư có thể bằng, nhưng hiện tại, hắn chỉ là đỉnh cấp huyền sư mà thôi, tự nhiên không thể không toàn lực ứng phó. Nếu không bị thất bại, da mặt liền bị ném đi, mặc dù hắn không quan tâm, nhưng thí nghiệm muốn làm lại lần nữa một lần, vì tiết kiệm thời gian, tránh khỏi lãng phí tinh lực, dứt khoát một lần. Hắn đối với một chưởng chính mình lần này rất là tự tin, cho nên không có gì khẩn trương, ngược lại biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hoàn toàn trái ngược với hắn chính là đương sự không khẩn trương, mà người theo sát ở bên cạnh hắn chính là Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu, đôi mắt lại gắt gao nhìn huyền khí tinh trụ, thần sắc khẩn trương vô cùng. Vốn một người bình thường thí luyện, căn bản không cần phải hắn tự mình tiếp đãi, lần thí luyện này tự nhiên cũng có chuyên gia kiểm tra, nhưng hắn mới vừa rồi lặng lẽ đuổi đi, cơ hội tốt như vậy, hắn như thế nào có thể buông tha. Hắn muốn là người thứ nhất chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện. Nếu như Diệp Bạch nói đúng, tất cả đều là chân thật, hắn đích xác liền trở thành người đầu tiên ở tự cảnh cốc chứng kiến cái kỳ tích này. Cho nên, trái ngược với sự bình tĩnh của Diệp Bạch, trán của hắn thiếu chút nữa mồ hôi đầy trên mặt, bởi vì hắn rõ ràng nếu như chân thật thì hắn là người đầu tiên chứng kiến sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, hắn cảm thấy thấp thỏm, hy vọng Diệp Bạch nói là sự thật, sau đó hắn lại có một tia hoài nghi, cảm giác được Diệp Bạch hơn phân nửa là đang dối gạt hắn chăng. Huống chi, tuổi của Diệp Bạch còn nhỏ như vậy, điều này sao có thể? Bên trong tông môn người có được thiên phú tối cao, có khả năng trong thời gian ngắn tấn cấp đỉnh cấp huyền sư, chỉ có công tử, Yến Bạch Bào cùng thiếu cốc chủ, Túc Khô Tâm mà thôi. Hai người bọn họ được các loại tài nguyên phân phối của tông môn cũng là nhiều nhất. Cho nên, nếu là tăng lên, cũng là bọn họ, hiện tại, công tử Yến Bạch Bào mới bất quá cao cấp huyền sư, thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm cũng mới đạt tới trung cấp huyền sư đỉnh, khoảng cách đến đỉnh cấp huyền sư đều là một đoạn thật lớn nữa. Lúc này có người đến nói, hắn đã đột phá đến đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, cho nên Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu mới hoài nghi như thế. Hắn hy vọng lời của Diệp Bạch nói là sự thật, lại nghi ngờ Diệp Bạch có thể lừa gạt hắn. Nhưng cũng may là, tất cả đều sẽ có đáp án, không ai có thể tại huyền khí tinh trụ làm giả được. Hơn nữa ánh mắt hắn đã sớm nhìn chăm chú tất cả, chỉ cần Diệp Bạch đánh ra một chưởng này, hắn có thể xác định Diệp Bạch có nói láo hay không. Diệp Bạch cũng không biết, trong lòng Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu, giờ phút này tâm tình như thế nào. Coi như biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn đối với chính mình tin tưởng, căn bản không lo lắng, cho nên rất là bình tĩnh. Sau một lát, cùng với một thân huyền khí theo gân mạch, xuyên qua cánh tay phải chạy ra lòng bàn tay, ngay lập tức có một điểm bạch quang, giống như một vòng nhỏ thái dương bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Do huyền khí thúc dục đến trạng thái cực hạn, khí thế chẳng những lần nữa đề cao, ngược lại từ từ hạ xuống. Cho nên, thấy thế sau đó, Diệp Bạch cũng không do dự, hữu chưởng đánh ra một chưởng. Phanh. Một tiếng vang nổ thật lớn, đánh thẳng vào lam sắc huyền khí tinh trụ. Lúc mới bắt đầu, huyền khí tinh trụ này vẫn không nhúc nhích, Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu, ánh mắt nhất động, không khỏi ngầm bực, hắn cho là Diệp Bạch lừa gạt cho hắn. Tuy nhiên, một màn tiếp theo, làm hắn há to miệng, nuốt được một quả trứng gà, cả người giật mình tại chỗ, lên tiếng không được. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, lam quang đại phóng, lam sắc thủy tinh trụ bị lam sắc tinh quang, nhanh chóng dâng lên, cơ hồ không đủ một nháy mắt, liền trùng ngũ cách, lục cách, thất cách. Tiếp theo lam sắc thủy tinh trụ, dường như không chịu nổi một chưởng này của Diệp Bạch, cả mặt sau, có nhiều vết nứt, mặc dù cuối cùng không có bị đánh vỡ, nhưng vết trạng này cũng rất bắt mắt, ai cũng nhìn thấy được. Phản phất một cái miệng khổng lồ hung ác, làm cho Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu, cả người như bật ngã ra. Ngũ cách là cao cấp huyền sư. Lục cách là đỉnh cấp huyền sư. Thất cách, đó là nửa bước huyền tông cường giả mới có thể làm được, cho tới lúc này huyền khí tinh trụ đều bị đánh rách tả tơi, ở chấp sự điện đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Điều này nói rõ, đối phương lực lượng đã đạt tới tình trạng đáng sợ, mượn thân thể nhất cử phát ra lực lượng vượt xa phổ thông đỉnh cấp huyền sư. Nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế, Diệp Bạch bắt đầu không khỏi có chút sửng sốt. Hiển nhiên, tình hình này cũng có chút vượt ra ngoài với dự liệu của hắn. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, giơ tay lên nhìn nhìn, chính mình thật là đỉnh cấp huyền sư không thể nghi ngờ, khoảng cách đến nửa bước huyền tông khẳng định còn một đoạn rất xa. Chính mình lúc này lại làm được ngay cả nửa bước huyền tông đều làm không được sao? Chẳng lẽ là Diệp Bạch liền nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là do tác dụng của Thất Biến Cường Thân Quyết? Thất Biến Cường Thân Quyết cũng là tự cảnh cốc thập đại lục cấp đỉnh cấp trấn tông tuyệt học, phụ trợ đệ nhất bí thuật, từ trước đến giờ cực ít có người tu luyện thành công. Tuy nhiên Diệp Bạch lại có thể chịu đựng được liều mạng cùng thống khổ, nhẫn nại mới đem môn bí thuật này tu luyện đến đệ nhị trọng, thân khinh thể kiện đại thành. Lúc này thân thể tố chất của hắn đã viễn siêu hơn một loại đỉnh cấp huyền sư, tới gần đến huyền tông, thậm chí chân chánh huyền tông cường giả. Thân thể lực lượng của hắn rất là cường đại, có thể phát huy ra uy lực của huyền khí, cũng là tăng gấp bội lực lượng. Mỗi người cũng biết, nhưng chân chính có thể tu luyện đến trình độ này, cũng không có mấy ai. Hơn nữa kinh mạch, huyết dịch Diệp Bạch đều trải qua đỉnh cấp tẩy cốt đan, cực phẩm hoán huyết đan một năm liên tục cải tạo cùng cường hóa, kỳ thật hắn có thực lực đỉnh cấp huyền sư so sánh với đỉnh cấp huyền sư bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. bởi vì đan điền cùng kinh mạch của hắn, thậm chí huyết dịch có thể hòa tan, mang theo huyền khí, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này giống như một cái hồ có chu vi trăm trượng tiểu hồ, cùng một cái hồ chu vi ngàn trượng đại hồ, trời lúc đó đồng thời đổ mưa, tiểu hồ tích súc đầy rất là nhanh. Nhưng đại hồ lại lâu hơn, nó có thể tích súc hồ nước, nhiều hơn rất nhiều. Nếu như, đan điền trong thân thể con người, hiển nhiên, đan điền của người cường đại có thể chứa đựng huyền khí, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên khi toàn lực phát huy, uy lực tự nhiên cũng càng thêm đáng sợ. Trải qua những chuyện phát sinh sau đó, thân thể Diệp Bạch càng thêm cường đại, cũng không cần phải nói, kinh mạch, huyết dịch, thể phách đều hơn xa thường nhân. Cho nên, khi hắn là đỉnh cấp huyền sư, toàn lực đánh ra một chưởng phát huy ra uy lực, kỳ thật đã không thấp hơn nửa bước huyền tông. Lúc này mới xuất hiện một màn, ngay cả huyền khí tinh trụ đều thiếu chút nữa bị hắn đánh vỡ tan, xuất hiện vết nứt. Diệp Bạch đoán được tình huống của bản thân mình như thế nào, nhưng chấp sự điện Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu lúc này hoàn toàn ngốc trệ. Hắn không thể tin được hai mắt của mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn vết rách trên huyền khí tinh trụ, lúc này hắn hoài nghi có phải hay không cảm giác của mình bị lỗi. Đương nhiên, hắn cũng không phải tại đáng tiếc huyền khí tinh trụ này thiếu chút nữa bị phá hủy, hắn chỉ là bị tâm lý chính mình sau khi nhìn thấy tràng diện này xuất hiện mà cảm thấy đần độn cả người mà thôi. Hắn lại làm được nữa. Hơn nữa cái gì, hắn đều nói không nên lời. Chưa đến 25 tuổi đỉnh cấp huyền sư, nếu nói ra làm cho người khác kinh ngạc, thực lực của người này thậm chí còn hơn xa đỉnh cấp huyền sư. Cái phát hiện này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác thở ra hít vào đều tựa hồ như muốn dừng lại, tim đập thình thịch. Cái này đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên rất là rõ ràng. Cái này đại biểu cho người tuổi trẻ này ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ một phần vạn có thể tấn cấp tông cấp, lên tới phần ngàn, thậm chí có thể là một phần trăm. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Tử Cảnh Cốc truyền thừa có hy vọng, một vị tông cấp cường giả thứ hai có thể xuất hiện. Điều này đối với Tử Cảnh Cốc có ý nghĩa vô cùng, nhất là người trẻ tuổi như thế tương lai sẽ là một vị tông cấp cường giả. Và Tử Cảnh Cốc có một vị cường đại nhân vật mới xuất hiện, hưng thịnh cùng cuộc khởi còn có ai có thể ngăn cản sao? Nếu như tông môn biết, tông chủ biết tin tức này chỉ sợ cũng đều sẽ điên lên mất. Không ai mà không rõ ràng chuyện này xuất hiện mang đến ý nghĩa như thế nào cho Tử Cảnh Cốc đây, nhất là tại tình huống như thế này. Thiên Tiên Đài tỷ thí, có nhân vật như vậy tham gia, thứ tự của Tử Cảnh Cốc không xếp cao sao được. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bên trong Lam Nguyệt Công Quốc, Tử Cảnh Cốc có dạng đệ tử này, tương lai thành tựu, có thể yếu kém sao? Cái kết quả đó, tự nhiên là không thể, điểm này, chỉ cần người có ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Nếu như, Tử Cảnh Cốc chỉ có phát hiện ra Túc Hàng Sơn, trăm năm sau đó có thể lại lần nữa suy sụp, nhưng hiện tại, lại có Diệp Bạch, kết quả lại hoàn toàn không giống như vậy. Điều này đại biểu cho Tử Cảnh Cốc như mặt trời ban trưa, từ từ nổi lên. Điều này đối với hắn, đối với Tử Cảnh Cốc và bất cứ người nào mà nói đều là vô cùng vinh diệu. Nếu như, hắn báo cáo chuyện này, được tưởng thưởng không cần phải nói, chỉ là tông môn trưởng lão cùng tông chủ quan tâm, ngày sau Tử Cảnh Cốc có thể trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Chính là thí luyện huyền khí tinh trụ, mặc dù trân quý, có khả năng phát hiện một vị thiên tài như thế xuất hiện thì có là cái gì? Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhìn chấp sự điện Hắc Y chấp sự ngốc trệ một hồi lâu như thế, vẫn không nhúc nhích nhìn vết nứt của huyền khí tinh trụ, Diệp Bạch nhìn không được có chút nhíu mày. Đợi một hồi lâu, thấy hắn như trước còn không có phục hồi tinh thần, lại nhìn vết nứt, điều này làm cho Diệp Bạch rốt cục nhìn không được, khẽ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngọ chấp sự, làm sao vậy, ta quả thật không cố ý, một tiếng vang lên, giống như một chậu băng thủy làm cho Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên cái trán đã nhịn không được lăn ra rất nhiều mồ hôi hột. Cái này làm chính mình thiếu chút nữa thất thần, đây chính là đại bất kính a, nhất là đối với người thứ hai có thể ở Tử Cảnh Cốc tấn chức tông cấp, thái độ bất kính này càng làm cho hắn thêm giật mình, hối hận không dứt. Như vậy, ấn tượng chính mình chẳng phải là trong mắt hắn kém rất nhiều sao? Bất quá ánh mắt tiếp xúc đến Diệp Bạch có chút lạnh như băng, hắn cũng rõ ràng lúc này hắn ngẩn người nhìn, chỉ sợ chính mình làm cho ấn tượng của Diệp Bạch càng sai biệt. Cho nên, hắn cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng gật đầu không ngừng nói. Thông qua, Diệp đại nhân, thực lực của ngài, tự nhiên là thành công thông qua, hơn nữa thành tích nhất ưu. Trong cách nói chuyện, thái độ bắt đầu trở nên cực độ cung kính, lúc trước hoài nghi, thấp thỏm các loại toàn bộ biến mất không thấy, hắn lại lần nữa đối mặt với người trẻ tuổi, ánh mắt thậm chí mang theo một điểm nịnh nọt cùng khiêm tốn. Đối với điểm này rõ ràng biến hóa, Diệp Bạch cũng chỉ là nhíu mày, lại không nói gì thêm, cũng không nói thừa liền nói thẳng. Như vậy ta hiện tại, có thể đi lĩnh phần thưởng sao? Có khả năng, đương nhiên là có khả năng. Diệp đại nhân, mời người đi theo ta. Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán lăn xuống, thập phần cung kính nói, Ngay lập tức hắn trước dẫn đường, dẫn Diệp Bạch, lại lần nữa trở lại đại sảnh chấp sự điện. Mời ngài đưa Minh Tạp nội tông trưởng lão. Đến nơi này, tự hồ gặp qua các loại đại nhân vật cũng không ít, Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu, ngược lại khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù như trước thập phần cung kính, nhưng cuối cùng không có cái gì sai lầm, cung kính nói với Diệp Bạch. Đối với việc này, Diệp Bạch trái lại khẽ gật đầu, hắn cũng biết đây là trình tự cần có, cho nên, hắn cũng móc ra nội tông trưởng lão Minh Tạp, đưa tới. Từ lúc hắn tấn chức trung cấp huyền sư thì Minh Tạp của hắn, từ ngoại tông đệ tử cấp thấp Minh Tạp, trở thành cao cấp Minh Tạp. Cùng là ngoại tông đệ tử cấp thấp Minh Tạp bất đồng chính là, mặc dù màu sắc như trước không thay đổi. Nhưng trên Minh Tạp, lại hơn nhiều khỏa sao nhỏ ngân sắc, quay chung quanh một cái đại lam sắc ánh trăng, cực kỳ kỳ dị, quang mang mang phong cách cổ xưa mà thần bí, thập phần bất phàm. Bất quá, cùng hắn thân phận trưởng lão không xứng, giờ phút này mặt trên, rõ ràng chỉ có 36 điểm cống hiến, quả thực chính là dọa người. Trước đây mấy chục vạn điểm cống hiến, toàn bộ bị hắn tiêu hao sạch sẽ, nếu không, giờ phút này hắn cũng không cần khẩn cấp như thế tới nơi này lĩnh phần thưởng, thật sự là bởi vì, lúc này hắn thật sự cùng đường, nghèo rất mùng tơi, hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có. Đương nhiên, trong lòng hắn còn có hồng sắc tinh tạp, bên trong ước chừng 45 vạn huyền tinh, đổi thành tự cảnh cốc điểm cống hiến, ít nhất cũng có 10 vạn, bất quá Diệp Bạch không chuẩn bị sử dụng chúng, mà lúc này hắn muốn chuẩn bị chu đáo hơn để chuẩn bị rời cốc. Hiện tại, ở trong cốc còn sử dụng điểm cống hiến được một chút. Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu sau khi tiếp nhận tự sắc minh tạp của Diệp Bạch, hắn cũng có chút sửng sốt, tiếp theo rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không có thần sắc khác thường chút nào, phản phất như không có thấy vài chục điểm cống hiến này. Hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng sợ Diệp Bạch phát hiện ở trên người nghèo túng, thực lực hắn lúc này, muốn có mấy vạn điểm cống hiến, quả thực là đơn giản không thể đơn giản hơn. Liền như hiện tại, Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu từ phía sau quầy, dè dặt móc ra một kim ti ám hộp, trong ám hộp có ba minh tạp kỳ dị, mặt trên điêu khắc vô số hoa vân kỳ dị. Hạch tâm trưởng lão đỉnh cấp minh tạp, hắn hướng về phía Diệp Bạch, xin chỉ thị một chút, lập tức, liền đem minh tạp của Diệp Bạch lúc trước phá hủy đổi thành minh tạp mới, Diệp Bạch từ đó về sau tiến vào tự cảnh cốc chân chính tối cao nội tông hạch tâm trưởng lão. Đây chỉ khi đạt tới đỉnh cấp huyền sư, hoặc nửa bước huyền tông, hoặc tông cấp cảnh giới, mới có minh tạp như vậy. Còn phổ thông huyền sư, trung cấp huyền sư, cao cấp huyền sư, cũng không có cái vinh quang này. Ở trong tông môn số lượng cũng không nhiều, dù sao, đỉnh cấp huyền sư không phải dễ dàng đột phá, nhưng cũng không ít, dù sao, tự cảnh cốc bát phẩm đại tông môn, hơn nhiều năm tích lũy, tổng tích xúc cũng có hơn 10 vị. Hơn 10 nhân vật này chính là tự cảnh cốc hạch tâm nhân vật, trưởng quản tự cảnh cốc hưng suy thay đổi. Rất nhiều người sau này cũng không có xuất hiện, hàng năm bế quan chỉ vì mong muốn đột phá bình cảnh. Dù sao, đạt tới đỉnh cấp huyền sư cảnh giới tất cả sự tình đều không hề trọng yếu nữa, vì mong muốn đột phá tông cấp, bọn họ sau đó hơn 10 năm, thậm chí trên trăm năm cũng chỉ có duy nhất mục tiêu đó mà thôi. Trừ phi tông nội có đại sự, hoặc là nguy hiểm sinh tử tồn vong, những người này lúc đó mới xuất hiện. Cho nên, hiện tại số lượng đỉnh cấp huyền sư ở tự cảnh cốc kỳ thật cũng không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi hơn 10 vị, nhưng mỗi một vị đều nắm giữ vô thượng quyền to, cũng là thực quyền trưởng lão nhất cấp. Những thực quyền trưởng lão này cùng phổ thông hư danh trưởng lão hoàn toàn bất đồng. Thăng cấp thành đỉnh cấp huyền sư, tại tự cảnh cốc liền có được thật lớn thực quyền, đoạt được các loại tài nguyên tiếp viện, cũng là nhiều nhất, quý hiếm nhất. Người bình thường, căn bản vô phương có được. Chỉ sợ một vị đỉnh cấp huyền sư trưởng lão, cũng không muốn cầm quyền, muốn sống thanh nhàn vui vẻ, ngày thường chỉ biết bế quan không xuất hiện. Nhưng tại tự cảnh cốc địa vị cùng uy vọng, như trước không có gì sánh kịp. Phía dưới bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào nghi ngờ cùng khiêu chiến, nếu không, chính là đại bất kính. Mà tự cảnh cốc nội tông hạch tâm trưởng lão, được đỉnh cấp minh tạp cùng phổ thông ngoại tông đệ tử cấp thấp minh tạp, cùng nội tông đệ tử trung cấp minh tạp, trưởng lão nhất cấp cao cấp minh bất đồng. Những minh tạp này mỗi người đều chỉ được cấp cho một cái, hơn nữa cả đời sẽ không thay thế. Những minh tạp này, coi như người khác ngẫu nhiên có được, cũng không dùng được, bởi vì mỗi người thân phận đã định rồi, trừ phi bản thân người đó cầm giữ, nếu không vô phương sử dụng. Đồng thời còn chứa rất nhiều công năng khác, những xa không bằng minh tạp của nội tông hạch tâm trưởng lão được. Thí dụ như, minh tạp có khả năng trực tiếp đem điểm cống hiến cùng huyền tinh đổi. Một đỉnh cấp huyền sư có hơn 10 vạn điểm cống hiến, số điểm cống hiến như vậy không phải là nhỏ. Cho nên nội tông hạch tâm trưởng lão đỉnh cấp minh tạp ở tự cảnh cốc có một loại quyền uy cùng một loại tôn quý. Cả tự cảnh cốc có thể có được nội tông hạch tâm trưởng lão đỉnh cấp minh tạp, cũng chỉ có ít ỏi vài vị như vậy, một năm cũng không nhất định có thể cấp ra ngoài được một cái. Cho nên, chấp sự điện cũng chỉ có 3 cái minh tạp, sử dụng duy trì vài năm. Hiện tại, sau khi trưng cầu Diệp Bạch đồng ý, hắn liền trực tiếp đem Diệp Bạch từ nội tông trưởng lão cao cấp minh tạp đổi thành hạch tâm trưởng lão đỉnh cấp minh tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, thân phận địa vị của Diệt Bạch đã hoàn toàn bất đồng. Đồng thời, vốn có điểm cống hiến trên Minh Tạp cũng tự động chuyển sang, mặc dù số lượng như trước không thay đổi, nhưng không có người nào dám xem thường. Tiếp theo sau, Diệp Bạch thu được phần thưởng, cũng nhanh thu vào, phân biệt trung cấp huyền sư tấn cao cấp huyền sư thì có khả năng tự động thu được, tự cảnh cốc nội tông các loại đan dược 20 bình, nội tông trưởng lão 3 vạn điểm cống hiến. Tự cảnh cốc cao cấp huyền sư tấn cấp đỉnh cấp huyền sư thì tự động thu được, tự cảnh cốc nội tông các loại đan dược 30 bình, hạch tâm trưởng lão 4 vạn điểm cống hiến. Cả hai phần thưởng tổng cộng chính là 7 vạn điểm cống hiến. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ. Mặc dù chỉ có 7 vạn điểm cống hiến, nhưng tại trong mắt rất nhiều người cả đời đều không đạt được số điểm này. Nhưng chỉ có một số người mới có thể có được mấy vạn, hơn 10 vạn điểm cống hiến, tại khi thăng cấp đến hạch tâm trưởng lão cũng không dễ dàng kiếm được. Đây là thân phận, địa vị bất đồng, mang đến không chỉ cấp độ sai biệt càng nhiều, còn có các loại bất đồng đãi ngộ cùng phúc lợi. Tại tử cảnh cốc phàm nội tông trưởng lão, tấn chức là đỉnh cấp huyền sư đều sẽ tự động tăng lên là nội tông hạch tâm trưởng lão. Mà nội tông hạch tâm trưởng lão sẽ duy nhất thu được tự cảnh cốc nội tông hạch tâm trưởng lão 5 vạn điểm cống hiến, tự do lựa chọn một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp. Như vậy, điểm cống hiến trên Minh Tạp Diệp Bạch lúc này có vài chữ số, trong nháy mắt liền từ không đủ 100 điểm, biến thành 12 vạn 36 điểm, bất quá chỉ chốc lát biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như những điểm cống hiến này tất cả toàn bộ đổi thành huyền tinh, đó chính là tiếp cận 50 vạn huyền tinh, hơn nữa Diệp Bạch vốn có 45 vạn huyền tinh, tổng số đã tới gần 100 vạn huyền tinh rồi. Số tiền này trong mắt rất nhiều người cũng không thể không nói đó là thiên văn số tự, nếu như Diệp Bạch hiện tại lập tức mấy chục vạn huyền tinh cũng đã là rất nhiều rồi. Bất quá, Diệp Bạch hiện tại tạm thời cũng không tính toán đổi, hắn còn muốn mua một chút, hoàn thành sau đó còn thừa lại điểm, mới đổi thành huyền tinh cũng không muộn. Bởi vì rời đi khỏi tự cảnh cốc, rất rõ ràng điểm cống hiến sẽ không dùng được, ở bên ngoài thông dụng chính là huyền tinh. Nếu như trước đây, Diệp Bạch muốn đem hơn 10 vạn điểm cống hiến toàn bộ đổi thành huyền tinh, có khả năng có thể có chút khó khăn, nhưng hiện tại có được tử cảnh cốc nội tông hạch tâm trưởng lão đỉnh cấp Minh Tạp, tất cả đều không thành vấn đề. Hiện tại, chỉ cần Diệp Bạch muốn đổi, tùy thời đều có thể đổi, căn bản không cần dùng điểm cống hiến, nhưng ưu đãi hơn trước rất nhiều. Đây là hạch tâm trưởng lão đặc quyền, người bình thường căn bản không có khả năng có được. Tiếp theo sau, trừ những điểm cống hiến này ra, Diệp Bạch cũng có vài chục thượng phẩm đan dược, cùng một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp Lăng Thiên Huyết Chỉ. Sau đó, hắn liền trực tiếp cáo từ rời khỏi chấp sự điện, hướng về bên kia đi tới. Cho tới việc của đám người Diệp Khổ, Diệp Bạch cũng đã làm thỏa đáng, Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu đang muốn cùng Diệp Bạch giao tất cả phần thưởng, nghe thấy Diệp Bạch nhắc tới yêu cầu nho nhỏ, lập tức đáp ứng luôn. Với hắn mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì, giống như Thiên Tiên Đài tỷ thí tư cách danh ngạch cấp cho, vốn chính từ chấp sự điện phụ trách, hắn làm tự cảnh cốc chấp sự điện điểm quyền lực này vẫn phải có. Cho nên, theo như Diệp Bạch yêu cầu, tăng thêm hoặc cắt bỏ vài người cũng không phải vấn đề gì, nhất là chuyện này là do Diệp Bạch yêu cầu. Đây chính là duy nhất cơ hội cùng với Diệp Bạch giao tình, hơn nữa cũng có thể cải thiện một chút, vì vừa rối thất thần có thể làm cho Diệp Bạch bất mãn, cho nên hắn muốn những bất mãn này Diệp Bạch quên đi. Đối với Ngọ Tông Lưu mà nói, cơ duyên như vậy, bình thường đều là hắn muốn cầu đều cầu không được, hiện tại Diệp Bạch lại tự động đề xuất ra, hắn tự nhiên là hết lòng đáp ứng. Hơn nữa, còn ngưỡng ngực cam đoan, khẳng định làm được tốt nhất, đừng nói 5, 6 người, coi như mấy chục người cũng không ngại. Bất quá đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ là mỉm cười, xác định hắn làm tốt chuyện này, sau đó liền cáo từ. Ngọ Tông Lưu mặc dù có ý muốn nói chuyện một hồi, tiếp xúc gia tăng tình cảm, cho nên hắn tìm mọi cách giữ lại, lưu luyến không rời, bất quá Diệp Bạch dứt khoát rời đi, hắn còn có việc cần hoàn thành. Hắc Y chấp sự Ngọ Tông Lưu mặc dù không muốn, nhưng Diệp Bạch hôm nay là nội tông hạch tâm trưởng lão, không nói uy quyền đã hơn hắn mấy chục lần, hơn nữa hắn tuổi trẻ như vậy đã tiến vào đỉnh cấp huyền sư, tiền đồ vô lượng, hắn cũng không dám quá mức. Cho nên, cuối cùng, Diệp Bạch nhanh chóng rời khỏi chấp sự điện hướng bên ngoài đi tới. Đứng ở chấp sự điện, Diệp Bạch suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền hướng về phía kỳ dược hiên đi tới. Sau một lát, hắn đến kỳ dược hiên, trong lòng có một số dược bình. Cực phẩm giải độc đan, cực phẩm bổ huyết đan, cực phẩm hồi huyền đan, cực phẩm thiên linh tán, cực phẩm huyết xà dịch, cực phẩm thiên cơ độc. Minh Tạp Diệp Bạch có vài chữ số, lập tức từ 12 vạn, cắt giảm còn 7 vạn, trừ đi 5 vạn điểm cống hiến, vì mua hơn 10 bình cực phẩm đan dược. Mà đối phương nhìn thấy hắn có được nội tông hạch tâm trưởng lão Minh Tạp, cố ý chiết khấu, nếu không, càng mất thêm nhiều điểm cống hiến nữa. Những là hắn lần này một mình xuất môn hành tẩu, phải dùng đến như giải độc đan, hồi huyền linh tinh các loại đan dược, cho nên hắn rất kỹ càng chuẩn bị. Nếu như thượng phẩm đan dược, chỉ cần 1/10 giá tiền, liền hoàn toàn cũng đủ, nhưng Diệp Bạch toàn bộ đều mua là cực phẩm đan dược, cơ hồ cả kỳ dược hiên đều lục soát không còn. Đương nhiên, hắn một lần mua cực phẩm đan dược, cũng cho cả kỳ dược hiên đều sợ ngây người, rất nhiều người cảm thấy hết chỗ nói rồi. Cuối cùng, trừ những đan dược bình thường dùng ra, Diệp Bạch còn ngoài ý muốn mua vài bình cực phẩm kỳ độc. Những độc dược này chính là thập phần khó tìm, muốn mua cũng không dễ, thập phần trân quý. Diệp Bạch mua những độc dược này là hắn tính toán, chỉ để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng, thế gian này, ai cũng nói sẽ gặp không gặp phải cái gì, nếu như lúc cực độ nguy hiểm, Diệp Bạch cũng không ngại, làm ác nhân một lần. Lần này xuất hành, nguy hiểm trọng trọng, có một số việc, Diệp Bạch không thể không phòng. Tiếp theo sau, Diệp Bạch đi tới Vạn Thú Hiên. Hắn lần này xuất cốc, kích sát vài đầu tam cấp hung thú thu được trân quý tài liệu toàn bộ bán ra, tam cấp hung thú không hổ là tam cấp hung thú, mặc dù những tài liệu này cũng không phải rất nhiều, nhưng đều là tuyệt đối trân quý. Cuối cùng, tất cả tam cấp hung thú tài liệu này, duy nhất bán ra 6 vạn điểm cống hiến, số tiền này đối với người bình thường xem ra hoàn toàn khó có thể tin nổi. Đương nhiên, có thể kích sát tam cấp hung thú, ít nhất cũng là huyền sư cường giả, nhưng lại huyền sư nổi bật, người như vậy tốc độ kiếm lấy điểm cống hiến, tự nhiên không phải thường nhân có thể sánh bằng. Như vậy, mua đan dược 5 vạn, xuất bán ra hung thú tài liệu thu hồi 6 vạn, Diệp Bạch ngược lại còn có thêm 1 vạn 5.000 điểm, hơn nữa tổng cộng còn lại 13 vạn 200.000 điểm cống hiến. Lập tức, Diệp Bạch đem tất cả điểm cống hiến này, toàn bộ đổi thành huyền tinh. 13 vạn 200.000 điểm cống hiến, dựa theo tứ điểm nhất phần trăm, Diệp Bạch tổng cộng đổi ra hơn 53 vạn huyền tinh. Hơn nữa vốn có 45 vạn huyền tinh, Diệp Bạch đem toàn bộ cho vào minh tạp, nhất thời, minh tạp của hắn huyền tinh nhất cử đột phá số lượng 98 vạn, tiếp cận 99 vạn. Đáng tiếc, còn thiếu chút nữa, liền có thể đột 100 vạn, bất quá Diệp Bạch cũng cảm thấy không sao cả. Những việc nên làm, không nên làm, tất cả đều hoàn thành sau đó, cuối cùng Diệp Bạch đi đến một chỗ. Tử cảnh cốc nội tông, một chỗ thần bí tiểu lâu bí mật. Nội tông tàng thư các. Bên trong, có dấu bí tân, các loại ghi chép ghi lại, Diệp Bạch tới đây, chính là vì kiểm tra một chút tin tức về giao phục Hoàng Tuyền Chi. Thiên địa linh dược như vậy, tự nhiên không phải dễ tìm, đối với việc này, Diệp Bạch sớm đã có sở liệu, bất quá, gian nan còn vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Bạch. May là, hắn hiện tại trở thành tử cảnh cốc nội tông hạch tâm trưởng lão, có được vô hạn đọc tất cả điển tịch quý hiếm, Diệp Bạch sau khi tiến vào liền ở bên trong tổng cộng 3 ngày 3 đêm. Hắn cũng không biết, 3 ngày 3 đêm này, bên ngoài tử cảnh cốc đã sớm oanh động rồi. Tin tức Diệp Bạch thăng cấp thành đỉnh cấp huyền sư, căn bản phong tỏa không được, trong khoảng thời gian ngắn, cả tử cảnh cốc đều rất là sôi trào. Đáng tiếc, tất cả mọi người tìm không được bóng dáng Diệp Bạch, hắn tiến vào nội tông tàng thư các, nơi này chỉ có một chút trưởng lão mới có tư cách đi vào, ngoài ra không ai có quyền lợi không có việc gì cũng sẽ không tới nơi này cũng thập phần hẻo lánh cùng bí mật, cho nên không ai đoán được Diệp Bạch đi vào nơi này. Coi như biết, cũng không có cách nào tiến tới quấy rầy Diệp Bạch. Cho nên, Diệp Bạch ở bên trong im lặng ngây người 3 ngày 3 đêm, không có ai quấy rầy. 3 ngày 3 đêm sau đó, Diệp Bạch vuốt vuốt ánh mắt, từ quyển sách thần bí ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng. Nhưng rốt cục không phải không có thu hoạch, mặc dù không phải xác thực như vậy, nhưng như vậy đích xác có nói về tin tức giao phục Hoàng Tuyền Chi. Ước chừng 150 năm trước, có người ở Xích Mạc Công Quốc Huyết Dương Sa Mạc ở trong Thanh Long Bí Địa có từng gặp qua một gốc cây giao phục Hoàng Tuyền Chi chưa hoàn toàn trưởng thành, đáng tiếc, ghi chép chỉ có một đoạn ngắn như vậy, cho tới bây giờ, vô luận Diệp Bạch tìm kiếm như thế nào, cũng tìm không được. Xích Mạc Công Quốc, Huyết Dương Sa Mạc sao? Ánh mắt Diệp Bạch chớp động, dường như biết được suy nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là đầu mối duy nhất. Mặc dù đầu mối này có thể không có gì, cho dù thật có giao phục Hoàng Tuyền Chi, khẳng định cũng sớm bị người lấy đi, nhưng mình vẫn nên đến đó đi tìm. Xem ra muốn đi một chuyến đến Xích Mạc Công Quốc, ở nơi đó chính là một nơi hung hiểm, mỗi người ở đó đều rất nhanh nhẹn dũng mãnh không sợ chết, cường giả như mây, khắp chỗ đều là một mảnh sa mạc, cả người lẫn vật đi vào, nếu như không có quen thuộc lộ trình, thường thường lạc đường trong đó, đến chết cũng không đi ra được. Bên trong Tử Hoa Vương Quốc có rất nhiều công quốc, trong đó, Xích Mạc Công Quốc, thập phần cường đại, hơn xa Lam Nguyệt Công Quốc nơi mà Diệp Bạch đang sống. Cái gọi là Đông Thanh Ti, Nam Lục Tú, Tây Âm Nguyệt, Bắc Xích Mạc, Trung Lam Nguyệt, chính là chỉ năm đại công quốc tương đối cường đại, mà trong đó, Xích Mạc cùng Âm Nguyệt là công quốc cường đại nhất. Mà mặt phía đông là Thanh Ti Công Quốc, phía nam Lục Tú Công Quốc, cùng ở giữa là Lam Nguyệt Công Quốc, đều tương đối nhỏ hơn, thực lực cũng yếu kém hơn. Trừ cái đó ra, Tử Hoa Vương Quốc còn có hai công quốc cực kỳ kỳ lạ, rất là nhỏ bé, hai công quốc này có vị trí hẻo lánh, ít có người biết đến. Một công quốc thì ở tận cùng biên giới Tây Bắc, tới gần biên cảnh, chính là Bạch Xà Tiểu Quốc. Vũ Y Khách Tân Cửu Sát, chính xuất thân từ Bạch Xà Công Quốc. Mà có Lãnh Nhan Hiên thuộc bát phẩm tông môn Sơn Vương tự ngày trước đến tử cảnh cốc khiêu chiến, thẳng liên tiếp vài nội tông hạch tâm đệ tử của tử cảnh cốc, hắn cũng chính ở tại Tây Bắc biên cảnh Trung Châu. Mà bên trong Xích Mạc Công Quốc lại chia làm mấy thế lực lớn nhỏ, Bãi Kiếm Cốc, Dược Vương Cốc, chính là một trong số đó. Đó là một địa phương rất là thần bí và kỳ lạ. Ở nơi đó thừa thải luyện dược sư nổi danh, trong đó có luyện dược sư luyện chế các loại đan dược, từ trước đến nay phẩm chất đều đảm bảo. Nhưng có rất ít người có thể tiến vào được bên trong Dược Vương Cốc, ngay cả tông môn này rốt cuộc ở địa phương nào bên trong Xích Mạc Công Quốc, đều rất ít người biết đến. Có truyền thuyết, Dược Vương Cốc chính là nơi cấm địa của Xích Mạc Công Quốc, bị bao vây bởi một mảnh vô tận sa mạc liên miên rộng lớn, mà trụ sở của môn phái đó bí mật ở dưới lòng đất. Có người nói ở dưới lòng đất có một tòa địa hạ chi thành chưa từng có, mà ở giữa tòa thành trì này, chính một sơn cốc thần bí kỳ diệu. Nơi đó chính là Dược Vương Cốc. Đáng tiếc, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, người có thể thấy tận mắt Dược Vương Cốc ở tại thế gian này xác thực không có mấy người, mà Dược Vương Cốc cũng không phải là tông môn duy nhất ở Xích Mạc Công Quốc, trái ngược tông phái này cũng chỉ là một trong mười mấy tông môn cường đại trong đó mà thôi. Giống như Kiền Thú Tông, Vạn Linh Đường, Vô Vi Cung, Cực Tinh Điện đều là những tông môn so với Dược Vương Cốc cũng không có kém hơn chút nào. Bất quá, Diệp Bạch lật xem lâu như vậy, chỉ có một quyển có liên quan đến tin tức về giao phục Hoàng Tuyền Chi, cuối cùng không chịu được hắn lùi bước, nếu như bình thường Xích Mạc Công Quốc hiểm địa như vậy, Diệp Bạch tự nhiên không muốn bản thân mình đến đó mạo hiểm. Nhưng lúc này, Diệp Bạch lại không thể lùi bước, lần này hắn bắt buộc phải mạo hiểm. Vì có thể thăng cấp tông cấp, mạo hiểm như vậy làm sao phải sợ. Tại tàng thư các tìm kiếm hồi lâu, Diệp Bạch xác định không có quyển sách nào nói về giao phục Hoàng Tuyền Chi nữa, Diệp Bạch cuối cùng bất đắc dĩ để sách xuống, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn đem tất cả thư tịch chỉnh lý một chút, sau đó dịch dung, lặng lẽ rời khỏi tàng thư các. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông mà thôi, sau này cũng nên rời khỏi tông phái ra đi. Hơn 4 tháng sau, nếu không có biến cố gì, chính mình tự nhiên trực tiếp đi đến Thanh Long Quốc Lôi Tông Thiên Tiên Đài, nhưng lúc này chính mình phải thử xem có thể tìm được đầu mối liên quan đến giao phục Hoàng Tuyền Chi hay không. Đứng ở cửa tàng thư các, lúc này cũng không có ai chú ý tới một người thanh niên sắc mặt vàng như nghệ này chính là Diệp Bạch mấy ngày nay ở tại Tử Cảnh Cốc thanh danh vạn dội. Hắn chớp mắt, nhất thời chuyển ý niệm, nhưng không có lập tức hướng về phía đại môn Tử Cảnh Cốc đi tới, ngược lại hắn hướng về phía chấp sự điện Tử Cảnh Cốc đi tới. Một lát sau, hắn xuất ra minh tạp, quay người lại liền hướng về phía đại môn Tử Cảnh Cốc đi tới. Mặc dù có người từng nhìn thấy qua hắn, đáng tiếc, lại không có người nào nhận ra hắn, lúc này Diệp Bạch đã cải trang cho nên không có người nào nhận ra. Hắn cũng không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, Diệp Bạch dễ dàng rời khỏi Tử Cảnh Sơn, triển khai Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, cả người phản phất như một luồng khói xanh, nhanh chóng hướng về phía Vô Sương Quốc Bắc phương biên cảnh lao đi. Dù sao Xích Mạc Công Quốc ở phía Bắc Lam Nguyệt Công Quốc, địa điểm Thiên Tiên Đại Tỷ ở Lam Nguyệt Công Quốc Bắc Bộ vừa lúc cùng đường, chính mình đến lúc đó, chỉ cần đi vòng một đoạn đường là có thể tới Lôi Tông, lúc đó có khả năng tiết kiệm không ít thời gian. Nhiệm vụ của sư môn Tử Cảnh Cốc, một năm bốn mùa, ngẫu nhiên cấp cho các đệ tử giải quyết, có nhiệm vụ thì thập phần khó khăn. Có nhiệm vụ chỉ có từ trưởng lão cấp nguyên lão mới có thể giải quyết, nhưng phần thưởng tương ứng cũng phong phú đa dạng hơn rất nhiều. Giống như ở bên trong Tử Cảnh Cốc thường xuyên có một số nhiệm vụ hái thuốc, săn thú, tìm người đưa tin linh tinh các loại nhiệm vụ, đều thuộc về những nhiệm vụ đơn giản, các đệ tử giải quyết khó khăn cũng không lớn. Cho nên, tại Tử Cảnh Cốc chấp sự điện, tất cả nhiệm vụ chia làm 7 loại, thấp nhất là hôi sắc, tùy tiện một đệ tử chỉ cần tốn chút thời gian, liền có khả năng giải quyết, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng tương ứng phần thưởng khẳng định cũng rất thấp. Nhiệm vụ loại thứ hai là màu vàng, nhiệm vụ màu vàng có hơi chút khó khăn nhỏ, nhưng cơ bản cũng có thể dễ dàng giải quyết, phần thưởng cũng hơi chút phong phú, đó là vũ khí, bí kíp, điểm cống hiến, huyền tinh. Tiếp theo, chính là nhiệm vụ loại thứ ba, là lục sắc nhiệm vụ này chỉ có đệ tử thực lực mới có thể nhận, nhiệm vụ này có nguy hiểm, nhưng cũng không tính quá khó khăn, đồng thời, phần thưởng nhiệm vụ này cũng tương đối hậu hĩnh. Rất nhiều đệ tử có thực lực, thích nhất tiếp nhận lục sắc nhiệm vụ. Bởi vì nhận nhiệm vụ này cũng không quá nguy hiểm, mất nhiều hơn được. Nhưng đến loại nhiệm vụ thứ tư, chính là nhiệm vụ nguy hiểm, nhiệm vụ này là màu xanh, một khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng thập phần hậu hĩnh. Đó là lục cấp cao cấp bí kíp, lục cấp đỉnh cấp bí kíp, tam cấp trung cấp huyền binh, tam cấp cao cấp huyền binh, các loại bảo vật hiếm thấy, linh thảo, linh quặng, đại lượng điểm cống hiến. Nhưng bởi vì hệ số tương đối khó khăn, thậm chí nhất định có thể ngã xuống, chỉ có một số nội tông đệ tử cũng không dám dễ dàng nhận loại nhiệm vụ này. Chỉ có những nội tông hạch tâm đệ tử mới có cơ hội thử một lần, bất quá, rất nhiều người có tâm tư đánh bạc, cho dù cho rằng nhiệm vụ không phải dễ dàng như vậy, cũng nhắm mắt nhận bừa. Nhưng đến loại nhiệm vụ thứ 5, đó chính là tự sắc nhiệm vụ chỉ có trưởng lão mới có thể hoàn thành, nếu không, không người nào dám tiếp nhận. Cho nên, nhiệm vụ này ở cả Tử Cảnh Cốc cũng rất là thưa thớt người có thể nhận, có khi là trực tiếp phân công xuống, căn bản không cần qua chấp sự điện. Cho nên, bao năm qua, các cấp nhiệm vụ ở Tử Cảnh Cốc rất nhiều. Nhưng tự sắc nhiệm vụ, một năm cũng xuất hiện không được mấy lần, nhiệm vụ này vừa xuất hiện, cơ bản ngay cả trưởng lão cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Đồng thời, cũng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ có các loại hạn chế, hoặc là lộ đồ quá xa, hoặc là tốn thời gian tương đối dài, mặc dù phần thưởng tuyệt đối phong phú, nhưng đối với những người này mà nói, nguyện ý bỏ ra nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, lại hoàn thành những nhiệm vụ này, thì cũng tương đối ít. Cho nên, mới không thể trực tiếp qua chấp sự điện, mà trực tiếp giao nhiệm vụ. Đối với loại nhiệm vụ thứ 6 thứ 7, phân biệt là xích sắt cùng chanh sắt, trừ khi gặp lúc tông môn nguy hiểm mới có thể xuất hiện, nếu không thì cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Diệp Bạch lần này nhận nhiệm vụ, chính là tự sát trưởng lão cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ này chấp sự điện đưa ra cũng nhiều tháng rồi, nhưng không có ai nhận. Trong đó nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ này khó khăn rất nhiều, cũng là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này, thật sự là phải đi xa một chút. Với đẳng cấp của những người này ở trong tông môn, khẳng định còn có rất nhiều sản nghiệp, hoặc sáng hoặc ngầm, trừ cao tầng trưởng lão ra thì những người khác khẳng định rất ít người biết đến. Tự cảnh cốc đường đường bá phẩm tông môn, tự nhiên cũng không ngoại lệ, có hơn phân nửa môn hạ sản nghiệp, là vì để cho tông môn đệ tử tu luyện sử dụng. Dù sao, dựa hết vào tông môn thì huyền binh, bí kíp, đang dược nhiều như vậy lấy gì mà có. Khẳng định những người này có vô số sản nghiệp duy trì, rất nhiều người bị phát hiện không có tiềm lực gì, nhưng đệ tử trung thành có thể tin, cuối cùng có những chỗ thuộc sở hữu, phải đi những chỗ này, từ đó về sau, dù sao vì tông môn yên lặng cống hiến. Nhưng cũng có một việc, cũng ở chỗ này mà thăm dò bí mật, thám thính tin tức, là một tông môn tai mắt, tùy thời khai thác các loại tin tức đại sự. Cho nên những chuyện bí ẩn này, kỳ thật chính là bọn họ âm thầm xếp tai mắt vào trong đó. Hơn nữa, loại địa phương này, thật đúng là không ít, có người đặc biệt trưởng quản tông môn cao tầng, bình thường cũng có rất ít người biết đến. Mà những chỗ này, rất rõ ràng, đều thường thường là nơi trọng yếu, ở bên trong tử cảnh cốc, và một vài đại tông môn bên cạnh, đều xếp những tình huống này gọi là ám cát. Ngay cả thiên cổ ma quốc ma thần cốc cũng không thể thiếu ám cát như vậy. Nhưng nửa năm trước đây, chỗ ám cát của tử cảnh cốc là tự sát trưởng lão nhiệm vụ đã có người nhận rồi. Lam Nguyệt Thập Tam Quốc, Bắc Phương Ngũ Quốc, Nam Phương Thất Quốc, Phương Tây Một Quốc. Nam Phương Thất Quốc do Vô Sương Quốc cầm đầu. Mà Bắc Phương Ngũ Quốc thì do Thanh Long, Thiên Cổ Ma Nhị Quốc cầm đầu, hơn nữa những thế lực đó, tại hơn xa Vô Sương Quốc. Vô Sương Đệ Nhất Tông là bá phẩm tông môn tử cảnh cốc, mà Thanh Long Đệ Nhất Tông thì là bá phẩm tông môn Đệ Nhất Tông, Lôi Tông cũng hơn 4 tháng sau tiến hành Thiên Tiên Đại Tỷ Thí. Thiên Cổ Ma Quốc Đệ Nhất Tông chính là bá phẩm tông môn bài danh Đệ Nhị Ma Thần Cốc. Kỳ thực lực mạnh cũng không dưới Lôi Tông, tại Bắc Phương Ngũ Tông có thể coi là đệ nhất hung, bởi vì người của Ma Thần Cốc, hành sự không cố kỵ, bọn chúng đã làm nhiều chuyện, rất khó làm cho người thiên hạ tiếp nhận. Cho nên sau khi ám cát, phát hiện nhiệm vụ Thiên Cổ Ma Quốc gặp chuyện không may đã có người nhận, nhiệm vụ này tính nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Ma Thần Cốc cường đại, trong đó cốc chủ, vốn là một vị tiếp cận trung cấp huyền tông cường giả, bên trong huyền bảng đứng ở top 10, hung uy ngập trời. Chính là so sánh với tự cảnh cốc chủ Túc Hàng Sơn trước kia còn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó là trước kia, hiện tại so sánh không còn như vậy nữa. Bất quá, ma thần cốc cao thủ nhiều như mây, nếu như là hiện tại tự cảnh cốc chủ Túc Hàng Sơn có đích thân đến thì cũng không tốt lắm. Cho nên, lần này đi trước điều tra, chỉ là Diệp Bạch một phổ thông trưởng lão. Nhưng nhiệm vụ lần này, sở dĩ phái một tên phổ thông trưởng lão đi trước, chính là trước dò xét một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Nếu như chân chính đề cập đến ma thần cốc, hiển nhiên không phải Diệp Bạch phổ thông trưởng lão có thể giải quyết được. Cuối cùng, khẳng định phải đích thân cốc chủ Túc Hàng Sơn tự thân xuất mã, mà khi đó đối với Diệp Bạch cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này của Diệp Bạch chính là dò xét, thăm dò ám các có xảy ra chuyện gì, nếu như có thể xử lý, liền xử lý luôn. Nếu như không thể, liền phát ra tin tức trở về, tự nhiên có tự cảnh cốc cao tầng đi đến, cũng không liên quan đến hắn nữa, nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành. Diệp Bạch sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, thứ nhất là thuận đường, thứ hai sau khi trở thành hạch tâm trưởng lão cũng nên vì tông môn mà lo lắng. Mặc dù không có cứng nhắc, nhưng mỗi người đều rất tự giác đi làm, nếu như xuất hiện chuyện gì, mặc dù hạch tâm trưởng lão thời gian vô cùng quý giá, nhưng cũng phải bỏ ra một chút thời gian xử lý. Đương nhiên, chuyện này cũng không chiếm quá nhiều thời gian của Diệp Bạch, mà phần thưởng cũng tuyệt đối hậu hĩnh. Phần thưởng của tự sát trưởng lão cấp nhiệm vụ, từ trước đến giờ tất cả mọi người đều thèm đến chảy nước miếng, đáng tiếc có thể tiếp nhận cũng không có mấy người. Có cơ hội như vậy, Diệp Bạch như thế nào buông tha đây? Trong lúc Diệp Bạch rời đi khỏi tự cảnh cốc không được bao lâu, có một số nội tông, ngoại tông đệ tử tiến vào bên trong chấp sự điện, ngẫu nhiên nhìn lên bảng nhận nhiệm vụ, bỗng nhiên ánh mắt liền trợn trừng nhìn lên. Cái gì tự sát trưởng lão cấp nhiệm vụ nhiều tháng trước vẫn còn? Như thế nào hôm nay không thấy? Chỉ trong chốc lát, tin tức kia liền lập tức oanh động truyền khắp cả tự cảnh cốc, khiến cho không ít người bàn tán xôn xao. Không ít người gặp qua nhiệm vụ này, nhưng không thể tiếp nhận. Chỉ nhìn một chút mà thôi, bọn họ cũng hiểu nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào. Cuối cùng nhiệm vụ này cũng đã có người tiếp nhận. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, không biết rốt cuộc là ai nhận, không ít người bắt đầu điều tra, sau một lát có một cái tên xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Là Diệp Bạch. Sau khi nhìn thấy hai chữ cái, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Thì ra đó là Diệp trưởng lão, đó chính là hắn. Hắn đi đến Thiên Cổ Ma Quốc a, trời ạ, đây chính là hang ổ của Ma Thần Cốc a, chúng ta như thế nào không có nhìn thấy Diệp trưởng lão đi vào, nơi này rõ ràng lúc nào cũng có người, nhiệm vụ này mới vừa rồi vẫn còn, khẳng định Diệp trưởng lão cũng đi cũng chưa có xa, trời ạ, chúng ta lần này lại mất đi cơ hội cùng Diệp trưởng lão gặp mặt, hối hận a, ta không cam lòng a, trời đất ơi. Không ít ngoại tông đệ tử dậm chân, hối hận không ngừng, đáng tiếc, cũng biết coi như muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Diệp Bạch lúc này đích xác đã rời khỏi tông môn, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó có thể trở về. Tin tức kia trong chốc lát, cũng truyền vào tai đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, bọn họ có những vẻ mặt khác nhau, nhưng đều không có kinh hãi, hiển nhiên đã sớm lường trước việc này xảy ra rồi. Mà đám người Cốc Tâm Hoa, Đạm Thai Tử Nguyệt, chính là ánh mắt phức tạp, khâm phục. Mấy ngày nay tin tức Diệp Bạch thăng cấp đến đỉnh cấp huyền sư, truyền đến xôn xao, ở bên trong tử cảnh cốc không ai không biết. Nếu như là một ngoại nhân, bọn họ ngược lại sẽ không có phản ứng gì, nhiều nhất là thán phục một hai câu mà thôi. Nhưng đối với hai người bọn họ lại có quan hệ, hai người đối với Diệp Bạch đã từng sớm chiều làm bạn, hoặc đồng thời nhập môn, hiện tại, đối phương đã vượt lên rất xa, đem bọn họ ở tại phía sau. Mà trong cốc những người khác, đồng thời cũng có vẻ mặt đặc biệt, hâm mộ có, đố kỵ có. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Bạch đều mang cho bọn họ áp lực lớn lao, bức bách bọn họ, không ngừng hướng về phía trước, tu luyện để mong muốn đuổi kịp Diệp Bạch. Bất quá tất cả mọi người đều biết, mặc kệ hiện tại Diệp Bạch ở nơi nào, hơn 4 tháng sau hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Lôi Tông Thiên Tiên Đài, cho đến lúc ấy tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Diệp Bạch, rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Mọi người đều cố gắng tu luyện, tranh thủ có danh ngạch đi xem Thiên Tiên Đài tỷ thí, bọn họ đều muốn xem Diệp Bạch truyền kỳ thi đấu như thế nào. Một cái tên đầy kỳ tích. Cũng có rất nhiều ngoại tông đệ tử coi Diệp Bạch là thần tượng, rất nhiều người coi Diệp Bạch là vinh quang, đồng thời cũng vì mục tiêu Diệp Bạch mà cố gắng. 3 ngày sau, phía Bắc Tử Cảnh Cốc 3000 dặm. Nơi đây đã ra khỏi biên giới Vô Sương Quốc, bắt đầu tiến vào biên cảnh Huyền Vũ Quốc, ở phía trước là một mảnh rừng rậm rạp. Bỗng nhiên, có một đạo nhân ảnh phản phất như lưu quang xuyên qua trời cao, với tốc độ cao bay nhanh tới. Tại dưới chân hắn, bảy đạo thải hồng kiếm quang tạo thành một con phi điểu, tề cắt không khí, trên không trung không ngừng biến ảo hình trạng, chưa tới một canh giờ sau, cũng đã bay xa mấy trăm công lý. Thất kiếm trung cự ly phi hành kiếm trận. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Diệp Bạch mới từ tử cảnh cốc rời đi không lâu, hắn một mình một người đi trước. Lúc này Diệp Bạch đã có thực lực đỉnh cấp huyền sư, rốt cục đem tam kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận thăng cấp, đến thất kiếm trung cự ly phi hành kiếm trận. Lúc này không nói đến tốc độ từ tam kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận tăng lên gấp 3, mỗi lần có thể kiên trì phi hành thời gian cùng lộ trình, cũng là gia tăng rất nhiều, cùng trước đây tam kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận so sánh, căn bản không thể giống như ngày xưa. Án theo tốc độ này, mặc dù khoảng cách Bắc Phương Ngũ Quốc còn có một đoạn đường nữa, nhưng Diệp Bạch có thể tới thời gian cũng không nhiều lắm. Tốc độ này đối với một tên đỉnh cấp huyền sư bình thường mà nói, cũng là cực nhanh, nếu như đổi lại một người bình thường, không có 3 tháng đến nửa năm thời gian, đừng có mơ tưởng đạt tới. Đây là chỗ đáng sợ của tiểu phi hành kiếm trận, có được tốc độ như thế khó trách Diệp Bạch dám tiếp nhận nhiệm vụ này, bởi vì Diệp Bạch cho dù biến chuyển như thế nào, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Đối với việc này, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Bất quá, Diệp Bạch cũng biết, nếu muốn đạt tới 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận, phỏng chừng còn có một đoạn thời gian ngắn nữa, để luyện được đến trình độ 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận ngoài vấn đề tốc độ thuần thục ra, thực lực cũng là nguyên nhân. Không có đủ thực lực, kiếm trận cho dù tốt, phát huy cũng không được, cho nên cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chỉ có thực lực cường đại mới là bảo đảm, tất cả kiếm trận, kỹ năng, tài năng hoàn mỹ không sức mẻ phát huy ra, hình thành cường đại công kích, phòng hộ chi lực, mới thật sự là kỹ năng của kiếm trận. Lúc này Diệp Bạch không ngừng sử dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về phía Thiên Cổ Ma Quốc lao tới, tại bên trong mật thất ở Thiên Cổ Ma Quốc phía xa có một tràng nói chuyện với nhau đang tiến hành. Dưới ánh nến mờ nhạt, chiếu rọi trên khuôn mặt hai người trung niên đang có chút sầu lo, bọn họ là người tử cảnh cốc ám cát, nhưng là trên người có nhiều chỗ bị thương, không ít địa phương huyết dịch còn chưa có phai đi. Khẽ thở dài một hơi, người trung niên ở bên trái lắc đầu nói. Nếu như tông môn không có người đến, Cổ đại ca, chúng ta còn có thể chống đỡ được sao? Nghe vậy, một trung niên nam tử đứng ở vách tường, yên lặng đứng yên, trên mặt có một vết sẹo, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng quắc hướng về phía người trung niên đang đứng ở trước mặt. Như thế nào, Lý Liệt Dương, ngươi sợ sao? Người trung niên bên trái lắc đầu nói. Cổ đại ca, ngươi khi nào gặp qua cuồng lôi đao Lý Liệt Dương ta sợ ai chưa, nhưng đối thủ thế mạnh, chúng ta kiên trì ước chừng đã được 3 tháng, hôm nay, Tiểu Nguyệt cũng đã chết. tất cả các đệ tử ở trong trang cũng đã chết. Nghe vậy, người trung niên được gọi là Cổ đại ca, sắc mặt bỗng nhiên co quắp, hiển nhiên, đối với cái tên gọi là Tiểu Nguyệt, cũng làm xúc động đến tận đáy lòng hắn. Nhưng lập tức, sắc mặt hắn cũng trở nên kiên nghị, hắn lạnh lùng nhìn Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Lão nhị, hiện tại ta còn xưng ngươi một câu lão nhị, nhưng ngươi chớ quên, chúng ta có thể có ngày hôm nay, là bởi vì sao? Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương thanh âm cười khổ nói. Ta đương nhiên biết, ban đầu chúng ta có tất cả ba huynh đệ, nếu không phải nhờ có cốc chủ Túc Hàng Sơn chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay một đám tiểu tiểu sơn tặc, còn liên lụy đến gia nhân chịu nhục. Nhiều năm như vậy. Hắn có thở một tiếng nói. Bởi vì đại ân như thế, chúng ta Mạnh Lôi Tam Khách mới tránh xa ở nơi đây, thành lập Mạnh Dương Trang, ở mặt ngoài thành lập thế lực, nhưng ngầm bên trong chúng ta là ám cát của Tử Cảnh Cốc, chuyên môn giám thị ma thần cốc nhất cử nhất động, đem những tin tức tình báo, toàn bộ chi tiết chuyển về cho cao tầng Tử Cảnh Cốc. Hắn nói tới đây, khóe miệng khổ sở, nói. Chính nhiều năm như vậy, Cổ đại ca, chẳng lẽ còn không đủ sao, chúng ta Mạnh Lôi Tam huynh đệ, liền bởi vì đại ân cứu mạng, đã yên lặng nằm vùng 18 năm cho Tử Cảnh Cốc, 18 năm thời gian, còn không đủ hoàn lại phần ân tình này sao? Hiện tại, Mạnh Dương Trang chúng ta bị phát hiện, vì có người để lộ bí mật, mà người này lại là Lão Tam. Hiện tại, Ma Thần Cốc đã phát hiện chúng ta, Mạnh Dương Trang hơn 100 nhân khẩu, cũng đã 10 phần chết hết rồi, còn có thể còn lại 2 người chúng ta. Ở dưới tình huống này, tin tức chúng ta cầu cứu phát ra, ngay cả Tử Cảnh Cốc lại chậm chạp chưa có tới tiếp viện, tông môn như vậy còn đáng giá chúng ta dùng tánh mạng để báo ân sao? Cùng Lôi Đao Lý Liệt Dương nhìn người trung niên, cắn cắn môi, khổ sở nói. Hiện tại, nơi này là mật địa cuối cùng của chúng ta, ban đầu thành lập chính là vì để ngừa vạn nhất, ngay cả Lão Tam cũng không biết, nếu như không phải có chỗ mật địa này chỉ sợ vài người chúng ta cũng không thể sống tới ngày hôm nay được. Đối phương lần này xuất động, chừng mấy vị đỉnh cấp huyền sư cường giả, chúng ta còn có thể kiên trì đến bao lâu? Nghe thấy lời nói như thế, người trung niên đối diện lại táo bạo đứng lên, ánh mắt nhìn Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương, lớn tiếng nói. Câm mồm. Ánh mắt hắn sáng quắc chăm chú nhìn vào trên mặt nhị đệ, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Liệt Dương, ngươi chớ quên ban đầu nếu như không phải cốc chủ Túc Hàng Sơn, chúng ta Tam huynh đệ, làm sao còn có hôm nay? Lão Tam như thế, ngươi cũng như thế sao? Nếu như ngươi sợ hãi, ngươi cảm giác không đáng giá, ngươi nếu rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng là ta Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông nhất định sẽ lưu ở chỗ này, chờ đợi tông môn cường viện đến, nếu có chết cũng tuyệt không hối hận. Hắn nói chuyện chém đinh chặt sắt, rõ ràng không có một tia do dự, nghe nói như thế, làm cho Lý Liệt Dương, trên mặt nhất thời trở nên vô cùng bi thống. Hắn kích động đứng lên, lớn tiếng nói. Đại ca, nếu như muốn báo ân, chúng ta cũng đã báo, làm cho Tử Cảnh Cốc nằm vùng lâu như vậy, chúng ta lại được cái gì, còn không phải cho tới bây giờ đều không oán một câu, chính là hiện tại, ngươi nhìn xem. Ánh mắt hắn hằn lên vệt máu, nói. Đại tẩu, Nhâm Nhi con ta, còn có phụ thân, mẫu thân đại nhân toàn bộ đã chết, toàn bộ đều chết hết. Hiện tại, ngay cả Nguyệt Nhi chưa đến 5 tuổi cũng đã chết. Cả Mạnh Dương Trang, chỉ còn 2 người chúng ta. Tất cả còn chưa đủ sao, còn không đủ hoàn lại ân tình Tử Cảnh Cốc sao? Đại ca, để tất cả huyết mạch Mạnh Dương Trang đều đoạn tuyệt mới vừa lòng sao? Hỗn trướng. Trung niên đứng giữa tường lạnh lùng nói. Lý Liệt Dương, đây là ta cuối cùng nói với ngươi, nếu như... Nói tới đây, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Nếu như ngươi nói như thế nữa, huynh đệ chúng ta cũng đoạn tuyệt từ đây, sau này ta cùng Mạnh Dương Trang tự tẩn, ta cũng tuyệt không là một người vong ân phụ nghĩa. Nếu như ngươi còn muốn chạy đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cũng không cần khuyên ta, ý ta đã quyết không cần nói nữa. Nói xong, hắn dứt khoát quay đầu lại, sau đó quay đầu vào vách tường, móng tay bởi vì dùng sức quá mức, đều đã đâm vào trong thịt, mà hắn giống như không có cảm giác. Ở bên trong thạch thất, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặt xuống, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn sau lưng đại ca, trong ánh mắt một mảnh bi thống. Hảo, đại ca, nếu như ngươi đã quyết nhất định phải làm như vậy, ta đây Lý Liệt Dương cũng không phải một người tham sống sợ chết, ban đầu kết nghĩa cũng đã có nói, không thể cùng tuổi nhưng cùng sống cùng chết, sau này cho dù có chết, chúng ta cũng không tịch mịch. Nói tới đây, hắn cười thảm một chút, trong tiếng cười, có huyết, có lệ. Mặc dù hiện tại Lão Tam không có ở đây, nhưng ta Lý Liệt Dương còn quyết định sinh tử đi theo đại ca, cho dù là chết cũng sẽ không lui về phía sau một bước, những lời vừa nói cũng coi như chưa nói. Sau khi nghe lời nói như vậy, người trung niên đang quay mặt vào vách tường, đầu vai khẽ rung lên, trong ánh mắt có nước mắt, hắn xoay người lại, nhìn nhị đệ, rung giọng nói. Đương nhiên. Cùng Lôi Đao Lý Liệt Dương ha ha cười một tiếng, nói. Đại ca chẳng lẽ còn không tin được tiểu đệ sao, nếu như Lý Liệt Dương đã nói, tự nhiên nói được là làm được. Hạo. Người trung niên đang quay mặt vào vách tường tiến lên ôm lấy cổ nhị đệ, trong ánh mắt nước mắt lại chảy ra. Hắn mặc dù nói lời tuyệt tình, nhưng trong lòng làm sao không có một phần quyến luyến đây. Hiện tại, có người nguyện ý kề vai chiến đấu, tuy có thể bị chết cũng không có tiếc. Sau một lát, hai người phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nghiên cứu tông môn có khả năng phái ai tới. Kích động qua đi, chính là lý trí, nếu lựa chọn con đường bỏ chạy, liền muốn đem tất cả tình huống có thể xuất hiện chi tiết vạch ra. Mà thực lực người đến tiếp viện đối với bọn họ mà nói rất là quan trọng, bởi vì nó liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn họ, thậm chí còn liên quan đến Mạnh Dương Trang có thể hay không sau này còn lưu ở trên đời này. Bởi vì quá khó khăn, chúng ta phát ra tin tức, chỉ bất quá vội vàng mơ hồ không rõ, hơn nữa chỉ một thứ đại khái, phỏng đoán lần này viện nhân sẽ không quá cường đại. Lý Liệt Dương trầm mặt nói, lần này phát ra cầu viện tin tức, đã tính không dễ, muốn đem tin tức đầy đủ biểu đạt ra, đúng là không dễ. Nghe vậy, đại ca hắn là Mạnh Dương Trang đại trang chủ, Bồn Lôi thủ Cổ Tam Thông, cũng không khỏi trầm mặt xuống. Nhiệm vụ này, lớn nhất có thể từ tam đại đệ tử đón nhận, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có phổ thông, ít nhất cũng là nội tông hạch tâm đệ tử. Lý Liệt Dương tiếp tục nói, chúng đã phát ra tin tức lâu như vậy, tông môn tam đại đệ tử Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm, phỏng đoán cũng không có thời gian tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như là bọn hắn đến, trái lại có hy vọng. Nếu như phổ thông đệ tử, nếu có tới bất quá là chịu chết mà thôi. Nghe vậy, Bồn Lôi thủ Cổ Tam Thông ngược lại an ủi hắn nói, yên tâm đi, Tử Cảnh Cốc dù sao cũng là bá phẩm tông môn, hơn nữa nghe nói cốc chủ Túc Hàng Sơn đại nhân đã tấn chức trung vị huyền tông, thế lực lớn lên, môn hạ hạch tâm đệ tử khẳng định cũng có thủ đoạn đặc thù. Nhưng chủ yếu nhất chính là thân phận của bọn họ thập phần mẫn cảm, coi như là ma thần cốc cũng không dám tùy ý kích sát. Điều này chính là cơ hội của chúng ta, chỉ cần bọn họ đến, chúng ta liền có cơ hội. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Nhưng mặc dù nói như thế, có khả năng trong lòng hắn cũng rất là lo lắng trọng trọng, đổi lại có thêm mấy vị đỉnh cấp huyền sư cường giả, hơn nữa bởi vì đối phương căn bản không có để Mạnh Dương Trang ở trong mắt, nếu không, người phái tới chỉ sợ cũng không có cường đại hơn. Nhưng bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, mấy tháng nay bọn họ ở bên trong khổ chiến đến giọt huyết cuối cùng, chỉ có thể trốn ở bên trong mật thất giữ lại hơi tàn, chờ đợi cường viện đến mà thôi. Nếu có cường viện có khả năng cứu bọn họ đi ra ngoài sao? Chân chính hạch tâm đệ tử sẽ không nhận nhiệm vụ này. Nhưng nếu như phổ thông nội tông hạch tâm đệ tử, cho dù cường đại như thế nào có thể chiến thắng được ma thần cốc cao thủ chân chánh sao? Hắn sở dĩ nói ra như vậy cũng bất quá là an ủi hắn mà thôi. Đã an ủi, cũng là an ủi chính mình, biết là lừa mình dối người, cũng không có cách nào. Hy vọng, môn phái cử tiếp viện tới có thực lực cường địa có thể cùng ba tên đỉnh cấp huyền sư đánh một trận, chỉ cần có thể ngăn trở chúng ta liền có hy vọng. Điều này có thể sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt, nhất thời giật mình như vậy. 7 ngày sau đó, Lam Nguyệt thập tam quốc phân chia thành 3 khối lớn, Tây, Nam, Bắc, Tam cảnh. Tây cảnh có một quốc, đó là Bạch Hổ quốc có Ly Hận cung bá phẩm tông môn. Đệ tử của Ly Hận cung rất ít xuất thế, cho nên người bên ngoài cơ bản rất ít người có thể nhìn thấy đệ tử Ly Hận cung. Trừ môn phái đó ra, còn lại là Nam cảnh và Bắc cảnh. Nam cảnh thất quốc, phía Đông giáp Vô Sương, phía Tây Dạ Ma, phía Nam Đa Văn, phía Bắc Huyền Vũ, ở giữa La Lâm. Phía đông nam biên cảnh Thanh Điểu, cùng tây bắc biên cảnh Hàng Yên, hợp thành một khối lớn. Mà 7 quốc gia này, gọi chung là Nam cảnh. Mà Bắc cảnh ngũ quốc, thì phân biệt là Thanh Long, Bạch Mã, Chu Tước, Kim Sa, cùng với Thiên Cổ Ma quốc, 5 quốc gia này nối thành một mảnh, cấu thành ra Bắc cảnh. Nhưng ở mặt ngoài, Bắc cảnh chỉ có 5 quốc gia, thực lực chân chính sánh với Nam cảnh thất quốc. Bất quá tại Lam Nguyệt Công quốc, Nam cảnh cùng Bắc cảnh được ngăn bởi dòng sông Điểu Độ Giang rất lớn, đây là đường ranh giới thiên nhiên. Truyền thuyết về Điểu Độ Giang rất nhiều, nhưng nó chính là một chỗ hiểm địa thiên nhiên. La Lâm cùng Vô Sương trong lúc đó có cùng chung dòng sông La Giang, nhưng nếu so sánh quả thực là tựa như Thương Long cùng Dung Đất khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. La Giang là một con sông nhỏ, mà Điểu Độ Giang xác thực là một con sông lớn. Một ngày kia có một người thanh niên sắc mặt vàng như nghệ, đi tới bờ sông, bắt đầu tìm kiếm một con thuyền Độ Giang. Người thanh niên này, rất rõ ràng lần đầu tiên tới nơi này, mặt mũi thập phần xa lạ, bất quá, có lẽ bởi vì hiện tại đã đang lúc hoàng hôn. Đò ngang thập phần thưa thớt, người thanh niên này tìm kiếm hồi lâu cũng không có tìm được. Mà bên cạnh, đồng dạng có một người gấp rút muốn qua sông, nhìn tâm trạng lo lắng không thôi, nhìn tình hình này nếu như muộn một chút, chỉ sợ liền không có thuyền có khả năng xuất hiện, mọi người chỉ sợ dừng chân ở nơi này. Nhưng vào lúc này, từ thượng du Điểu Độ Giang, có một con thuyền đơn sơ chậm rãi hướng về phái bờ bên kia bơi đi. Một lúc sau, người thanh niên mặt vàng như nghệ, rõ ràng ở trong đó, hắn một mình ngồi xuống nhắm mắt, đối diện trước mặt có một bạch y thiếu nữ. Tựa hồ xuất hiện ở trên thuyền ngay từ đầu. Bởi vì nàng che mặt, mọi người thấy vài lần sau đó, cũng thu hồi ánh mắt, mọi người ai nấy cũng vui mừng vì may mắn kịp đò, không cần phải chờ đến ngày mai. Một canh giờ sau, con thuyền đã cập bến sang bờ bên kia, người thanh niên có sắc mặt vàng như nghệ mở mắt ra, đi theo đám người, sau đó liền biến mất không thấy. Mà ở sau hắn thiếu nữ che mặt lụa trắng, cũng rời thuyền rời đi, biến vào dòng người cũng không thấy bóng dáng. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới phía sau bọn họ sau khi rời khỏi, người chèo thuyền tự nhiên thân hình biến đổi, hóa thành một lục y thanh niên, ánh mắt hắn nhìn về phía sau lụa trắng thiếu nữ, âm âm cười một tiếng, thân hình nhoáng lên đuổi theo. Hai người lần lượt đi sau cùng một con đường với người thanh niên mặt vàng như nghệ. Hết chương 572. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.